Tiềm Long chiến trường thí luyện kết thúc, sở hữu thí luyện giả sẽ bị truyền tống trở lại chính mình nơi vị diện. Dựa theo thí luyện giả xếp hạng trước sau, đối ứng vị diện sẽ đạt được khen thưởng, vị diện khen thưởng ít nhất có 1/10 về thí luyện giả sở hữu, ở 3 ngày trong vòng sẽ tất cả phát. Lão giả giọng nói rơi xuống, trong hư không từng đạo chùm tia sáng từ không trung phía trên phóng ra xuống dưới, đem một đám thí luyện giả bao phủ trong đó, tiếp theo nháy mắt, những cái đó bị bao phủ thí luyện giả đều toàn bộ biến mất không thấy. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, cũng thực mau bị chùm tia sáng bao phủ trong đó. Chương 1329, trở về chủ vị diện. Quân vương điện điện trước quảng trường phía trên, 10 dư danh tuổi trẻ cường giả trước sau xuất hiện. Cổ đinh đứng vững thân hình lúc sau, hướng tới bốn phía nhìn xung quanh một phen. Phát hiện trên quảng trường trừ bỏ chính mình nhóm hải tặc thành viên ở ngoài, không có những người khác, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa giám sát sử Asua, thấy Asua chính đầy mặt vui sướng mà nhìn về phía chính mình, mở miệng hỏi, giám sát sử đại nhân, dù bờ rất đâu? Hắn hẳn là chỉ so chúng ta sớm vài giây trở về. Hắn đã rời đi. Asua thấy cổ đinh sắc mặt không quá đẹp, lúc này mới tiếp theo giải thích. Hắn rốt cuộc cũng là lần này tiềm long bảng xếp hạng thượng đệ thập nhất yêu nghiệt. Đối chúng ta nơi vị diện này có cực đại công hiến. Hơn nữa, hắn cũng từ bỏ quân vương tranh đoạt, hơn nữa lập hạ thiên đạo lời thề, sẽ không làm ra bất luận cái gì nguy hại cái này chủ vị diện cùng sở hữu phụ thuộc vị diện sự tình. Cổ đinh nghe xong nhíu mày, nhưng hắn cũng biết, Asua làm như vậy kỳ thật không sai, bởi vì làm giám sát xử, kỳ thật chỉ có một chức trách, bảo hộ vị diện trật tự. Dù bờ giác đối vị diện này đã không có uy hiếp, huống hồ đối âm mặt có đại công hiến, làm giám sát xử tự nhiên sẽ không lại đi miệt mài theo đuổi phía trước sự tình. Bất quá, dù ở liên minh chính phủ lệnh truy na cũng không có bị hủy bỏ, rời đi chúng ta vị diện này, hắn vẫn là sẽ lọt vào liên minh chính phủ đuổi bắt. Rốt cuộc, không có trải qua liên minh chính phủ cho phép liền tự tiện cướp lấy quân vương vị, đây là đối liên minh chính phủ quyền uy khiêu khích, thuộc về tính chất cực kỳ ác liệt tội lớn. Asua tiếp theo bổ sung nói. Cổ đinh nghe xong gật gật đầu, đứng ở Asua lập trường thượng, hắn đích xác không có bắt giữ dù nghĩa vụ. Thấy cổ đinh cảm xúc thả lỏng lại, Asua rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đảo không phải sợ hãi cổ đinh, mà là bởi vì cổ đinh đoàn người cấp chính mình mang đến chỗ tốt quá lớn. Vị diện khen thưởng, 3 ngày trong vòng liền sẽ phát xuống dưới, đến lúc đó các ngươi từng người chọn một chọn, nhìn xem yêu cầu cái gì. Chỉ cần không vượt qua một nửa, có thể tùy tiện lấy. Asua thập phần hào phóng nói, không phải 1/10 sao. Như thế nào biến thành một nửa? Cổ đinh lược cảm kinh ngạc. 1/10 là cần thiết hồi quỹ số định mức, mà 1/2 là tối cao hồi quỹ số định mức. Asua giải thích nói, không cần nhiều như vậy, đến lúc đó chúng ta lấy đi chúng ta yêu cầu đồ vật là được. Cổ đinh xua tay nói, này đó tài nguyên nguyên bản nên là để lại cho vị diện phát triển dùng, chúng ta ấn quy củ lấy 1/10 liền đủ. Kỳ thật các ngươi lần này lấy đi một nửa không có quan hệ, bởi vì các ngươi duyên cớ, vị diện này phẩm cấp nhất định sẽ bay lên, ta đánh giá bay lên đến tam đẳng vị diện đều có khả năng. Liên minh chính phủ mỗi năm phát tài nguyên sẽ đại biên độ tăng lên, tuyệt đối đủ dùng, cho nên các ngươi không cần lo lắng vị diện phát triển vấn đề. Asua nói ra chính mình hào phóng nguyên nhân. Cổ đinh không có nói thêm nữa cái gì, cũng không cần thiết nói thêm cái gì, đến lúc đó lấy 1/10 tài nguyên là đến nơi. Nếu tiềm long chiến trường thí luyện đã hoàn thành, 2 ngày này các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đêm mai ta an bài tiệc tối, vì đại gia đón gió tẩy trần. Asua có vẻ rất là nhiệt tình. Cổ đinh bọn họ đại khái đoán được. Trừ bỏ đón gió tẩy trần, hẳn là cũng là chuẩn bị tuyển định quân vương, tự nhiên sẽ không cự tuyệt mời. Mặt khác thí luyện giả đâu? Đều đã rời đi sao? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Tham dự thí luyện 128 danh thí luyện giả, bao gồm các ngươi ở bên trong, đã trở lại 121 người, có 7 người hẳn là xâm nhập đặc thù khu vực, trực tiếp ngã xuống. Trừ bỏ các ngươi ở ngoài, những người khác trên cơ bản đều đã rời đi. Chỉ có 5 đại thất tinh thánh địa vài tên thí luyện giả theo chân bọn họ trưởng bối cùng nhau giữ lại. Bởi vì tân vương tổng tuyển cử, thất tinh thánh địa người cần thiết ở đây. 5 sao cùng lục tinh thánh địa thế lực thí luyện giả trên cơ bản đều rời đi, chỉ để lại 1-2 gã thế lực đại biểu. Asua giải thích thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Tốt, ngày mai chúng ta sẽ đúng giờ trình diện. Cổ đinh gật gật đầu. Rời đi quân vương điện lúc sau, Asua phái người đưa bọn họ đưa đến phụ cận một viên hành chính tinh cầu một nhà xa hoa khách sạn. Cho bọn hắn đính tốt phòng là nhất xa hoa hoàng gia phòng. Nghe nói cái này khách sạn là toàn bộ chủ vị diện nhất xa hoa 5 cái khách sạn chi nhất, bởi vì khoảng cách quân vương điện gần nhất, cũng là giá cả quý nhất một cái. Khách sạn phòng đích xác xa hoa vô cùng, quả thực có thể so với hoàng gia điện phủ, gù tỉnh bọn họ những năm gần đây chủ quá sở hữu khách sạn đều phải xa hoa rất nhiều lần. Ngay cả từ trước đến nay thích đi dạo phố Lý Sở Tuật, đều có chút luyến tiếc ra cửa. Trở về chủ vị diện, Cổ Đinh cũng trước tiên thông chi Robert. Cổ Đinh bọn họ vừa mới dàn xếp xuống dưới không nhiều lắm sẽ, Robert liền đến. Một năm không thấy, đại gia đối nàng đều rất tưởng niệm. Tiềm Long chiến trường tiến vào yêu cầu, yêu nghiệt trình tự thấp nhất cần thiết là thánh đồ. Robert là máy móc tộc, đối bọn họ tộc đàn tới nói không có yêu nghiệt loại này khái niệm, cho nên nàng cũng không thỏa mãn điều kiện, vô pháp tiến vào. Huống hồ, liền tính nàng có thể tiến Tiềm Long chiến trường, nàng cũng vô pháp đạt được nhân tộc hoặc là các loại yêu ma dị thú truyền thừa. Cho nên, nàng không có đi theo Cổ Đinh bọn họ tiến vào Tiềm Long chiến trường. Nay một năm thời gian, do bất kỳ thật cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở nghiên cứu các loại máy móc kỹ thuật. Rất nhiều đều là Hải Hoàng quyền hạn mở ra lúc sau được đến, hơn nữa Hải Hoàng phía trước cố tình sưu tập, chân vương cảnh dưới tư liệu cơ hồ đều có. Chỉ là do bất đã chịu tu vi hạn chế, rất nhiều đồ vật vô pháp chế tạo ra tới. Nay một năm qua đi, do bất nhìn qua không có quá lớn biến hóa, thậm chí liền quần áo đều là đại gia rời đi thời điểm kia một bộ, Lý Lì sợ tuột không ở, nàng trên cơ bản sẽ không đi sửa đổi chính mình trang phẫn. Tu vi cũng như cũ dừng lại ở chủ thần viên mãn cảnh, nàng yêu cầu đổi càng cao cấp nguồn năng lượng mới có thể đạt được tiến hóa. Nay một năm thời gian trôi qua, nàng cũng đã sớm đem chính mình năng lượng tiếp thu khí hoàn thành cải tạo, có thể tiến hành bước tiếp theo tiến hóa. Mọi người dò hỏi này một năm tình trạng, do bất cũng đều đúng sự thật trả lời. Nay một năm thời gian, phụ cận một ít tinh vực đều thực náo nhiệt, bởi vì đã chịu quân vương điện quản hạt, đảo cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Bất quá, quy mô nhỏ thế lực xung đột nhưng thật ra bùng nổ quá vài lần. Còn có chính là, toàn bộ vị diện này một năm có không ít yêu nghiệt xuất hiện ra tới, tuy rằng đến thánh đồ số lượng không nhiều lắm, nhưng là đến tu la cấp bậc lại không ở số ít. Trừ bỏ thánh địa thế lực ở ngoài, các loại tiểu thế lực cũng bắt đầu chậm rãi phát triển lên. Đến nỗi Cổ Đinh bọn họ thành lập chiến vương điện, này một năm cũng phát triển thật sự thuận lợi. Tân giám sát sử vừa đến, chiến thần cung cũng không dám gây chuyện, sợ về sau nhật tử không hào quá, cho nên cũng mất mặt tìm chiến vương điện phiền toái. Hơn nữa, đã chịu Cổ Đinh bọn họ ảnh hưởng, không ít tư chất không tồi người trẻ tuổi đều ở xin gia nhập chiến vương điện. Này một năm xuống dưới, chiến vương điện hoàn toàn ở nhanh chóng thời kỳ phát triển, không chỉ có thành viên gia tăng rồi mấy lần, địa bàn cũng khuyết trương không ít. Này đó tin tức, đều là Cổ Đinh bọn họ rời đi phía trước, làm do bất cố ý đi chú ý, cho nên do bất hiểu biết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Nghe xong do bất này đó tin tức, Cổ Đinh yên tâm không ít, hắn nguyên bản còn có điểm lo lắng chiến thần cung thừa dịp trong khoảng thời gian này chính mình đám người không ở, sẽ tìm chiến vương điện phiền toái, lại là suy nghĩ nhiều. Hai ngày một đêm nghỉ ngơi thời gian thực mau qua đi, Cổ Đinh đoàn người ở ngày hôm sau trạng vạng đúng giờ đến quân vương điện. Chương 1330, luận bàn một chút. Thêm càng hai. Cổ Đinh đoàn người cất bước đi vào quân vương điện đại điện trong vòng, đã có không ít người đang chờ đợi. Năm đại thất tinh thánh địa thành viên cơ hồ toàn bộ trình diện, tuy rằng đối quân vương điện không có quá nhiều sợ hãi, nhưng giám sát sử đại biểu chính là liên minh chính phủ, bọn họ không dám có chút chậm trễ. Liên minh chính phủ cái loại này quái vật khổng lồ, tùy tiện đi ra một người, chính mình lấy làm tự hào thất tinh thánh địa đều có khả năng bị hủy diệt. Nhìn đến Cổ Đinh đoàn người tiến vào, chỉ có số ít mấy cái quen thuộc thế lực gật đầu chào hỏi, còn lại càng nhiều thánh địa thế lực còn lại là đối bọn họ làm như không thấy. Cổ Đinh bọn họ cũng không thấy kỳ quái, bởi vì Tiềm Long chiến trường xếp hạng, giám sát sử tuy rằng đã biết, lại không có công bố ra tới. Này đó thánh địa tuy rằng đều biết Cổ Đinh bọn họ tham gia thí luyện, nhưng cũng không cho rằng Cổ Đinh bọn họ khả năng ở thí luyện chung lấy được hảo thành tích. Phải biết rằng, cùng nhau tranh phong chính là có 3 cái nhất đẳng vị diện, còn có mấy chục cái nhị đẳng vị diện. Kẻ hèn ngũ đẳng vị diện thiên tài, lại yêu nghiệt tới rồi bên kia cũng sẽ bị che đi sáng giỏi. Cổ Đinh đoàn người mặc không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy chục trương bàn tròn. Chính do dự nên ngồi nào bàn thời điểm, một người người hầu đã đi tới, đem đoàn người lánh tới rồi một trương trước bàn. Nhìn đến này một bàn đã ngồi xong 5 tên thất tinh thánh địa trưởng giáo, Cổ Đinh biết, này một bàn hẳn là đầu bàn. 5 người nhìn đến Cổ Đinh đoàn người bị lánh lại đây, đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ Cổ Đinh bọn họ ở kia thí luyện lấy được không tồi thành tích? Vài tên trưởng giáo đều không đốc, âm thầm phỏng đoán nói. Bọn họ cũng chú ý tới, Cổ Đinh đoàn người tựa hồ đều đột phá tới rồi lĩnh chủ cấp, chỉ là xem không quá ra tới là mấy tinh lĩnh chủ. Chiến thần cung cung chủ Bợ Lệ tuy rằng cũng nhìn ra tới điểm này, lại như cũ không cho là đúng. Hắn cảm thấy Cổ Đinh nhóm hải tặc mấy người mặc dù ở phía trước thí luyện lấy được không tồi thành tích, cũng không có tôn quý đến có thể cùng chính mình đoàn người một bàn trình độ, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, này một bàn, cũng là các ngươi này đó tiểu bối có thể ngồi sao. Ngươi có nghi ngờ, vậy đi tìm giám sát sử đại nhân hỏi một chút xem. Cổ Đinh nhàn nhạt đánh trả nói, hắn biết Bợ Lệ cũng không cái kia can đảm đi nghi ngờ giám sát sử. Bợ Lệ lập tức câm miệng không nói, giám sát sử như vậy an bài, tự nhiên có hắn nguyên nhân, chính mình bởi vì tư toán mà đi dò hỏi, sẽ chỉ làm giám sát sử cho rằng chính mình bất mãn quyết định của hắn. Mà lúc này, Lý Lì Sở Tuật thấp giọng nói thầm cũng từ từ truyền đến, thật đúng là cho rằng chúng ta nguyện ý cùng hắn ngồi một bàn dường như. Bỡ lệ sắc mặt tức khắc tối sầm, làm cho nhiều người như vậy mặt, lại cũng không hảo phát tác. Cổ đinh đoàn người bình yên ngồi xuống, từng người thấp giọng trò chuyện chính mình đề tài, căn bản đương năm người không tồn tại. Nhìn đến cổ đinh bọn họ ngồi xuống đầu bàn, không ít mặt khác thánh địa người ngay từ đầu đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đều đoán được chút cái gì, cũng không có người đưa ra dị nghị. Ở sau khi ngồi xuống không lâu, cổ đinh cũng thấy được mấy cái hiểu biết thánh địa thế lực, có Tiêu Giao Tiên Cung, Lánh Đời Sơn Trang, Vị Kinh Tộc, thậm chí lấy bạ dị mạn cầm đầu Chiến Vương Điện cũng tới rồi. Ở sở hữu thánh địa đại biểu đến lúc sau, giám sát sử ả sủa rốt cuộc trình diện, hắn xuất hiện, thực mau hấp dẫn ở đây mọi người chú ý. Cảm tạ đại gia ở trăm vội bên trong rút ra thời gian tới tham gia lúc này đầy tiệc tối. Sở dĩ tổ chức như vậy một hồi tiệc tối, chủ yếu là vì chúc mừng một cái tin tức tốt. Như vậy ở tiệc tối bắt đầu phía trước, ta liền cho đại gia công bố tin tức tốt này đi. Làm đại gia cùng nhau cao hứng cao hứng. A Sùa nói xong, đem liên minh chính phủ công bố lần này tiềm long chiến trường bảng xếp hạng phóng ra ở trong hư không. Nhìn đến đứng đầu bảng cái tên kia thời điểm, ở đây mọi người đều là ngẩn ra. Tên họ, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tương ứng vị diện, thứ 5 chờ E65.927 hào người ngoài biên chế vị diện. Bổn trang công hân trị xếp hạng, đệ một vị. Công hân trị, 3.3 triệu. Giám sát sử đại nhân, cái này bảng riêng là một người thánh địa trưởng giáo nhịn không được mở miệng dò hỏi. Cái này bảng đơn hình chiếu, là lúc này đây tiềm long chiến trường công hân trị xếp hạng. Giám sát sử gật gật đầu, mở miệng giải thích nói. Lúc này đây tiềm long chiến trường mở ra. Tổng cộng có 386 cái vị diện tham dự khảo hạch. Trong đó cùng chúng ta giống nhau thứ 5 cấp bậc vị diện có 168 cái, đệ tứ cấp bậc vị diện có 116 cái, đệ tam đẳng cấp vị diện 81 cái, đệ nhị đẳng cấp vị diện 18 cái, còn có 3 cái đệ nhất đẳng cấp vị diện. Thí luyện tổng nhân số có 12 vạn hơn người, yếu nhất cũng là thánh đồ cấp yêu nghiệt, thánh vương có 700 hơn người, thậm chí mạnh nhất thật thánh vương cũng có 60 dư vị. Nhưng như vậy một hồi thí luyện, chiếm cứ trước 20 có 14 người đều là chúng ta vị diện này người, cổ đinh càng là chặt chẽ chiếm cứ ở đệ nhất vị trí. A Xua này phiên lời nói, làm ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Đại sảnh trong vòng, trừ bỏ cổ đinh bọn họ đoàn người ở ngoài, còn có 10 dư vị thí luyện giả, nghe thấy cái này kết quả cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Bọn họ sớm đã bị đào thải bị loại trừ, thậm chí chưa kịp nhìn đến cổ đinh tiêu thăng bảng xếp hạng đệ nhất, tự nhiên không biết kế tiếp sự tình. Không ít người còn lại là hướng tới bảng đơn phía dưới nhìn lại, xếp hạng đệ nhị cùng vị thứ ba, phân biệt là Tẩu cùng Lân Nạ hai gã nhất đẳng vị diện cường giả, mà vị thứ tư, rõ ràng là cổ đinh nhóm hải tặc Elizabeth. Sau đó vị thứ năm, Bí Hua Lệ, thứ sáu vị, Hút, vị thứ bảy, Cát Đi Nô. Mọi người đi xuống nhìn lại, trừ bỏ đệ nhị cùng đệ tam, mai cho đến bảng xếp hạng đệ thập vị, đều là cổ đinh nhóm hải tặc người. Đệ thập nhất vị, thế nhưng là dù bờ giác, nhìn đến tên này, không ít người lại sửng sốt một chút. Xuống chút nữa, lại là cổ đinh nhóm hải tặc sói ạ, Michael, Rocker. Cái này bằng đơn, nên không phải là giả đi. Rất nhiều người trong đầu hiện lên cùng cái ý niệm, bọn họ biết cổ đinh nhóm hải tặc người đều rất mạnh, nhưng cũng không cho rằng bọn họ cường đại đến có thể cùng nhất đẳng vị diện, nhị đẳng vị diện những cái đó siêu cấp yêu nghiệt cùng so sánh. Hơn nữa, trước kia liền có đồn đãi nói cổ đinh nhóm hải tặc có nhân tinh thông hacker kỹ thuật, nói không chừng chính là cổ đinh bọn họ đối này phân xếp hạng động qua tay chân. Giám sát sử đại nhân, này một phần danh sách, nên không phải là có người động qua tay chân đi. Chiến thần cung bở lệ do dự sau một lát, trung quy vẫn là đứng dậy, đưa ra chính mình nghi vấn. Động tay chân. Ngươi nghĩ đến quá nhiều. À xua nhướng mày đầu. Từ thí luyện giả tiến vào tiềm long chiến trường ngày đầu tiên bắt đầu, công hân trị bảng xếp hạng liền có biểu hiện. Đó là tiềm long chiến trường tự chủ bày biện ra tới xếp hạng. Cho dù là đế tôn cảnh cường giả cũng không động đậy đến tay chân. Hơn nữa, bảng xếp hạng cuối cùng kết quả là liên minh chính phủ ba gã đế tôn cảnh nguyên lão cộng đồng xét duyệt xác định, chẳng sợ ở tiềm long chiến trường có một đinh điểm hạnh kiểm xấu, đều trốn không thoát ba vị đại nhân pháp nhãn, sẽ bị lập tức xóa tên, cũng tiến hành trừng phạt. Này kết quả nếu có thể công bố ra tới, là tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. A Xua này phiên lời nói, làm bợ lệ hoàn toàn nhắm lại miệng. Mặt khác mọi người nghe thế phiên lời nói, không có nhắc lại ra dị nghị, nhưng rõ ràng có không ít người vẫn là đối cổ đinh thực lực của bọn họ tồn tại nghi ngờ. Chú ý tới không ít người nhìn về phía chính mình nghi ngờ ánh mắt, cổ đinh lại nhìn thoáng qua cách đó không xa sắc mặt có chút khó coi sói ạ, lúc này mới đứng dậy, hướng về phía Bợ Lệ nói. Bợ Lệ cung chủ, ta biết ngươi đối thực lực của ta tồn tại nghi vấn, không bằng chúng ta luận bàn một chút đi. 3. Tám Nguyệt chương 2 thêm càng đưa lên. Chương 1331, ảm đạm ly chàng Bợ Lệ. Cổ Đinh chủ động hướng đã là thất tinh lĩnh chủ Bợ Lệ đưa ra khiêu chiến, cái này làm cho đại điện trong vòng cơ hồ tất cả mọi người là sửng sốt. Phải biết rằng, Thánh Vương dưới, thất tinh lĩnh chủ đã là đại gia có thể tu hành đến cảnh giới cao nhất. Chỉ có Thánh Vương cấp yêu nghiệt mới có thể đem 7 điều trật tự thần liên ngưng tụ thành tàn nói, thành tựu hư vương. Cũng chỉ có thật Thánh Vương mới có thể đột phá thất tinh lĩnh chủ cảnh, đến 8 tinh, cựu tinh, rồi sau đó thành tựu chân vương. Đã là thất tinh lĩnh chủ Bợ Lệ, có thể nói là toàn bộ vị diện người mạnh nhất chi nhất. Mà Cổ Đinh ở một năm phía trước, bất quá là trung vị chủ thần cảnh giới. Mặc dù một năm qua đi, ở Tiềm Long chiến trường trung tinh tiến cực đại, tu vi cũng không có khả năng đuổi theo Bợ Lệ, nhiều lắm vừa mới đột phá lĩnh chủ cảnh thôi. Một cái tân tấn lĩnh chủ, khiêu chiến thất tinh lĩnh chủ. Ngay cả bị Cổ Đinh khiêu chiến Bợ Lệ trong khoảng thời gian ngắn đều có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Mặt khác các thế lực lớn đại biểu người, đều là lĩnh chủ cấp cường giả. Nghe được Cổ Đình khiêu chiến chi ngôn, cũng đều cảm thấy Cổ Đình quá mức cuồng vọng. A Sủa cũng đầy mặt kinh ngạc, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó tăng thêm ngăn trở, lại nghe đến bên thai ám sử cả sản giờ dạ truyền âm, Cổ Đình có thể ở Tiềm Long chiến trường xếp hạng đệ nhất, hắn không có khả năng ở loại địa phương này tự rước lấy nhục. Nếu nói ra khiêu chiến, hắn nên có nắm chắc có thể thắng. Chúng ta tính xem này biến, không cần can thiệp. A Sủa lập tức kiềm chế chính mình muốn nhúng tay hành động, không nói lời nào. Có không ít người cảm thấy hắn sẽ ngăn cản, thấy hắn không nói lời nào, cũng đều cảm thấy sự tình cổ quái. Trên thực tế, Bợ Lệ cũng đang đợi thái độ của hắn. Hắn cũng không cho rằng Cổ Đinh cụ bị khiêu chiến thực lực của chính mình, cho rằng hắn chỉ là ỷ vào giám sát sử trong lưng, cho nên mới dám nói như vậy, đến lúc đó giám sát sử khẳng định sẽ ra tới điều giải. Chính là xem một bên giám sát sử sau một lúc lâu đều không nói lời nào, Bợ Lệ trong lòng tức khắc mừng thầm, hắn cũng tưởng nhân cơ hội này giáo huấn Cổ Đinh một đốn. Tuy rằng hiện tại Cổ Đinh thân phận không giống nhau, không thể giết, nhưng giáo huấn một chút xả giận luôn là có thể. Hắn lập tức lại lần nữa đem ánh mắt trở xuống Cổ Đinh trên người. Tiểu tử, khiêu chiến ta, ngươi cần phải tưởng hảo hậu quả. Cổ Đinh một bước bước ra, đã ra đại điện, đi tới điện trước quảng trường, không nói gì, chỉ là hướng tới đại điện trong vòng Bợ Lệ vây vây tay. Bợ Lệ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng lắc mình xuất hiện ở điện trước quảng trường. Giám sát sử A Sủa cũng một bước bước ra đại điện, đi tới đại điện trước cửa. Nhìn về phía dưới trên quảng trường hai người. Những người khác thấy giám sát phát động, cũng đều từng người ly tịch, muốn nhìn xem Cổ Đinh rốt cuộc dựa vào cái gì dám khiêu chiến Bợ Lệ. Đại điện phía trước, Cổ Đinh câu thông trong cơ thể màu đen chiến khôi, nguyên bản nhị tinh lĩnh chủ hơi thở bắt đầu bạo trướng đến 4 sao mới khó khăn lắm dừng lại. Lấy hắn thân thể lại cường độ, kỳ thật nhiều nhất có thể tăng lên tới lục tinh chính tự, nhưng đối mặt Bợ Lệ loại này đối thủ, hoàn toàn không cần phải. Ở đây không ít cường giả đều là lĩnh chủ cảnh. Nguyên bản Cổ Đinh trên người che giấu hơi thở làm cho bọn họ phát hiện không ra chân thật tu vi, nhưng là hiện tại Cổ Đinh trực tiếp tấn chức đến 4 sao lĩnh chủ, làm cho bọn họ cho rằng đây là Cổ Đinh chân thật tu vi. Không ít người hoảng sợ. Một năm thời gian, từ giữa vị chủ thần, tấn chức đến 4 sao lĩnh chủ. Khó trách Cổ Đinh có thể trở thành Tiềm Long chiến trường đệ nhất. Không ít người thầm nghĩ trong lòng. Ngay cả A Sủa thấy cũng là mày một trọn, cái này tấn chức tốc độ cũng đích xác quá khủng bố điểm. Chỉ có Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người mới biết được, Cổ Đinh hiện giờ bày ra tới tu vi, là chiến khôi hiệu quả. 4 sao lĩnh chủ. Khó trách hắn dám đối với ta kêu gào Bợ Lệ như mày. Hắn biết rõ Cổ Đinh có được vượt qua cảnh giới chiến lực, nhưng là cảnh giới vượt qua, tu vi càng cao, vượt qua khó khăn lại càng lớn. Lại nói như thế nào, ta tấn chức lĩnh chủ phía trước, cũng là thánh chủ cấp yêu nghiệt. Hiện giờ ta là thất tinh lĩnh chủ, chân thật chiến lực gần như 8 tinh lĩnh chủ chính tự. Ta cũng không tin ngươi chiến lực có thể vượt qua 4 cái đại cảnh giới. Ra tay đi. Cổ Đinh thanh âm đột nhiên truyền khai. Mọi người nghe xong đều là sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tiểu bối, thật là cuồng vọng. Bợ Lệ một tiếng quát lạnh. Không phải cuồng vọng, là bởi vì ngươi không ra tay trước, khả năng liền không có ra tay cơ hội. Cổ Đinh đạm nhiên nói, nghe ngữ khí ngược lại như là trưởng bối ở chỉ điểm tiểu bối. Bợ Lệ quả thực muốn chọc giận tạc, hắn cảm thấy Cổ Đinh hoàn toàn là ở nhục nhã chính mình. Nguyên bản hắn là tính toán dùng một cây trật tự thần liên giáo huấn một chút Cổ Đinh, nhưng Cổ Đinh này phiên lời nói làm hắn hoàn toàn bạo nộ rồi, lập tức cũng không ở lưu thủ, 7 điều trật tự thần liên đều xuất hiện, hướng tới Cổ Đinh thổi quét mà đến. Quanh mình vây xem đông đảo lĩnh chủ nhìn đến Bợ Lệ ra tay, chỉ cảm thấy khắp thiên địa tựa hồ đều bị Bợ Lệ này 7 điều trật tự thần liên phong tỏa, Cổ Đinh căn bản chạy thoát không được, chỉ có thể tiếp thu nghiền áp. Nếu ngươi vừa lên tới liền mở ra chiến vương lưu lại chân vương thần thông, ta khả năng còn cần phí chút công phu. Nhưng hiện tại, đã muộn. Cổ Đinh thanh âm từ từ truyền ra. Chỉ thấy hắn một trường đánh ra, khắp hư không phảng phất thời không đình trệ giống nhau, ngay cả bờ lễ bảy điều trật tự thần liên đều bị một trường này cùng giam cầm, không thể tiến thêm. Theo sau Cổ Đinh một lóng tay điểm ra, trong hư không, một đạo chỉ kính giống như màu đen thần mâu, lọt vào bị giam cầm hư không. Nháy mắt đinh vào bờ lễ vai phải, sau đó xuyên thấu qua đi, mang theo một chùm huyết vụ, ở hắn trên người lưu lại một chén khẩu lớn nhỏ sỏ xuyên qua miệng vết thương. Tiếp theo nháy mắt, Cổ Đinh thu tay lại mà đứng, trong thiên địa hết thể dị tượng đều biến mất không thấy. Bỡ lệ phun ra một búng máu tới, hơi thở hề hoài đi xuống, nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng kiên kỵ. Quá cường. Khó trách có thể lấy tiềm long bảng đệ nhất. Không ít lĩnh chủ cấp cường giả nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán, Cổ Đinh thủ đoạn đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tuy là Asua, trong mắt đều hiện lên một mặt kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Cổ Đinh thế nhưng cường hãn tới rồi loại tình trạng này. Nguyên tưởng rằng Cổ Đinh mặc dù muốn thắng, chỉ sợ cũng muốn phí một phen công phu, bởi vì bờ lệ cũng không phải dễ dàng hạng người, hắn so giống nhau thất tinh lĩnh chủ hiếu thắng không ít. Sớm một chút bắt đầu ăn tiệc tối đi, ta cũng có chút đói bụng. Cổ Đinh xem cũng không thấy bờ lệ liếc mắt một cái, xoay người liền hướng tới quân vương điện đi đến. Bờ lệ lại đi đến ả sủa trước mặt cáo tội một tiếng, giám sát xử đại nhân, ta yêu cầu dưỡng thương, tiệc tối sẽ không ăn. Có chuyện gì, cũng có ta tộc nhân đại lao. Ân, hảo hảo dưỡng thương. A Sùa gật gật đầu, hắn biết bỡ lệ không mặt mũi đãi đi xuống, đồng ý làm hắn rời đi. Bỡ lệ sau khi rời khỏi, A Sùa hướng về phía mọi người vây tay một cái, mọi người đều đói bụng đi, chúng ta đây liền bắt đầu tiệc tối đi. Trở lại bàn ăn trước, sỏi A âm thầm hướng tới Cổ Đinh truyền âm nói, cảm ơn. Cổ Đinh gật gật đầu, âm thầm truyền âm trở về, trường hợp này, chỉ có thể cho hắn cái giáo hấn, không dễ giết hắn. Không quan hệ, dựa theo hắn vừa rồi biểu hiện tới xem, chờ ta tấn chức 5 sao linh chủ. Không sai biệt lắm là có thể chém giết hắn. Vạn đạo thiên cung diệt môn chi thủ, ta cũng hy vọng ta chính mình tới báo. Sói A gật đầu, nguyên bản tích lũy đến sắp buộc phát ra tới sắc ý, theo bờ lệ lập trường, nhanh chóng tiêu tán đi xuống. Chương 1332, Cổ Đinh cầu hôn lạc. Ở Cổ Đinh bày ra ra khủng bố chiến lược lúc sau, mọi người hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không hề đối Cổ Đinh tiềm long bảng đệ nhất xếp hạng có bất luận cái gì nghi ngờ. Kế tiếp tiệc tối tiến hành thật sự thuận lợi, không có bất luận kẻ nào quấy rối. Này cũng làm tổ chức tiệc tối A Sùa tâm tình sung sướng. Ở tiệc tối tiến hành đến kết thúc thời điểm, A Sùa đứng dậy, gõ vang lên trong tay thủy tinh ly, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Lần này tiệc tối, là vì chúc mừng Cổ Đinh tiên sinh cùng mặt khác thiên tài yêu nghiệt ở tiềm long chiến trường đạt được hảo thành tích mà tổ chức, nhưng là ta tin tưởng đại gia khả năng đều là mang theo một cái khác chờ mong tiến đến. A Sùa này phiên lời nói, làm tất cả mọi người dựng lên lỗ thai, sợ bỏ qua cái gì. Chúng ta vị diện này đã có một năm thời gian không có quân vương. Hiện tại, cũng không sai biệt lắm là nên tuyển ra một người quân vương lúc. Ta chỉ là một người giám sát xử, chỉ có đề cử quyền, ta cá nhân đề cử tiềm long bảng xếp hạng đệ nhất Cổ Đinh. Đương nhiên, đại gia phải có mặt khác tốt ý kiến, cũng đều có thể nói ra. Nghe được Cổ Đinh cái này đề danh, mặt khác thánh địa đều đánh mất đề danh những người khác ý tưởng, bởi vì vô luận đề danh ai, cũng chưa biện pháp lấy tới cùng Cổ Đinh so. Vô luận là thực lực, vẫn là danh vọng. Toàn bộ vị diện trẻ chung một thế hệ, không ai có thể đủ cùng Cổ Đinh tranh phong. Để danh ra tới, ngược lại là tự rước lấy đủ. Chúng ta cũng để danh Cổ Đinh. Thất tinh thánh địa thiên vệ thánh điện cũng chạm thứ nhất ra tới tỏ vẻ duy trì. Ta vạn tộc minh cũng để danh Cổ Đinh. Thất tinh thánh địa vạn tộc minh cấp ra đồng dạng thái độ. Ta chân võ điện cũng để cử Cổ Đinh. Thất tinh thánh địa chân võ điện cũng thản nhiên tỏ thái độ. Ta tài quyết điện cũng cảm thấy Cổ Đinh là kế thừa quân vương vị như một người được chọn. Thất tinh thánh địa tài quyết điện điện chủ cũng gật đầu. Bốn cái thất tinh thánh địa tỏ thái độ, mọi người đều nhìn về phía mặt khác một bàn, chiến thần cung thủ tịch Nguyên lão, một người râu bạc trắng lão giả. Làm thủ tịch trưởng lão, hắn thực quyền kỳ thật so cung chủ còn muốn lớn hơn một chút. Kia râu bạc trắng lão giả thật dài than ra một hơi tới, biết đây là xu thế tất yếu, đã vô pháp cản trở, sau một lúc lâu mới gật đầu, ta chiến thần cung, đối đề cử danh ngạch không có ý kiến. Nói xong câu đó, hắn tựa hồ trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Tuyển định quân vương, muốn quân vương điện cùng năm đại thất tinh thánh địa đồng thời khẳng định đề cử danh ngạch mới có thể thông qua. Hiện giờ, 6 thế lực lớn đều đã cho phép, hơn nữa không có cái thứ hai đề cử người được chọn, tương đương Cổ Đinh đã là quân dự bị quân vương. Chỉ cần giám sát sử đem đề cử danh ngạch gửi đi đến liên minh chính phủ, làm bên kia tuần tra Cổ Đinh thân thế hay không trong sạch, sau đó đóng dấu hồi truyền là được. Cổ Đinh bọn họ cũng biết cái này lưu trình. Nhưng liền ở mọi người đều tỏ thái độ lúc sau, Cổ Đinh đứng lên tới, hướng về phía mọi người hành lễ tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn đại gia đối ta hậu ái, nhưng ta là tinh tế hải tặc xuất thân, tính tình nhàn tản quán. Quân vương vị trí này, ta tính cách xác thật không rất thích hợp. Làm tinh tế hải tặc, ta không hy vọng ta lữ trình như vậy kết thúc, ta hy vọng có thể tìm kiếm đến xa hơn địa phương. Ta muốn nhìn một chút hỗn độn đại vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu đại, cùng đồng bọn cùng nhau thăm dò các loại hiểm địa tuyệt cảnh, kết giao thú vị bằng hữu, ăn các loại đặc sắc đồ ăn, xem các loại kỳ lạ cảnh đẹp. Nghe được Cổ Đinh thoái thác, không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả A Sùa cũng chưa nghĩ đến, Cổ Đinh sẽ thoái thác. Cổ Đinh, ngươi A Sùa đang chuẩn bị nói cái gì đó, làm cho Cổ Đinh hồi tâm chuyển ý. Lại thấy Cổ Đinh khoát tay nói, đại gia không cần cấp, ta còn chưa nói xong. Ta tuy rằng đối quân vương vị trí này không có hứng thú, nhưng ta có thể đề cử một cái so với ta càng thích hợp người. So ngươi càng thích hợp người. A Sùa nghe xong sửng sốt. Thượng tiềm long bảng, nhưng không ngừng một mình ta. Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình phía bên phải Elizabeth, ánh mắt lộ ra vài phần ấm áp. Elizabeth, tiềm long bảng vị thứ tư, luận thực lực cùng tiềm lực, kỳ thật cũng không so với ta nhược. Hơn nữa nàng tu hành nói là đế vương chi đạo, so những người khác càng thích hợp đảm nhiệm quân vương. Ta đề cử nàng làm quân vương. Tu hành đế vương chi đạo. A Sùa đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Elizabeth, chỉ là này một cái, khiến cho hắn động tâm. Tu hành đế vương chi đạo người, trong cơ thể có được đế hoàng chi vận, có thể cùng vị diện hỗ trợ lẫn nhau, tăng lên toàn bộ vị diện đại thế. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân. Cổ Đinh nói, trong tay đột nhiên nhiều ra một cái màu đỏ tiểu trang trí hộp. Hắn xoay người nhìn về phía Elizabeth, mở ra trang trí hộp. Bên trong lẳng lặng nằm một quả tử kim nhan sắc nhẫn, nhẫn hoa văn cực cụ mỹ cảm, đỉnh một viên ngón tay cái lớn nhỏ màu tím tinh thạch ở ánh sáng chiếu xuống lộng lẫy mê ly. Gả cho ta. Cổ Đinh quỳ một gối xuống đất, đối Elizabeth phát ra cầu hôn. Cổ Đinh cùng Elizabeth, nhận thức cũng thật lâu, trước kia hiểu biết cũng không thâm nhập. Hai người đều không có ý thức được, kỳ thật lần đầu tiên tương ngộ, lẫn nhau chi gian liền có kỳ diệu hấp dẫn. Elizabeth lúc ấy là một quốc gia chi chủ, lại không thể hiểu được thích chú ý một cái bình thường tiểu tinh tế hải tặc. Mà Cổ Đinh còn lại là ở hai người cùng nhau xem ngôi sao lần đó bắt đầu, cảm thấy Elizabeth cùng mặt khác nữ hải tử cấp chính mình cảm giác không quá giống nhau. Sau lại tiếp xúc số lần cũng không nhiều lắm, nhưng cũng vẫn luôn thưởng thức lẫn nhau, thẳng đến Elizabeth lần này gia nhập nhóm hải tặc. Đoàn đội, đại gia lẫn nhau chi gian hiểu biết bắt đầu gia tăng, hai người chi gian lẫn nhau có hảo cảm sự tình. Lý lì sở tuột bọn họ đều xem ở trong mắt. Mà lúc này đây, Cổ Đinh ngay từ đầu kỳ thật cũng không có cầu hôn tính toán, bởi vì hắn cũng không biết, Elizabeth đảm nhiệm quân vương lúc sau, lần sau gặp mặt sẽ là khi nào. Thẳng đến từ tiềm long chiến trường ra tới hai ngày này, Lý lì sở tuột bọn họ vẫn luôn ở các loại xúi dục Cổ Đinh. Có một số việc, hiện tại không đi làm, về sau khả năng sẽ hối hận cả đời. Người cũng không hy vọng, lần sau thấy Elizabeth thời điểm, nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau. Ôm người khác tiểu hài tử đi. Lý lì sở tuột này một câu tàn nhẫn lời nói, rốt cuộc làm Cổ Đinh do dự mười mấy phút sau, rốt cuộc cắn răng đáp ứng rồi cầu hôn sự tình. Cầu hôn nhẫn, là Cổ Đinh làm hải hoàng thiết kế, do bất chế tác. Lựa chọn tử tinh, là bởi vì Lý lì sở tuột nghe được Elizabeth thích màu tím. Trình chuyện, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người là con Elizabeth làm, Elizabeth hoàn toàn không biết. Mấy ngày nay, nàng nguyên bản còn có chút phiền muộn, bởi vì trở thành quân vương. Lần sau gặp lại liền không biết là khi nào. Hơn nữa, nàng cũng không biết, đến lúc đó nên lấy cái gì thân phận cùng đại gia gặp mặt, có thể hay không trở lại trên phi thuyền cùng đại gia cùng nhau tiếp tục lữ hành, thậm chí, lấy Cổ Đinh kia tùy tiện tính tình, có thể hay không đã quên chính mình. Nhìn Cổ Đinh đột nhiên cầu hôn, Elizabeth trong khoảng thời gian ngắn trong đầu có chút chỗ trống, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cúi đầu nhìn đến Cổ Đinh kia thanh triệt lại hơi mang chờ mong ánh mắt, má nàng hơi hơi có chút nóng lên. Còn do dự cái gì? Nhanh lên đáp ứng hắn a. Lý lì sở tuột đem đầu thò qua tới, ở Elizabeth bên thai nhẹ giọng nói, sau đó lại quay đầu trở về hướng về phía những người khác làm cái thủ thế. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác lập tức ồn ào, ở bên nhau. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Elizabeth mặt càng thêm đỏ. Chờ ngươi hoàn thành đế vương chi đạo tu hành, ta cưới ngươi. Cổ Đinh ánh mắt sáng quắc. Ân. Có câu này hứa hẹn, Elizabeth cũng không hề do dự. Vươn tay trái, tùy ý Cổ Đinh đem nhẫn mang ở ngón áp út thượng. Chương 1333, Thân Vương đăng cơ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người một phương diện chờ đợi tiềm long chiến trường khen thưởng phẩm phát, về phương diện khác lại chờ đợi Tân Vương xin xét duyệt kết quả. Vốn dĩ tiềm long chiến trường khen thưởng phẩm hẳn là đại gia rời đi chiến trường ngày thứ 3 liên phát, không biết cái gì nguyên nhân, làm cho liên minh chính phủ bên kia phát xuất hiện lùi lại. Mấy ngày nay, Lý Lì Sở Tuật bọn họ cũng thực tự giác, cấp cổ đinh cùng Elizabeth lưu ra rất nhiều đơn độc ở chung thời gian. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem điện ảnh, cùng đi công viên trò chơi, cùng nhau ở phụ cận tinh vực lữ hành. Làm rất nhiều tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ sẽ làm sự tình. Mãi cho đến 5 ngày qua đi, giám sát sử ả sủa mới được đến liên minh chính phủ bên kia tin tức, Elizabeth quân vương xét duyệt đã thông qua, tùy thời có thể tiền nhiệm, mà tiềm long chiến trường khen thưởng phẩm cũng rốt cuộc phát xuống dưới. Thứ 6 thiên sáng sớm, cổ đinh bọn họ liền chạy tới quân vương điện, chọn lựa khen thưởng phẩm. Mà Elizabeth đăng cơ đại điện, định ở 3 ngày lúc sau. Lúc này đây khen thưởng phẩm, đều là tương đối thưởng quy tu luyện tài nguyên. Cổ đinh không có tìm được chính mình muốn tu luyện tâm đắc linh tinh đồ vật, dứt khoát toàn bộ đổi thành thần dược, bởi vì kế tiếp hắn cũng tính toán đem dược tề sư cấp bậc tăng lên đi lên. Lý Lì Sở Tuật bọn họ cũng từng người lấy chính mình yêu cầu các loại tài nguyên. 3 ngày qua đi đăng cơ đại điện, sở hữu thánh địa đều trình diện, ngay cả chiến thần cung bờ lệ cũng không có vắng họp. Tân vương đăng cơ là toàn bộ vị diện đại sự, sở hữu thánh địa chấp trưởng người đều cần thiết trình diện, từ năm sao thánh địa đến thất tinh thánh địa, không có một cái thế lực vắng họp. Hơn nữa, đăng cơ nghi thức là hướng toàn bộ vị diện sở hữu dân chúng bình thường hiện trường phát sóng trực tiếp. Theo lý thuyết, loại này thời điểm, đăng cơ tân vương giống nhau đều thực khẩn trương, chính là Elizabeth một chút đều không khẩn trương. Nàng giống như là trời sinh nữ đế, ung dung hoa quý, dáng vẻ hào phóng. An mặc một bộ phượng văn kim váy, đi bước một dọc theo thảm đỏ đi lên quân vương đài. Giám sát sử ạt sủa cho nàng mang lên tử kim nhan sắc quân vương chi quan. Ngồi ở vương tọa phía trên, Elizabeth rất có mẫu nghi thiên hạ khí thế. Ngay cả Lý Lì Sở Tuật đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, Elizabeth thật là có nữ vương phạm. Này thân quần áo hảo mỹ. Một bên đèo xạ tắc từ một cái khác góc độ phát ra tán thưởng. Cổ đinh chỉ là nhếch miệng cười, ánh mắt trước sau dừng lại ở Elizabeth trên người. Sau một lúc lâu qua đi, liền trên bàn cơm thịt cũng chưa đi xem một cái. Thuyền trưởng choáng váng đỏ cơ nhìn thoáng qua cổ đinh, cấp ra cái này chẩn bệnh kết quả. Là bởi vì đầu góc đường ngắn sao? Do bất thập phần nghiêm túc hỏi. Đăng cơ đại điển rằng có cả ngày thời gian, liền vô cùng náo nhiệt quá khứ. Trừ bỏ Elizabeth đăng cơ ở ngoài, Elizabeth cùng giám sát sử ả sủa hai người cũng chỉ định mặt khác 3 gã thánh nữ làm quân vương phụ tá. Đến tiệc tối sắp kết thúc thời điểm, giám sát sử ả sủa một phen lời nói làm ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thỉnh đại gia ngày mai đừng rời khỏi quân vương điện tinh vực, bởi vì đêm mai là chúng ta quân vương đại nhân cùng cổ đình tiên sinh đính hôn tiệc tối. Hoan nghênh đại gia đến lúc đó cổ động. Quân vương Elizabeth cùng cổ đinh đính hôn. Tin tức này bị phát sóng trực tiếp tới rồi toàn bộ vị diện các góc, lại lần nữa kiếp nổ đề tài nóng nhất. So với tân vương đăng cơ, dân chúng bình thường hiển nhiên càng thích bắt quái tin tức, đính hôn tiệc tối, xa so đăng cơ đại điển càng hấp dẫn bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng, các loại về cổ đinh cùng Elizabeth chuyện xưa đều bị người bịa đặt ra tới, đương nhiên này đó chuyện xưa không mấy cái là thật sự. Hai người câu chuyện tình yêu trong một đêm có vô số cái hoặc lãng mạn hoặc cầu huyết phiên bản. Khách sạn, Lý Lì Sở Tuật lôi kéo xạ cùng xạ mùi ngon mà nhìn các loại phiên bản cổ đình cùng Elizabeth tình yêu sử. Cái này phiên bản hảo, nói cổ đình cùng Elizabeth lần đầu tiên gặp mặt liền có một chân, thế nhưng liền chi tiết miêu tả đều như vậy tinh tế Lý Lì Sở Tuật trong miệng tấm tắc có thanh mà tán thường nói. Nếu ta không nhìn lầm nói, đây là một thiên hoàng sắc tiểu thuyết đi xạ mặt vô biểu tình nói. Cái này tác giả rất thích dùng tuyết trắng cái này từ, tuyết trắng đùi, tuyết trắng bốn lẹo xạ chú ý điểm lại cùng những người khác không quá giống nhau. Các ngươi cũng đang xem này thiên nữ vương cùng cổ đình không thể không nói chuyện xưa. Viết thật sự không tồi đâu, nếu không phải chúng ta mỗi ngày cùng cổ đình ở bên nhau, thật đúng là sẽ cho rằng đây là chân thật phát sinh quá sự tình. Cách đó không xa đỏ cờ nghe được tam nữ đối thoại, sen mồm tiến vào nói. Hải Hoàng cũng đang có chút đau đầu mà nhìn cái này thiệp. Vừa mới ở trên mạng thượng chuyển không đến 3 cái giờ thời gian, điểm đánh cũng đã phá 800 triệu, chuyển phát mười mấy trăm triệu. Chỉ ở sau đầu đề tin tức đính hôn tiệc tối. Hắn đã xóa rất không ít ác ý hãm hại ngôn luận, nhưng là cái này thiệp kỳ thật chỉ là lung tung địa đặt, không có hãm hại hoặc là phỉ báng như vậy nghiêm trọng, tuyệt đại bộ phận quần chúng cũng đều biết đây là người lung tung biên soạn. Hải Hoàng cũng không có xóa thiếp, mà là trực tiếp cấp phát thiếp người đã phát một phong luật sư hàm, giao trách nhiệm hắn công khai xin lỗi. Thừa nhận chính mình chuyện xưa là trống rỗng địa đạt. Cái này tiểu nhạc đệm ở mấy cái giờ lúc sau cũng cuối cùng bình ổn đi xuống. Lúc chạng vạng, cổ đinh bọn họ cùng các thế lực lớn lại lần nữa đi tới quân vương điện. Đêm nay, vai chính là cổ đinh cùng Elizabeth hai người. Đương hai người tay trong tay xuất hiện ở tiệc tối hiện trường thời điểm, nên đón tiếng sấm vỗ tay. Không ít quan khán phát sóng trực tiếp dân chúng càng là phát ra hoan hô. Cổ Đinh tên này, mọi người đều đã rất quen thuộc, có thể coi như là toàn bộ vị diện đệ nhất yêu nghiệt. Cùng Elizabeth cái này nữ quân vương, cũng coi như được với là cực kỳ xứng đôi. Ngày nay tiệc tối, cơ hồ đầu một ngày tham gia đăng cơ đại điển mọi người đều không có vắng họp, thậm chí chiến thần cung bỡ lệ cũng ở, chỉ là hắn trên mặt nhìn không ra buồn vui. Tiệc tối như cũ thực náo nhiệt, hơn nữa so với đầu một ngày đăng cơ đại điển, đại gia cũng thả lỏng rất nhiều, ngược lại không khí nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa so đầu một ngày càng náo nhiệt chút. Tiệc tối sau khi chấm dứt, không ít thế lực đều đưa lên mong ước hạ ngôn, sau đó mới từng người rời đi. Mà cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, còn lại là bởi vì cổ đinh cùng Elizabeth duyên cớ, lần đầu tiên ngủ lại ở quân vương điện. Cổ đinh cùng Elizabeth tắt tránh đi mọi người, xuất hiện ở đại điện đỉnh nóc nhà thượng. Hai người ở nóc nhà ngồi hạ, nhìn quân vương điện độc đáo cảnh đêm, câu được câu không mà trò chuyện. Vị diện này cấp bậc tấn chức thông chi không sai biệt lắm nên xuống dưới đi. Mấy ngày nay hẳn là sẽ hạ đạt, phòng trừng sẽ trực tiếp tấn chức đến đệ tam đẳng vị diện, đệ nhị đẳng khả năng có điểm miễn cưỡng. Elizabeth gật đầu. Nói như vậy, tấn chức chân vương sẽ càng mau đi. Cổ đinh hỏi. Ân, sẽ mau rất nhiều lần, ta nguyên bản tính toán là, ở thứ 5 chờ vị diện tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại tìm xem có hay không vô chủ tứ đẳng vị diện. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần phải. Nay cũng ít nhiều người cùng lý ly bọn họ, nếu chỉ là một hai cái xếp hạng dựa trước, trực tiếp tăng lên vị diện cấp bậc khả năng tính không lớn. Elizabeth gật đầu cười nói. Thành tựu chân vương lúc sau, nói cho ta một tiếng, ta trở về tiếp ngươi. Đến lúc đó chúng ta chính thức thành hôn. Cổ đinh ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Elizabeth. Ngươi cũng đến hảo hảo tu hành, đến lúc đó nếu đánh không lại ta, ta nhưng không gả. Elizabeth khuôn mặt nhỏ dương lên. Khó mà làm được, ta phải nhường ngươi. Ta không thể thắng, nhưng lại không thể thua. Không bằng ngang tay liền gả đi. Cổ đinh có kẻ mặc cả nói. Liền ngươi ba hoa, đến lúc đó thua đừng khóc là được. Vạn nhất thật thua, còn có tam cục hai thắng cơ hội đi. Thật sự không được, còn có thể năm cục tam thắng. Nếu ta đánh không lại ngươi, ngươi đến trộm phóng điểm nước ca. Ngươi ra mặt cũng càng ngày càng dày. Bóng đêm như nước, đen như mực dưới vòng trời, một nam một nữ liền như vậy ngồi ở nóc nhà phía trên, nhìn cảnh đêm, trò chuyện thiên. Vẫn luôn cho tới sắc trời dần sáng. 3. Viết 350 vạn tự, cổ đinh độc thân vấn đề rốt cuộc giải quyết. Chương 1334, sơ lâm hỗn độn đại vũ trụ. Hỗn độn đại vũ trụ, nếu thu nhỏ lại vô số lần, kỳ thật là một cái hình cầu. Như vậy một cái hình cầu, từ vô số chủ vị diện cấu thành. Hình cầu nhất bên ngoài tầng ngoài khu vực, cũng là khoảng cách hỗn độn đại vũ trụ căn nguyên xa nhất khu vực, nơi này tài nguyên cằn cỗi, cũng rất khó xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt cường giả. Như vậy một mảnh khu vực, trải rộng mà tất cả đều là thứ 5 chờ vị diện. Này đó vị diện, tuyệt đại đa số đều là người ngoài biên chế vị diện, liền tên đều không có, chỉ có một đánh số ký lục có trong hồ sơ. Trừ phi xuất hiện cực kỳ kinh diễm yêu nghiệt, khiến cho liên minh chính phủ chú ý, mới có thể bị ban danh. Vị diện người mạnh nhất, thông thường bất quá là hư vương cảnh giới mà thôi. Trừ bỏ tầng ngoài thứ 5 chờ vị diện ở ngoài, lại thoáng hướng trong, đó là đệ tứ chờ vị diện. Loại này vị diện cơ hồ là ký lục có trong hồ sơ thấp kém nhất cấp vị diện, đạt được các loại tài nguyên, đều là mặt khác vị diện phân dư lại, không sai biệt lắm xem như tầng chót nhất tồn tại. Thông thường, rất nhiều năm cũng rất khó ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Chân vương cảnh giới cường giả, liền tính là đứng đầu chiến lược. Lại hướng trong khu vực, chính là đệ tam đẳng vị diện, loại này cấp bậc vị diện, thông thường đều hôn đến không tồi. Một cái là bởi vì, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cường đại yêu nghiệt, hơn nữa cũng có phong hoàng cảnh cường giả ẩn nút. Tiếp cận hình cầu trung tâm khu vực, là đệ nhị đẳng vị diện, loại này cấp bậc vị diện, yêu nghiệt cường giả số lượng không ít, phong hoàng cảnh giới cường giả cũng thường xuyên lui tới. Mà hình cầu nhất trung tâm khu vực, tất cả đều là đệ nhất đẳng vị diện. Đệ nhất đẳng vị diện, là yêu nghiệt hoành hành vị diện, thậm chí mỗi một cái nhất đẳng vị diện, đều ít nhất có chuẩn đế cấp bậc siêu cấp cường giả trấn thủ. Cổ đinh nhóm hải tặc ngộng tường hào, ở do bất đổi mới năng lượng nguyên, tấn chức lĩnh chủ cảnh lúc sau, cũng bị cải tạo thành lĩnh chủ cấp phi thuyền. Mặc dù có lĩnh chủ cấp phi thuyền, hơn nữa các loại vị diện truyền tống trận truyền tống, cổ đinh bọn họ cũng ước chừng tiêu phí một năm linh hơn 2 tháng thời gian, mới đến đệ tam đẳng vị diện khu vực. Nay đã hơn một năm thời gian, cổ đinh bọn họ cũng đều không nhàn rỗi. Cổ đinh mỗi ngày buổi sáng đọc Hải Hoàng siêu tập tới các loại dược tề sư cùng đan dược sư tư liệu, chậm rãi cùng chính mình được đến quá thanh đan kinh thượng thiên cùng thảo mộc dược kinh thượng thiên tiến hành nghiệm chứng đời diễn. Cũng may Hải Hoàng hiện giờ quyền hạn gần như hoàn toàn mở ra, phong hoàng cảnh giới dưới. Trừ bỏ hồng hoang thời đại tin tức nói không tỉ mỉ, mặt khác cổ đại văn minh tuyệt đại đa số đều có ghi lại. Hơn nữa Hải Hoàng siêu tập năng lực tăng nhiều, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ có thể cướp đoạt các loại điển tịch đều bị hắn cướp đoạt cải biến. làm cổ đinh nhiều rất nhiều có thể tham khảo tư liệu. Mỗi ngày buổi chiều cổ đinh bắt đầu giả thuyết thực nghiệm các loại dược tề cùng đan dược luyện chế, hắn rời đi E65927 hào người ngoài biên chế vị diện lúc sau, trước tiên liền thông qua chân vương điện xin dược tề sư tư cách, trở thành dược cung thành viên. Dược cung có chuyên môn thành lập thế giới giả thuyết, gọi là tiên thảo viên, ở bên trong có thể tiến hành giả thuyết luyện chế, thậm chí có thể giả thuyết khảo hạch tiến giai dược tề sư cùng đan dược sư cấp bậc. Tới rồi buổi tối, cổ đinh bắt đầu nghiên đọc tu luyện tập bút, xác minh chính mình tu hành con đường, hơn nữa suy tư nên đi kia một cái lộ trở thành chân vương. Đương nhiên, 1 năm 2 tháng qua đi, cổ đinh bọn họ tu vi cũng đều có nhảy vọt tiến bộ. Cổ đinh tu vi từ nhị tinh lĩnh chủ, tấn chức tới rồi thất tinh lĩnh chủ hậu kỳ. Hán dược tề sư cùng đan dược sư tiêu chuẩn cũng đều tăng lên tới lĩnh chủ cấp cực hạn. Cổ đinh nhóm hải tặc những người khác, đều tấn chức tới rồi 8 tinh lĩnh chủ, chỉ là tiểu cảnh giới lược có chênh lệch. Mạnh nhất chính là bị ưa lệ, cắt đi nô, hút, lý lì sơ tuốt, sói ạ, eo xa mấy người, đều đã tới rồi 8 tinh lĩnh chủ hậu kỳ. Bệ cả, Michael, Hải Hoàng đều tới rồi 8 tinh lĩnh chủ trung kỳ, đỏ cờ cùng phạt đều là 8 tinh lĩnh chủ lúc đầu. Đương nhiên, do bất tương đối đặc thù, nếu ấn nhân loại tu vi tới tính toán, nàng đã là 9 tinh lĩnh chủ viên mãn, yêu cầu đổi nguồn năng lượng mới có thể tấn trước. Nhưng là cổ đinh bọn họ một đường lại đây, không có tìm được thích hợp nguồn năng lượng. Cổ đinh đoàn người sức chiến đấu, mặc dù đặt ở này đệ tam đẳng vị diện, cũng coi như được với là đứng đầu một loại. Chỉ cần không tao ngộ chân vương, mặc dù là 9 tinh lĩnh chủ, đều có thể một trận chiến. Phàm là có thể tấn chức đến thất tinh lĩnh chủ trở lên, đều là thật thánh vương cấp bậc yêu nghiệt, cho nên cổ đinh bọn họ có thể vượt qua cảnh giới cũng hữu hạn, gặp được nắm giữ đại đạo chân ý chân vương, rất khó là đối thủ. Đến đệ tam đẳng vị diện phân bố khu vực, cổ đinh bọn họ rốt cuộc không hề vội vã xuất phát. Một cái là bởi vì ở đệ tam đẳng vị diện, tài nguyên đã cũng đủ đại gia tu hành đến 9 tinh lĩnh chủ, một cái khác là, bọn họ này đã hơn 1 năm vẫn luôn ở lên đường, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu một ít nghỉ ngơi thời gian hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, thuận tiện hỏi thăm một ít tin tức. Ở một cái tên là khăn nạp tát tư đệ tam đẳng vị diện, mộng tưởng hào dừng lại xuống dưới. Sở dĩ lựa chọn vị diện này, là bởi vì vị diện này là thuộc về tiền gia phụ thuộc vị diện, cũng là vì nguyên nhân này. Vị diện này kinh tế so sánh khập khiễng gần mặt khác vị diện phát đạt rất nhiều. Cổ đinh bọn họ lại vừa lúc ở sưu tập các loại tài nguyên, đương nhiên hy vọng tìm tài nguyên càng phong phú vị diện. Mộng tưởng hào thực mau ở Hải Hoàng An bài hạ, ngừng ở một cái tên là Côn Thác Tư tinh vực, là toàn bộ vị diện, nhất phồn hoa tam đại khu vực trí nhất. Phi thuyền đáp xuống ở Côn Thác Tư một viên chủ tinh thượng, cổ đinh bọn họ lại chia làm mấy tổ, bắt đầu mua sắm vật tư. Cổ đinh cùng Hải Hoàng hai người một tổ, phụ trách mua sắm một ít hàng ngày đồ dùng. Ở một cái đại hình siêu thị, hai người đẩy mua sắm xe tuyển mua các loại thương phẩm, đột nhiên nhìn đến một đám người đều vây tới rồi siêu thị trung ương vị trí. Cổ đinh cùng Hải Hoàng hai người lược cảm kinh ngạc, đều ngẩng đầu hướng tới siêu thị trung ương vị trí hình chiếu lập thể nhìn lại. Hình chiếu, là thứ nhất tin tức. Liên minh chính phủ vừa mới công bố năm nay siêu phàm bảng, lại có mấy tên tân nhân thượng bảng. Hơn nữa theo vài tên nhãn hiệu lâu đời cường giả tấn chức chân vương cảnh, không ít người xếp hạng đều có biến hóa. Một người nữ chủ bá ở một phen giải thích lúc sau, đem cái gọi là siêu phàm bảng phóng ra tới. Cái gọi là siêu phàm bảng, kỳ thật là toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, đối linh chủ cấp cường giả tiến hành một cái xếp hạng, chỉ lấy một vài người. Trước kia có câu ngạn ngữ gọi là không vào chân vương toàn vì phàm, bởi vì chỉ có ngưng tụ nói cường giả, mới có thể thông hiểu thiên đạo vận hành quy luật, hơn nữa bước đầu vận dụng loại này không thuộc về nhân loại lực lượng. Từ nào đó trình độ đi lên nói, không có ngưng tụ đại đạo người. Kỳ thật đều xem như phàm nhân. Cái gọi là siêu phàm bảng, kỳ thật là một cái tốt ngụ ý, bởi vì lĩnh chủ cấp vẫn là thuộc về phàm nhân phạm chủ. Mà siêu phàm, tắc ngụ ý siêu việt lĩnh chủ cấp cường giả, ý chỉ lĩnh chủ bên trong đứng đầu kia một đám người. Hải Hoàng cũng trực tiếp ở hai người trước người hình chiếu ra kia một phần siêu phàm bảng. Thuần một sắc, tất cả đều là 9 tinh lĩnh chủ. Cổ đinh liếc mắt một cái quét qua đi, lắc đầu cười nói. Đều không phải là như thế. Hải Hoàng nói. Từ bảng xếp hạng thượng vòng ra mấy cái màu đỏ tên. Đệ 9973 vị, tên họ, Cổ Đinh. Tu Vi, thất tinh lĩnh chủ. Chiến tích, lần này tiềm long bảng đệ nhất. Đệ 9978 vị, tên họ, Bị Hộ Lệ. Tu Vi, 8 tinh lĩnh chủ. Chiến tích, lần này tiềm long bảng thứ 5. Đệ 9979 vị, tên họ, Hút. Tu Vi, 8 tinh lĩnh chủ. Chiến tích, lần này tiềm long bảng thứ 6. Cái này xếp hạng cổ đinh tưởng nói, còn không bằng không thượng. Có thể thượng bảng đã không tồi, chúng ta ở hỗn độn đại vũ trụ không chiến tích, hơn nữa tu vi cũng không có đến 9 tinh lĩnh chủ. Hải Hoàng nói lại vòng ra mấy cái tên. Đệ 388 vị, tên họ, Tu Vi, Cửu Tinh Lĩnh Chủ. Chiến tích 1, khiêu chiến siêu phàm bảng nguyên đệ 412 vị cường giả tháp ngươi phúc đức, 12 chiêu bại địch. Chiến tích 2, khiêu chiến siêu phàm bảng nguyên đệ 528 vị cường giả ạn giờ gì tư, thất chiêu bại địch. Chiến tích 3, khiêu chiến siêu phàm bảng nguyên đệ 967 vị cường giả tháp mô lâm, 3 chiêu bại địch. Đệ 391 vị, tên họ, Lần ạ. Tu Vi, Cửu Tinh Lĩnh Chủ. Đệ 582 vị, tên họ, Tiền Nhiều Hơn. Tu Vi, Cửu Tinh Lĩnh Chủ. Đệ 987 vị, tên họ, Giả Cách Tư. Tu Vi, Cửu Tinh Lĩnh Chủ. Nhưng thật ra có không ít lão người quen, bất quá ta còn là tình nguyện không thượng bảng. Cổ Đinh lắc đầu cười khổ. Mà lúc này, cách đó không xa cũng truyền đến nghị luận thanh. Lần này như thế nào còn có thất tinh lĩnh chủ thượng bảng? Trước kia thượng bảng Tu Vi thấp nhất cũng là 8 tinh lĩnh chủ đi. Xếp hạng như vậy dựa sau, hẳn là thực lực cũng chẳng ra gì. Chương 1335, Thông Thiên Phù Đồ. Từ siêu thị ra tới, trở về phi thuyền, Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng không trở về. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người đem mua sắm đồ vật vận hướng phòng cất chứa, lại nói chuyện phiếm lên. Hỗn độn đại vũ trụ, bao hàm vị diện số lượng cũng không so một cái vũ trụ trung ẩn chứa sao trời số lượng thiếu nhiều ít. Nhiều như vậy vị diện thêm lên, chân vương cảnh cường giả số lượng đều kinh người, càng đừng nói lĩnh chủ cảnh giới. Chẳng sợ chỉ là cựu tinh lĩnh chủ số lượng, cũng vượt xa quá chân vương cảnh số lượng. Siêu phàm bảng tuy xếp hạng và người, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế mỗi một cái có thể thượng bảng người, thực lực đều sẽ không được, ít nhất ở thật thánh vương, đều là người xuất sắc. Xếp hạng dựa sau, cũng chỉ là tạm thời, rốt cuộc chúng ta tu vi còn có tăng lên đường sống. Hải Hoàng cho rằng Cổ Đình không muốn thượng bảng, là bởi vì xếp hạng quá thấp duyên cớ, mở miệng an ủi nói. Cái này ta minh bạch, đầu cùng lần nạ hai người thực lực ta rất rõ ràng. Nếu không có trong khoảng thời gian này lắng đọng lại cùng tích lũy, mặc dù ta giống như bọn họ tân chức đến cựu tinh lĩnh chủ, chỉ sợ xếp hạng cũng sẽ không so với bọn hắn hai người cao nhiều ít. Siêu phàm bảng xếp hạng tiền tam trăm gia hỏa, không có một cái là dễ dàng hạng người. Cổ Đinh cười khổ lắc đầu, hắn biết Hải Hoàng nghĩ lầm chính mình ngại xếp hạng thấp. Ta không muốn thượng bảng, không phải ngại xếp hạng thấp, mà là bởi vì tên ở bảng đơn thượng sẽ bị người mơ ước. Nếu ba ngày hai đầu có người khiêu chiến, sẽ ảnh hưởng ta tu hành tiến độ. Nếu không ai quấy nhiễu, ta tấn chức đến cựu tinh lĩnh chủ, nhiều nhất chỉ cần nửa năm. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian này chỉ sợ muốn kéo dài. Điều này cũng đúng. Nếu xếp hạng dựa trước một chút, ít nhất không quá sẽ lọt vào siêu phàm bảng bên ngoài người mơ ước. Nhưng hiện tại chúng ta xếp hạng không sai biệt lắm ở cuối cùng vị trí, khẳng định có không ít không thượng bảng gia hỏa nghĩ rửa khiêu chiến chúng ta thượng bảng. Hải Hoàng nghe xong cũng minh bạch Cổ Đinh bất đắc dĩ. Nếu có loại này băn khoăn, cùng với đám người tới cửa tới khiêu chiến, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Khiêu chiến siêu phàm bảng dựa trước cường giả, đem xếp hạng tăng lên đi lên, ngăn cách mặt sau những người đó mơ ước chi tâm. Lúc này, Michael thanh âm từ từ truyền đến, hắn cùng Bì Hứa Lệ cũng hoàn thành mua sắm, đã trở lại. Như thế cái biện pháp, cũng không cần khiêu chiến quá dựa trước, lấy chúng ta hiện giờ tu vi, muốn xếp hạng tiến trước 1000 có điểm khó. Có thể hơi chút giữ lại điểm thực lực, chỉ cần tiến trước 5000 liền cũng đủ. Hải Hoàng đối Michael ý tưởng tỏ vẻ tán đồng. Biện pháp này nhưng thật ra không tồi, chỉ là tìm siêu phàm bảng thượng đối thủ cũng yêu cầu hao phí thời gian, nói không chừng so với bị động khiêu chiến càng lãng phí thời gian. Cổ Đinh cảm thấy loại này phương pháp tính khả thi không cao. Thuyền trưởng, ngươi không biết hỗn độn đại vũ trụ có thông thiên phù đồ sao? Lúc này, Bị Ưa Lệ có chút kinh ngạc hỏi. Thông thiên phù đồ là cái gì? Cổ Đinh đầy mặt khó hiểu. Hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày từ sớm vội đến vãn, không có thời gian huấn luyện thực chiến, ta liền không nói cho hắn. Hải Hoàng hướng về phía Bỉ Ưa Lệ gật đầu nói, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Cổ Đinh, Thông Thiên Phù Đồ là hỗn độn đại vũ trụ nhất nổi danh giả thuyết đấu trường. Siêu phàm bảng thượng đại bộ phận người chiến tích đều là đến từ chính nơi này, rốt cuộc ở thế giới hiện thực đại gia đụng tới tỷ lệ quá tiểu. Ở Thông Thiên Phù Đồ, chỉ cần phù hợp khiêu chiến quý củ, chúng ta là có thể khiêu chiến siêu phàm bảng thượng mặt khác cường giả. Nói như vậy, sự tình liền đơn giản nhiều. Cổ Đinh trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Tuy nói khiêu chiến chủ yếu mục đích là vì tránh cho càng nhiều tranh đấu, nhưng có thể thượng siêu phàm bảng, đích xác đều không phải nhỏ yếu hạng người. Siêu phàm bảng ra tới phía trước, ta xếp hạng ở Thông Thiên Phù Đồ xếp hạng số trăm triệu có hơn, liền khiêu chiến cựu tinh lĩnh chủ tư cách đều không có. Hôm nay mới vừa thả bảng, ở trở về trên đường ta còn cùng mạch cờ nói muốn khiêu chiến một chút phía trước cường giả. Bị hứa lệ nghe Cổ Đinh nói như vậy, càng thêm nóng lòng muốn thử. Này khiêu chiến còn có tư cách hạn chế. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Đúng vậy, trong tình huống bình thường, Mỗi nhất giai tinh vị đều có thượng trăm tên thủ quang giả, chỉ có chiến thắng sở hữu thủ quang giả, mới có thể khiêu chiến tiếp theo cái tinh vị cường giả. Tỷ như nói, ngươi hiện tại là thất tinh lĩnh chủ, nếu không có thượng siêu phàm bảng, như vậy ở thông thiên phù đồ, nhất định phải trước khiêu chiến đều là thất tinh lĩnh chủ cảnh giới 368 vị thủ quang giả. Toàn bộ khiêu chiến thắng lợi, mới có thể khiêu chiến 8 tinh lĩnh chủ, sau đó chiến thắng toàn bộ 8 tinh lĩnh chủ cảnh giới 283 vị thủ quang giả, mới có thể đạt được khiêu chiến cựu tinh lĩnh chủ tư cách. Khiêu chiến tới rồi cựu tinh lĩnh chủ cảnh giới, muốn tiếp tục khiêu chiến siêu phàm bảng thượng cường giả, nhất định phải tiên tiến nhập phù đồ bảng tiền tam vạn danh. Cái này tam vạn danh là không bao hàm siêu phàm bảng thượng kia một vạn người. Chỉ có cựu tinh lĩnh chủ cấp bậc chiến lực tiền tam vạn danh, mới có tư cách khiêu chiến siêu phàm bảng thượng cường giả. Hơn nữa, chỉ có thể khiêu chiến xếp hạng 9.000 danh dưới. Mặc dù chúng ta hiện tại đã ở siêu phàm bảng thượng, khiêu chiến cũng đồng dạng đã chịu hạn chế. Chúng ta trước hết cần khiêu chiến đệ 9.000 danh thủ quan người, tháng lúc sau, mới có thể khiêu chiến đệ 8.000 danh thủ quan người, sau đó theo thứ tự khiêu chiến hạ lấy. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể khoảng cách 1.000 cái xếp hạng. Nếu tiến vào siêu phàm bảng trước 1.000 danh, cái này khiêu chiến quy tắc lại có điều sửa đổi, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 100 cái xếp hạng tiến hành khiêu chiến. Đến trước 100, khiêu chiến quy tắc lại có sửa đổi, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 10 cái xếp hạng tiến hành khiêu chiến. Bất quá, tiến vào trước 10 liền không có khiêu chiến hạn chế, đệ thập danh có thể trực tiếp khiêu chiến đệ nhất. Hải Hoàng đem quy tắc giải thích đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Minh Bạch. Nói cách khác, chúng ta hiện tại xếp hạng, có tam vạn nhiều người có thể khiêu chiến chúng ta. Nếu tấn chức đến 9.000 danh trong vòng, có thể khiêu chiến chúng ta cũng chỉ có 1.000 người. Cổ Đinh xem như nghe minh bạch loại này quy tắc hạn chế. Không sai, loại này quy tắc hạn chế, chính là vì phòng ngừa có chút gia hỏa rõ ràng không có thực lực, lại lung tung khiêu chiến, quấy rầy người khác tu hành. Rốt cuộc thông thiên phù đồ chỉ là giả thuyết chiến trường, ở đấu trường chung đã chết cũng không có gì nghiêm trọng trừng phạt. Nghe minh bạch quy tắc lúc sau, Cổ Đinh càng thêm nóng lòng muốn thử. Angelina nói qua, lần đầu tiên hư vực sấm quan, thành tích càng tốt, khen thưởng liền càng phong phú. Cho nên ta vẫn luôn ở điền cuồng tu hành, hy vọng sớm một chút đến cựu tinh lĩnh chủ cảnh giới, sau đó tiến hành lần đầu tiên hư vực sấm quan. Không nghĩ đem thời gian lãng phí ở thực chiến luyện tập thượng, cũng là vì đến cựu tinh lĩnh chủ lúc sau, thực chiến cơ hội rất nhiều. Nay đã hơn một năm, trừ bỏ bắt giết bí cốt, ta cơ hồ không như thế nào cùng người động qua tay. Cũng vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội thử xem chính mình tới rồi cái gì tiêu chuẩn. Cổ Đinh, ngươi trật tự thần liên diễn biến trình tự có điều đột phá. Nghe được Cổ Đinh như vậy vừa nói, Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Ân, thần tượng thần liên tương đối đơn giản, đột phá đến tầng thứ 3 lần. Cổ Đinh khẽ gật đầu, hướng về phía Hải Hoàng nhếch miệng nói, hắc kính thần liên cũng nhanh. Cổ Đinh này đã hơn một năm thời gian, vẫn luôn đang không ngừng một lần nữa rèn luyện chính mình trật tự thần liên, làm trật tự thần liên ẩn chứa trật tự lực lượng càng thêm thuần túy. Hán cấp chính mình đã có được 7 điều trật tự thần liên phân biệt đặt tên vì, vạn nói, nuốt thiên, thời gian, bát hoang, thần tượng, hắc kính, diệt kiếp. Vạn nói, đối ứng vạn nói trật tự. Nuốt thiên, đối ứng cắn nuốt trật tự. Thời gian, đối ứng thời gian trật tự. Bát hoang, đối ứng không gian trật tự. Thần tượng, đối ứng lực lượng trật tự. Hắc kính, đối ứng kính mặt trật tự. Diệt kiếp, đối ứng giết chóc trật tự. Còn có 2 điều chưa mệnh danh, Cổ Đinh cũng nghĩ kỹ rồi tên. Là Minh Vương cùng Bất Hủ, phân biệt đối ứng tử vong trật tự cùng sinh mệnh trật tự. Chương 1336, Lão Bản, tới Limica. Bình thường dưới tình huống, đối trật tự thần liên tiến hành rèn luyện cùng điều chỉnh, là cựu tinh linh chủ mới có thể làm sự tình. Cũng là tới rồi cái này cảnh giới, bọn họ mới có thể gia tăng đối trật tự thần liên diễn biến chính tự, vì ngưng kết đại đạo làm chuẩn bị. Cổ Đinh là bởi vì mỗi lần trật tự thần liên dựng dục kỳ tương đối trường, nhàn rỗi không có việc gì. Liên đối trật tự thần liên tiến hành rèn luyện cùng điều chỉnh. Trật tự thần liên diễn biến chia làm 4 cái trình tự. Cái thứ nhất trình tự, ngưng kết thần binh. Cái này trình tự nhất đơn giản, trên cơ bản ngưng tụ trật tự thần liên người đều sẽ, chỉ là thuần thục trình độ khác biệt. Nhưng trong chiến đấu, một đinh điểm mới lạ liền vô cùng có khả năng làm cho ngã xuống, cho nên cái này trình tự rất nhiều người đều sẽ dừng lại thật lâu, mãi cho đến chính mình đối trật tự thần liên biến hóa quen thuộc với tâm. Cái thứ hai trình tự, xem tưởng vân vân. Tới rồi cái này trình tự, trật tự thần liên liền không chỉ có chỉ là ngưng tụ thần binh, còn có thể ngưng tụ thành các loại trong đầu xem tưởng vật phẩm, thậm chí bao gồm vật còn sống. Cái này trình tự tới rồi hậu kỳ, có thể đem trật tự thần liên xem tưởng thành thái cổ dị thú, thậm chí luyện ngục yêu ma, cho nên so cái thứ nhất trình tự hiếu thắng rất nhiều. Cái thứ ba trình tự, trật tự thế giới. Trật tự thần liên vừa ra, ngưng tụ độc lập thế giới, thế giới quy tắc hoàn toàn tuần hoàn trật tự thần liên quy tắc vận hành. Tới rồi cái này trình tự, cơ hồ đem trật tự thần liên vận dụng tới rồi cực hạn, cái gọi là trật tự uy lực cũng rốt cuộc thể hiện ra tới. Đệ tứ trình tự, ngưng tụ đạo vận. Đây là trật tự thần liên diễn biến cuối cùng một cái cảnh giới, sinh ra một tia đại đạo vận luật. Trật tự thần liên vừa ra, ngưng tụ ra tới độc lập thế giới, trật tự cường đại đến ẩn ẩn sinh ra nói tắc. Đến cái này trình tự, không sai biệt lắm tương đương với nửa cái chân bước vào chân vương cảnh. Mà cổ đinh, trước mắt chỉ có một cái thần tượng trật tự thần liên diễn biến tới rồi cái thứ ba trình tự, ngưng kết trật tự thế giới, mặt khác sáu loại trật tự thần liên, đều chỉ diễn biến đến cái thứ hai trình tự. Toàn bộ cổ đinh nhóm hải tặc, trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, những người khác trước mắt cũng đều chỉ dừng lại ở tầng thứ hai thứ. Ta giúp ngươi xin hảo tài khoản, đợi lát nữa ngươi trực tiếp đăng nhập đi vào là được. Đem phòng cất chứa bên kia sự tình vội xong, Hải Hoàng lập tức giúp cổ đình xin một cái tài khoản, toàn bộ nhóm hải tặc, cũng chỉ có cổ đình còn không có xin thông thiên phủ đồ tài khoản. Về tới chính mình phòng, cổ đình dựa theo Hải Hoàng cấp nhắc nhở, ra quét trưởng văn, thực mau đăng nhập đi vào. Cùng hắn cùng nhau đăng nhập, còn có bị hùa lệ. Thông thiên phủ đồ, là một tòa to lớn tháp trạng kiến trúc, tháp đỉnh thẳng nhập trời cao, nhìn không tới cuối. Siêu phàm cấp bậc đấu trường, ở 990 tầng trở lên, nghe nói 1000 tầng trở lên, là chân vương cảnh đấu trường. Cổ Đinh cùng Bỉ Hứa Lệ hai người trực tiếp bị truyền tống tới rồi đệ 990 tầng. Thông thiên phù đồ đối mỗi cái xin giả tin tức đều có ký lục, cái này làm không được giả. Hơn nữa cũng chỉ có thể lấy thật danh phương thức xuất hiện ở chỗ này, liền dung mạo đều không được có chút thay đổi, nếu không vô pháp tiến vào thông thiên phù đồ. Bởi vì hai người có siêu phàm bảng ký lục, cho nên bị trực tiếp truyền tống tới rồi đệ 990 tầng. Trực tiếp đã bị truyền tống đến đệ 990 tầng, cảm giác này không tồi. Ta phía trước đều ở đệ 800 tầng hôn bị ủa lệ gãi gãi cái hót cười nói. Bọn người kia thật đúng là không yếu a. Cổ Đinh hướng tới bốn phía đánh giá, ánh mắt đảo qua này một tầng rất nhiều cường giả. Hai người xuất hiện, cũng khiến cho không ít người nhìn chăm chú. Hiển nhiên nơi này ngày thường rất ít có tân nhân xuất hiện, hơn nữa xem có chút người ánh mắt. Cổ Đinh biết chính mình hai người thân phận hẳn là đã bị nhận ra tới. Cổ Đinh suy đoán đích xác không sai, siêu phàm bảng mỗi năm đều ở đổi mới, nhưng là mỗi năm biến hóa đều không lớn. Cho nên mỗi lần bảng thượng vừa xuất hiện tân nhân, đều sẽ khiến cho không ít đã ở bảng đơn thượng cường giả chú ý cổ đinh nhóm hải tặc mọi người bộ dáng, đã sớm bị không ít người nhớ kỹ. Đệ 990 tầng, là siêu phàm bảng 9000 đến 1 vạn danh khiêu chiến khu vực. Nay một mảnh khu vực, đối xếp hạng tiền tam vạn cựu tinh lĩnh chủ cũng là mở ra, cho nên nhân số dị thường nhiều. Cổ đinh cùng bị ưa lệ đã đến, càng cảm thấy hứng thú cũng đúng là này một bộ phận còn không có thượng siêu phàm bảng cựu tinh lĩnh chủ. Ở cổ đinh cùng bị ưa lệ hai người xuất hiện lúc sau, toàn bộ đệ 990 tầng lâm vào một lát quỷ dị yên lặng, nhưng thực mau, khôi phục bình thường. Không ít người đều đem tầm mắt từ hai người trên người dịch chuyển mở ra, từng người bận rộn chính mình sự tình. Đám người bên trong, đột nhiên đi ra một cái da đen da to con, hắn thân cao có 2 mét nhiều, gù tỉnh cao một cái đầu còn muốn nhiều. Đi tới cổ đinh trước mặt, cổ đinh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cổ đinh chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó mở miệng nói. Ta muốn khiêu chiến xếp hạng đệ 9000 khải tư lai khắc. Cổ đinh lời vừa nói ra, khắp khu vực lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Qua thật lâu sau mới có một nữ tử nói, thủ quan người hiện tại không ở, ngươi muốn khiêu chiến liền tới đây đăng ký một chút, ta sẽ thông trí hắn mau chóng online. Cổ đinh hướng tới tên kia nữ tử nơi phương hướng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, bên kia có cái quán ba giống nhau quầy ba, nữ tử tựa hồ là quầy ba lão bản. Hai người từ vừa rồi tên kia to con bên người sai thân mà qua. Đi tới quầy ba trước ngồi xuống. Quầy ba sau nữ tử nhìn qua 20 tuổi xuất đầu, dáng người cao gầy thon gầy, nàng dung mạo rào hảo, lại không có tuổi trẻ nữ tử cái loại này tinh thần phân chấn, ngược lại có vẻ thực lão luyện. Bị cổ đinh hai người làm lơ, to con sửng sốt một chút, vội vàng xoay người đuổi theo lại đây. Ta cũng muốn đăng ký, khiêu chiến cổ đinh. Thon gầy nữ tử liếc mắt nhìn hắn, bị người khiêu chiến ở ngươi trước mặt, không cần phải lãng phí thời gian đăng ký. Hắn không nghĩ tiếp thu ngươi khiêu chiến. Liền tính đăng ký cũng vô dụng. To con lại xoay người hướng tới cổ đinh cùng bị ưa lệ hai người nhìn lại đây. Ngươi vì cái gì không tiếp thu ta khiêu chiến, là sợ thua sao? Ngươi không cần ở ta cùng ta đồng bọn trên người lãng phí thời gian, tìm những người khác đi thôi. Cổ đinh nhìn hắn một cái, không có nói thêm nữa cái gì, mà là hướng về phía nữ lao bản nói, lao bản nương, thủ quan người muốn bao lâu mới đến? Ta đã làm tốt đăng ký, nửa giờ trong vòng khẳng định sẽ tới. Nữ lao bản liếc liếc mắt một cái cổ đinh cùng bị ưa lệ. Hai người các ngươi muốn uống điểm cái gì? Một ly mì cả. Cổ đinh không chút nghĩ ngợi liền điểm đồ uống. Nữ lao bản sửng sốt, nàng tại hoài nghi cổ đinh có phải hay không cố ý chiếm chính mình tiện nghi, bởi vì chưa từng có người điểm quá loại này mãi loại đồ uống. Chờ một chút, các ngươi nơi này đồ uống là như thế nào thu phí? Nếu là thu chiến điểm nói, ta chỉ có thể trước thiếu chứ, chờ đợi sẽ đấu trường đánh xong liền trả lại ngươi. Cổ Đinh đột nhiên nhớ tới, chính mình còn một hồi chiến đấu cũng chưa đánh quá, căn bản không có chiến điểm. Không cần, siêu phàm đấu trường sở hữu hàng ngày phục vụ đều là miễn phí. Nữ lao bản lại liếc liếc mắt một cái Cổ Đinh, ngươi xác định ngươi muốn mì cả. Làm sao vậy? Cổ Đinh nhướng mày đầu hỏi. Nghe được Cổ Đinh hỏi lại, nữ lao bản từ hắn trong ánh mắt không thấy ra đùa giỡn ý vị, không có gì, ngươi đồng bạn muốn cái gì? Này vài loại tương đối có đặc sắc nước trái cây, mỗi loại một ly. Bị ứa lệ chỉ thực đơn thượng 5 loại bất đồng nước trái cây. Hai cái quái nhân. Nữ lao bản thầm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu bận việc hai người đồ uống. Chương 1337, thủ quan người. Ước chừng 20 phút qua đi, thủ quan người Khải Tư Lai khắc tới rồi. Nhìn qua 35-6 bộ dáng, chỉ ăn mặc một cái quần jean, quang chân, xích lù ố nửa người trên, lộ ra củ kết cơ bắp cùng vài đạo thấy được vết sẹo, trang bị đầy mặt cương ngạnh hồ gốc dạ, nhìn qua có loại bưu hãn cảm giác. Làm siêu phàm bảng đệ 9.000 danh cương giả, Khải Tư Lai Khắc cũng là bị khiêu chiến số lần nhiều nhất thủ quan người, bởi vì phàm là có người muốn bước vào 9.000 danh trong vòng đại quan, đều cần thiết khiêu chiến hắn. Mỗi lần siêu phàm bảng xuất hiện tân nhân, đại bộ phận đều ở 9.000 danh có hơn. Mà này đó mới vào siêu phàm bảng tân nhân thông thường đều đối chính mình tin tưởng tràn đầy, lựa chọn khiêu chiến đệ 9.000 danh thủ quan người không ở số ít. Trên thực tế, Khải Tư Lai Khắc đang xem đến tân siêu phàm bảng xếp hạng ra tới lúc sau, cũng đã đoán trước tới rồi chính mình lại sẽ nên đón tân nhân khiêu chiến, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Bảng xếp hạng lúc này mới ra tới không đến nửa giờ, thông thiên phủ đồ bên này liền có tin tức thông chi chính mình nên đón khiêu chiến. Ở nhận được thông chi thời điểm, Khải Tư Lai Khắc trong lòng cũng âm thầm có chút cảnh giác, hắn ở siêu phàm bảng trà trộn nhiều năm, đối rất nhiều khớp xương đều thực minh bạch. Thông thường, loại này trước tiên liền khiêu chiến thủ quan người tân nhân, hoặc là không đầu góc ngu xuẩn, hoặc là chính là thật sự có cường đại thực lực, căn bản không cần quan vọng cùng thử. Đại bộ phận có điểm đầu góc tân nhân, ở khiêu chiến thủ quan người phía trước, khẳng định muốn thử thăm một chút so với chính mình xếp hạng hơi chút dựa trước một chút giá hỏa là cái gì tiêu chuẩn. Sau đó bắt đầu sưu tập các loại về thủ quan người tư liệu, bao gồm chiến đấu hình ảnh trở, nghiên cứu thủ quan người nhược điểm. Nhằm vào thủ quan người nhược điểm chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, lại đến tiến hành khiêu chiến. Là ai muốn khiêu chiến ta? Hắn thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, rồi lại mang theo lồng ngực cộng minh, giống như sấm rền nổ vang. Nhìn đến Khải Tư Lai Khắc hướng tới quán ba phương hướng nhìn qua, da đen da trắng hắn lập tức lui qua một bên, sợ tạo thành cái gì hiểu lầm. Làm ở cựu tinh lĩnh chủ trung xếp hạng 1.200.000 nhiều danh hắn, chỉ là muốn tìm siêu phàm bảng thượng tân nhân thử thời vận thôi. Đối xếp hạng cao tới siêu phàm bảng đệ 9.000 danh Khải Tư Lai Khắc, hắn nhưng hưng không dậy nổi khiêu chiến ý niệm. Khải Tư Lai Khắc thực mau từ hắn trên người dịch hai, rơi xuống quầy ba trước bị ủa lệ trên người, hắn trực tiếp xem nhẹ ngồi ở bị ủa lệ bên cạnh có vẻ dáng người nhỏ gầy Cổ Đinh. Tho con, là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Bị ủa lệ xoay người lại, lắc đầu cười ngây ngô, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, là chúng ta thuyền trưởng. Ta mới là người khiêu chiến, ngươi chính là đệ 9.000 danh thủ quan người đi. Cổ Đinh trên dưới đánh giá Khải Tư Lai Khắc một phen, nhếch miệng cười nói. Ngươi chính là cái kêu Cổ Đinh tân nhân đi. Năm trước ở Tiềm Long bảng xếp hạng đệ nhất gia hỏa. Khải Tư Lai Khắc đã nhìn ra Cổ Đinh tu vi chỉ có thất tinh lĩnh chủ, tức khắc đã biết Cổ Đinh thân phận, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường. Tiềm Long bảng xếp hạng, rất lớn trình độ thượng cùng vận khí có quan hệ. Này thông thiên phủ đồ xếp hạng nhưng không giống nhau, dựa vào là chân chính thực lực. Ở hắn xem ra, Cổ Đinh lại cường cũng bất quá chỉ là thất tinh lĩnh chủ, cùng chính mình tu vi có hai cái cảnh giới chênh lệch. Mọi người đều là thật thánh vương, hơn nữa chính mình đối trật tự thần liên diễn biến có ba điều đã đến cái thứ hai chính tự. Này đó đều là tuyệt đối chênh lệch, Cổ Đinh không có khả năng là chính mình đối thủ. Cổ Đinh từ đối phương ánh mắt cũng đại khái đã nhìn ra đối phương khinh thường, hắn cũng lười đến lãng phí thời gian giải thích cái gì. Thượng lôi đài đi, thủ quan người. Thủ quan người bất đồng với người thường, chỉ cần là phù hợp điều kiện hơn nữa không có vượt qua quy củ khiêu chiến, bọn họ là không thể cự tuyệt. Làm Cổ Đinh bọn họ loại này mới vừa thượng siêu phàm bảng tân nhân, năm thứ nhất mỗi tháng đều có một lần khiêu chiến thủ quan người cơ hội. Nếu thắng, có thể liên tiếp tiến hành khiêu chiến. Nếu thua, lúc sau mỗi tháng còn có thể một lần nữa khiêu chiến một lần. Nhưng đối thủ quan giả bên ngoài người tiến hành khiêu chiến, liền không có nhiều như vậy hạn chế. Bởi vì bị người khiêu chiến không muốn tiếp thu khiêu chiến, có thể lựa chọn cự tuyệt. Cổ Đinh một ngụm xử lý thứ 6 ly mì cả, sau đó bước lên lôi đài. Khải Tư Lai Khắc cũng chợt lóe thân xuất hiện ở lôi đài phía trên. Bị Hứa Lệ bưng một ly nước trái cây xoay người lại, nhìn về phía hai người nơi lôi đài, này đã là hắn uống thứ 8 ly nước trái cây, mới vừa dùng ống hút uống một ngụm, liền ngưng thần nhìn về phía cái ly, hoa ngọc quả, toan thảo, minh ngọc quả mọng, còn có loại rất nhỏ tê mọi cảm. Hình như là mạc xà nọc độc. Loại này cao cấp gia vị liêu, chúng ta nấu ăn đều phải pha loãng tam vạn lần mới dám dùng, nhưng nàng vừa rồi hoàn toàn không có pha loãng. Khó trách này khoản đồ uống kêu gián độc, còn quy định lĩnh chủ cảnh giới dưới không thể uống, là bởi vì chủ thần uống lên sẽ chết đi. Trên lôi đài, hai người đã giao thủ. Khải Tư Lai khắc thấy Cổ Đinh hoàn toàn không có động thủ trước tính toán, trong lòng có chút phẫn nộ, nếu ngươi như thế xem thường ta, liền chớ có trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn trước người, một cây trật tự thần liên nhanh chóng ngưng tụ thành một con manh thú bộ dáng, đó là hắn xem tưởng thái cổ hung vượn ngưng tụ mà thành một con huyết sắc cự vượn. Trực tiếp bày ra ra trật tự thần liên tầng thứ 2 diễn biến, là tưởng hù dọa Cổ Đinh, cho hắn biết thực lực của chính mình. Trung quanh không ít người xem đến kinh hãi không thôi, bởi vì trật tự thần liên tầng thứ 2 diễn biến, rất nhiều người không có đạt tới, mặc dù có chút siêu phàm bảng người trên đạt tới, cũng diễn biến không ra thái cổ hung vượn loại này cường đại tồn tại. Thái cổ hung vượn, tuy rằng không có ở thái cổ manh thú bảng xếp hạng thượng, khoảng cách bảng xếp hạng cuối cùng manh thú cũng kém không xa. Nghe nói Khải Tư Lai khắc mấy năm trước ở một cái đấu giá hội thượng mua được một khối hoàn chỉnh thái cổ hung vượn di hải, hắn quả nhiên dùng để xem tưởng trật tự thần liên. Này thái cổ hung vượn hoàn chỉnh trình độ thật đúng là khủng bố, quả thực giống như là thật sự hung vượn sống lại đây giống nhau. Khải Tư Lai khắc thực lực tựa hồ lại biến cường, hắn hung vượn đã xem nghĩ ra một tia thái cổ manh thú hơi thở. Phòng trưng không dùng được mấy năm, nay trật tự thần liên tầng thứ 2 thứ diễn biến là có thể viên mãn. Không ít siêu phàm bảng xếp hạng thượng gặp qua Khải Tư Lai khắc ra tay cường giả đều đưa ra chính mình giải thích, mà có chút siêu phàm bảng ở ngoài cựu tinh lĩnh chủ, còn lại là hoàn toàn bị chấn động. Không biết khi nào, ta mới có thể đem trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 2 thứ. Ta có một cái trật tự thần liên tầng thứ nhất diễn biến cũng đã viên mãn, nhưng hoa 2-3 năm cũng chưa tìm được diễn biến tầng thứ 2 manh mối. Trên lôi đài, Cổ Đinh lại chỉ là đạm đạm cười. Cũng không tệ lắm, tới rồi xem tưởng vạn vật chính tự. Khẩu khí vẫn là lớn như vậy. Khải Tư Lai khắc trong lòng đối Cổ Đinh hận ngứa răng, hắn cảm thấy Cổ Đinh vẫn là lại nói mạnh miệng, chờ ngươi bị xử lý, ta xem ngươi còn có phải hay không như vậy cuồng vọng. Hắn ý niệm vừa động, huyết sắc cự vượn động, nhảy dựng lên, hướng tới một cái tát đánh. Này một cái tát chém ra, khắp không gian đều đình trệ, mang theo nhẹ nhẹ vết rạn, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy tránh cũng không thể tránh, bởi vì quá nhanh. Mọi người ở đây còn ở suy tư Cổ Đinh sẽ như thế nào phản ứng thời điểm, lại thấy Cổ Đinh căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí liền phòng ngự tư thái cũng chưa tới kịp bày ra, đã bị cự vượn một cái tát xuyên thấu qua đi. Thân thể trực tiếp bị trục nát, cái này kêu trang 13 trang lớn đi. Dưới lôi đài mới có người nhẹ giọng cười nói. Không chờ hắn tiếng cười rơi xuống, cự vượn đột nhiên thân thể trầm xuống, ngã xuống đất mặt, nó dùng hai chỉ chi trước chống đỡ, muốn bỏ dậy, lại chỉ là phí công. Chính giác quỷ dị thời điểm, không ít người lúc này mới phát hiện cự vượn cái gáy vị trí vững vàng đứng một người thanh niên. Xuất toàn lực đi, bằng không tiếp theo cái ngã xuống đất không dậy nổi chính là ngươi. Cổ Đinh hướng về phía Khải Tư Lai khắc nhàn nhạt nói. Chương 1338, trong truyền thuyết nghiền áp. Trật tự thần liên trực tiếp bị thân thể áp chế. Một màn này xem đến rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, kia chính là trật tự thần liên, hơn nữa là diễn biến đến tầng thứ 2 thứ trật tự thần liên, liền như vậy bị Cổ Đinh giẫm lên dưới chân, trực tiếp chấn áp. Dưới lôi đài phương mọi người, cảm thấy chính mình lâu dài tới nay học được thưởng thức đều bị điên đảo, một đám đều bị khiếp sợ đến há to miệng, liền lời nói đều nói không nên lời. Lôi đài phía trên Khải Tư Lai khắc sắc mặt có chút khó coi, đối phương chỉ lộ ra chiêu thức ấy. Hắn liền biết chính mình lần này là đá đến văn sát, không, không phải văn sát, quả thực chính là không gì phá nổi thiên mệnh thạch. Hắn đảm nhiệm thủ quan giả cũng có mấy trăm năm, là lần đầu tiên gặp được như vậy khủng bố gia hỏa. Nhưng làm thủ quan giả, hắn tâm thái cũng thực mau hắn điều chỉnh lại đây. Tuy rằng đã biết Cổ Đinh không phải chính mình có thể chống đỡ đối thủ, nhưng hắn cũng muốn biết, chính mình khoảng cách Cổ Đinh rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch. Mặt khác 8 điều trật tự thần liên đồng thời bị hắn triệu hoán ra tới. 8 điều trật tự thần liên chung. Có 6 điều hóa thành các loại binh khí, 2 điều còn lại là hóa thành mặt khác 2 tôn cự thú. Một con huyền thủy cự mãng, một con kim vũ kên kên, đều là thái cổ mãnh thú, cùng phía trước hung vượn thực lực tương lược. Cũng không tệ lắm, tâm thái điều chỉnh thật sự mau, điểm này đáng giá tán thưởng. Cổ Đinh khẽ gật đầu, 3 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 2 thứ, cũng không tệ lắm, chính là xem tưởng này đó dị thú yếu đi điểm. Khải Tư Lai khắc chuyên tâm, toàn thân tâm đầu nhập vào chiến đấu. Khống chế được hai chỉ manh thu hướng tới Cổ Đinh tấn công qua đi, mà mặt khác 6 bính trật tự thần binh còn lại là làm phụ trợ, cản tay Cổ Đinh. Cổ Đinh mũi chân ở hung vượn cái gáy một chút, thân hình nhảy lên, hung vượn đầu nháy mắt bị chôn nhập lôi đài mặt đất, chậm rãi tiêu tán, thoái hóa thành trật tự thần liên nguyên thủy hình thái. Đối mặt hai chỉ cự thú, 6 bính thần binh tập kích, Cổ Đinh cũng không có lựa chọn lùi bước, mà là về phía trước đánh tới. 6 bính thần binh ở Khải Tư Lai khắc khống chế dưới, lập tức vây giết đi lên. Cổ Đinh một trường đánh ra, giống như trước người nhiều một tầng vô hình cách trở, 6 bính thần binh va chạm lúc sau, thế nhưng bạo lui về, nhất nhất lui về trật tự thần liên nguyên thủy trạng thái. Dùng kính mặt pháp tắc nhất cử giải quyết rất 6 bính thần binh, Cổ Đinh hai ngón tay hướng tới từ trên dưới hai cái phương hướng đánh tới hai chỉ cự thú điểm đi. Một đạo chỉ kính điểm ở huyền thủy cự mãng bảy tấc, giống như thần mâu đem nó đinh ở lôi đài mặt đất phía trên. Mặt khác một đạo chỉ kính điểm ở kim vũ kên kên trên đầu, giống như thần tiễn xuyên não mà qua, kim vũ kên kên rơi xuống xuống dưới. Một lát qua đi, hai chỉ cự thú thân thể băng thoái hóa trở thành trật tự thần liên trạng thái. Mà Cổ Đinh một cái lắc mình, đã xuất hiện ở Khải Tư Lai Khắc trước người. Khải Tư Lai Khắc lập tức từ kinh ngạc bên trong tỉnh lại, nhìn đến Cổ Đinh tấn công lại đây, trong lòng tuy có kinh hoàng, nhưng vẫn là lập tức bạo lui ra ngoài. Cổ Đinh lại chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó một trường phách về phía trong hư không. Trong phút chốc, Khải Tư Lai Khắc cảm thấy khắp thiên địa đều bị Cổ Đinh kia một trường bao trùm, không chỗ nhưng trốn, không chỗ tránh được. Hắn lập tức đôi tay đàn sen ở trước ngực, muốn ngăn trở hạ này một đạo công kích. Nhưng một cổ cự lực theo sau truyền đến, nháy mắt nghiền áp chính mình, từ hai tay đến thân thể mặt khác bộ vị, cơ hồ chỉ ở một tức chi gian liền hoàn toàn băng thoái. Kia cảm giác, giống như là bị vẫn luôn hồng hoang cự thú một chân dẫm đạp ở trên người mình, hoàn toàn không thể chống đỡ. Một lát qua đi, hắn trước mắt tối sầm, bị truyền tống ra lôi đài. Xuất hiện ở lôi đài dưới Khải Tư Lai Khắc cảm giác thân thể một trận sủi lơ, thiếu chút nữa không đứng vững té ngã. Ở trên lôi đài tử vong cảm giác là 100% bắt trước chân chính tử vong, nhưng không thế nào dễ chịu. Thủ quan người liền như vậy bại. Rất nhiều người đầy mặt vẻ khiếp sợ. Hai người chiến đấu nhìn như đối kháng một thời gian, trên thực tế từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ. Thủ quan người Khải Tư Lai Khắc hoàn toàn bị nghiền áp, sở hữu thủ đoạn chỉ ở mấy phút chi gian đã bị Cổ Đinh phá tẫn, sau đó bị đánh chết lên sân khấu. Nhìn Cổ Đinh đi xuống lôi đài, không ít vây xem chúng đều cung kính mà tránh ra con đường. Ngay từ đầu kêu muốn khiêu chiến Cổ Đinh cái kia da đen da trắng hán, càng là trốn đến đám người chỗ sâu trong, sợ Cổ Đinh nhìn đến chính mình. Cổ Đinh đi tới Khải Tư Lai Khắc trước người, hướng về phía hắn nhếch miệng cười nói, ngươi thực không tồi, cùng ngươi chiến đấu thực vui vẻ. Là ngược ta ngược thật sự vui vẻ đi. Khải Tư Lai Khắc trong lòng âm thầm chửi thầm, nhưng hắn ngoài miệng lại không dám nói như vậy, đa tạ chỉ giáo. Chỉ giáo? Cổ Đinh nghĩ nghĩ giống như chính mình vừa rồi cũng không có dạy dỗ đối phương, nhưng là đối phương đối chiến thái độ pha đối chính mình ăn uống, lập tức chỉ điểm nói, thật thánh vương trong cơ thể đều có chân vương truyền thừa, ngươi hẳn là học được thiện dùng loại này truyền thừa. Truyền thừa trong trí nhớ, khẳng định không thiếu đối cường đại yêu ma dị thú ký ức. Nếu ngươi xem tưởng chính là càng cường đại hơn yêu ma dị thú, ngươi sẽ cường đại hơn nhiều. Đạo lý này, Khải Tư Lai Khắc tự nhiên là hiểu, lắc lắc đầu nói, càng là cường đại yêu ma dị thú, xem nhớ tới liền càng khó khăn. Đem trước mắt này ba điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ hai thứ thời gian, khả năng còn không bằng một cái trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ hai thứ thời gian. Nhưng trên thực tế ngươi tiêu phí gấp 3 thời gian đi xem nghĩ ra được một con yêu ma dị thú, sẽ so này ba con thêm lên còn mạnh hơn. Không nên gấp gáp tăng lên trật tự thần liên diễn biến cảnh giới, nếu không đủ cường, diễn biến cảnh giới lại cao lại có cái gì ý nghĩa. Ngươi đã có cường giả chi tâm, liền phải bỏ được tiêu phí thời gian làm chính mình biến thành cường giả chân chính. Ta cảnh giới cũng không cao, thậm chí tu vi chỉ có thất tinh lĩnh chủ, nhưng ta có thể không cần trật tự thần liên, thậm chí liền thần thông đều không cần, liền thắng ngươi, đơn giản là ta cũng đủ cường. Thực lực cường chính là đạo lý, hà tất để ý cảnh giới. Cổ Đinh cùng Khải Tư Lai Khắc đối thoại cũng không có dùng truyền âm, cơ hồ ở đây tất cả mọi người nghe được, không ít người đều không cho là đúng. Nhưng số ít người còn lại là lâm vào trầm tư, Khải Tư Lai Khắc nghe xong lúc sau càng là bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Cổ Đinh thật sâu cúc một cung, đa tạ chỉ điểm. Lấy ngươi tâm tính, trở thành cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Không cần cấp, lộ muốn từng bước một đi, mỗi một bước đều dâm đến kiên định, mới có thể đi được xa hơn. Cổ Đinh vô vô Khải Tư Lai Khắc bả vai. Cổ Đinh nói xong, hướng tới quán bar đi đến. Hắn đã thấy được chính mình xếp hạng, tấn chức tới rồi đệ 8901 danh, có thể mở ra đối tiếp theo cái thủ quan người khiêu chiến. Thông Thiên Phù Đồ đấu trường xếp hạng cũng không phải thay thế, mà là thông qua tình hình chiến đấu, Thông Thiên Phù Đồ tiến hành tự hành điều tiết. Ta chuẩn bị đi tiếp theo tầng khiêu chiến. Cổ Đinh hướng về phía Bỉ Ưa Lệ đánh thanh hô. Thuyền trưởng, ngươi không xem ta chiến đấu. Bị ủa lệ hơi có chút thất vọng nói. Ngươi nhất chiêu là có thể thắng, không có gì đẹp. Cổ đinh bĩu môi nói, ta còn là ở mặt trên chờ ngươi đi, bằng không đợi lát nữa lý lý bọn họ tổ đội lại đây, ta lại phải đợi bọn họ một đám khiêu chiến thủ con người. Có thời gian kia, phỏng trừng ta đều sớm đến đệ 998 tầng. Không phải 999 tầng sao? Bị ủa lệ có chút nghi hoặc hỏi. Chỉ có siêu phàm bảng trước 100 cường giả mới có thể tiến đệ 999 tầng, lấy ta hiện tại thực lực, còn vào không được trước 100, điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có. Ta tu vi cảnh giới rốt cuộc vẫn là thấp điểm, trừ phi có thể lại vượt qua một cái đại cảnh giới, hoặc là ở trật tự thần liên diễn biến thượng có điều đột phá. Cổ đinh cũng rất rõ ràng trước mắt thực lực của chính mình tiêu chuẩn ở cái gì chính tự. Hào đi, vậy ở đệ 998 tầng chờ chúng ta đi. Bị ủa lệ sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Hai người đối thoại cũng không có dùng chuyên âm, nghe được những người khác trợn mắt há hốc mồm, nhưng đại bộ phận người đều cho rằng, cổ đinh thực lực tuy mạnh, có thể xông vào tiền tam ngàn liền không tồi, trước 1000 không quá khả năng. Nhìn cổ đinh bị truyền tống rời đi, bị ủa lệ từ quầy ba chạm kế tiếp đứng dậy tới, hướng tới Khải Tư Lai Khắc đi tới, thủ quan người, ta hiện tại có thể khiêu chiến ngươi. Trước 1339, bát hoang khối rù bíp, bị truyền tống đến đệ 991 tầng, cổ đinh thực mau tìm được rồi đệ nhị danh thủ quan người. Là xếp hạng đệ 8.000 vị A Mộ. A Mộ so Khải Tư Lai Khắc hơi chút cường một ít, nhưng cũng cường đến hữu hạn, có 4 điều trật tự thần liên diễn biến tiến vào tầng thứ 2 thứ, còn lại 5 điều đều là tầng thứ nhất thứ. Đối cổ đinh mà nói, thực lực của hắn cùng Khải Tư Lai Khắc không có bản chất khác nhau, hắn đồng dạng bị cổ đinh nhẹ nhàng nghiền áp, dùng khi vẫn là không đến 3 giây. Đệ 992 tầng, cổ đinh khiêu chiến đệ tam danh thủ quan người, là xếp hạng đệ 7.000 vị bờ giác đặc lợi. Bờ giác đặc lợi có 5 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 2 thứ, nhưng cổ đinh như cũ không có sử dụng trật tự xã liên cùng thần thông liền đem hắn chấn áp. Lúc sau, cổ đinh một tầng tầng khiêu chiến qua đi, mai cho đến đệ 996 tầng thời điểm, xếp hạng đệ 3.000 vị thủ quan người, 9 điều trật tự thần liên đều đến tầng thứ 2 thứ. Diễn biến ra tới thái cổ manh thú cũng bắt đầu là manh thú bảng xếp hạng thượng một ít hung hãn ra hỏa. Cổ đinh lúc này đây cũng rốt cuộc không có như vậy nhẹ nhàng. Ước chừng hoa gần 2 phút mới giải quyết rất đối thủ. Đương nhiên, hắn vẫn là không có sử dụng thần thông cùng trật tự thần liên. Đến đệ 997 tầng, nơi này đã là xếp hạng 2.000 đến 3.000 khu vực, cổ đinh lại lần nữa khiêu chiến xếp hạng đệ 2.000 vị thủ quan người Cạ Dô Lina, là cổ đinh gặp được đệ nhất danh nữ tính thủ quan người. Cạ Dô Lina thực lực so trước một tầng thủ quan người cường rất nhiều, nàng trật tự thần liên cũng ngoài dự đoán mọi người, chỉ có 7 điều tiến vào tầng thứ 2 thứ, có 2 điều dừng lại ở tầng thứ nhất thứ. Bất quá, nàng xem tưởng manh thú đều là thái cổ manh thú bảng xếp hạng thượng, xếp hạng trước trăm cường hoành tồn tại. Đối mặt đối thủ như vậy, cổ đinh rốt cuộc vận dụng thần thông, tiêu phí gần 10 phút mới đưa nàng nghiền áp. Cổ đinh thập phần chắc chắn mà cho rằng, nếu chờ Cạ Dỗ Lì Nạ dư lại 2 điều trật tự thần liên tiến vào tầng thứ 2 thứ, thực lực của nàng tuyệt đối có thể bài tiến trước 1000. Hơn nữa cổ đinh cũng đã đoán được, chính mình nhóm hải tặc đại bộ phận mặt khác thành viên, khả năng sẽ bị Cạ Dỗ Lì Nạ tạp ở 2000 danh có hơn. Đến đệ 998 tầng, cổ đinh khiêu chiến xếp hạng đệ 1.000 thủ quan người bạn Cồn Bệ. Bạn Cồn Bệ là một người dị nhân tộc thuộc về nhân tộc chi nhánh chung, vô pháp phân loại chủng tộc, diện mạo khác nhau, cùng nhân loại bình thường khác biệt rất lớn. Bạn Cồn Bệ dáng người cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là dị thường cường tráng, nhưng gương mặt kia lại cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Không có nhân loại ngũ quan, chỉ có một viên chiếm cứ nửa khuôn mặt thật lớn trong mắt, cùng một trương buồn máu miệng rộng. Nếu không phải hình thể không đủ đại, hắn giống độc mục người khổng lồ tộc càng nhiều hơn người tộc. Nhưng đối mặt như vậy một cái đối thủ, cổ đinh không hề có khinh thường, hắn từ đối phương trên người cảm nhận được cường giả chân chính hơi thở. Lôi đài phía trên, cổ đinh cùng bản cổm bệ cắt chiếm cứ một phương. Vây xem chúng đều là đầy mặt hưng phấn mà biểu tình, cổ đinh có thể sấm đến nơi đây, những người khác đều sẽ không hoài nghi cổ đinh thực lực, thông thiên phủ đổ thành tích là vô pháp làm bộ. Mà bản cổm bệ, làm đệ 1.000 danh thủ con người, cũng là vắt ngang ở trước mặt mọi người một tòa núi lớn. Tại đây đệ 998 tầng, không biết có bao nhiêu người nếm thử quá khiêu chiến hắn, nhưng có thể thành công đánh bại hắn, tiến vào trước 1.000, chỉ có số rất ít. Khiêu chiến người cổ đinh, chỉ có thất tinh lĩnh chủ tu vi có người chú ý tới cổ đinh tu vi, kinh ngạc mạc danh. Vượt qua 2 cái cảnh giới, một đường khiêu chiến đến bây giờ, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn là năm trước tiềm long bảng cái kia đệ nhất danh. Cũng có người thực mau chú ý tới cái này lịch sử. Nghe nói năm trước mở ra lần đó tiềm long bảng, có vài người đạt được phong hoàng truyền thừa, thầu cùng lần nã bọn họ có thể nhanh như vậy quật khởi, cũng cùng truyền thừa có quan hệ. Cái này cổ đinh, hẳn là cũng đạt được cùng loại truyền thừa. Cũng có đối lần trước tiềm long chiến trường tương đối hiểu biết người gia nhập thảo luận. Nghe được phía dưới thảo luận thanh, bản cổn bệ sắc mặt khẽ biến. Hắn làm đệ 1000 danh thủ quan người, ở gần nửa năm thời gian, trước sau đã trải qua 4 tràng bại tích, đối thủ phân biệt là Stoil, Lana, tiền nhiều hơn còn có giả cách tư. 4 người này đều là năm trước tiến vào quá tiềm long chiến trường yêu nghiệt cường giả, không nghĩ tới lần này lại gặp được một cái, hơn nữa vẫn là xếp hạng đệ nhất cái kia. Hắn đương nhiên cũng biết, tiềm long chiến trường nào đó trình độ thượng, xếp hạng muốn xem vật khí. Cổ đinh tu vi chỉ có thất tinh lĩnh chủ cấp bậc, hắn nhưng không cho rằng cổ đinh có cùng tuổi bọn họ giống nhau sức chiến đấu. Giờ phút này, hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, đánh bại tiềm long bảng đệ nhất cổ đinh, vì này trước 4 bại rửa mối nhục xưa. Mang theo cái này ý niệm, hắn phát động công kích, lúc này đây không có chút nào lưu thủ. 8 chỉ thái cổ manh thu cùng một con thái cổ độc mục người khổng lồ từ trật tự thần liên diễn biến mà thành, điên cuồng hướng tới cổ đinh tấn công mà đi. Kia 8 chỉ thái cổ manh thú, tất cả đều là thái cổ manh thú bảng xếp hạng thượng xếp hạng trước 100 cường đại dị chủng. Kia một tôn thái cổ độc mục người khổng lồ, cũng là thái cổ thời đại cường đại dị tộc, là có thể so với manh thú bảng thượng xếp hạng trước 20 hung hãn tộc đàn. Bạn cổ bệ vừa lên tới chính là đại chiêu toàn bộ khai hỏa, hiển nhiên không tính toán cấp cổ đinh bất luận cái gì cơ hội. Hư không phía trên, người khổng lồ độc mục bên trong bắn ra một đạo kim quang, nháy mắt đem cổ đinh bao phủ trong đó. Cổ đinh nguyên bản muốn né tránh, nhưng lại không địa phương né tránh, bởi vì kim quang hoàn toàn bao phủ toàn bộ khiêu chiến lôi đài. Bị kim quang bao phủ lúc sau, cổ đinh cảm giác thân thể của mình bắt đầu trầm trọng lên. Đây là không gian giam cầm. Cổ đinh hơi có chút kinh ngạc, hắn còn không biết thái cổ độc mục người khổng lồ có loại này thần thông. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, nhìn mặt khác 8 chỉ cự thú tấn công mà đến, thật sâu hít một hơi, xem ra bất động dùng trật tự thần liên thật đúng là có khả năng sẽ thua, thật không hổ là xếp hạng đệ 1000 vị thủ con người. Cổ đinh nói xong, trước người nhiều ra một viên nắm tay lớn nhỏ kim sắc hình lập phương. Đó là không gian trật tự thần liên ngưng tụ thần binh hình thái, bát hoang khối dù bịt. Ngươi muốn chơi không gian trật tự, chúng ta đây liền chơi chơi không gian trật tự. Cổ đinh hơi hơi liệt khai khỏe miệng. Liên ở 8 chỉ thái cổ mãnh thú sắp phát giết đến cổ đinh trước mặt thời điểm, trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng bánh răng dịch vị răng rất thanh. Cổ đinh trước người kim sắc khối dù bịt đột nhiên trống giống ninh giật mình. Lúc này, 8 chỉ thái cổ hung thủ công kích cũng toàn bộ vành ra, đem cổ đinh hoàn toàn nuốt sống đi vào. Thắng. Bạn cồn bệ thấy thế sửng sốt, nhưng nhìn đến kia viên kim sắc khối rũ biệt như cũ huyền phù ở trên hư không bên trong, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Nhưng cổ đinh lại cường, cũng chỉ là thất tinh lĩnh chủ, ở không có phòng ngự, cũng không thể tránh né trạng thái hạ, không có khả năng tao ngộ 8 chỉ cựu tinh lĩnh chủ cấp bậc thái cổ manh thu công kích mà bất tử. Cho dù là chính mình, tại đây loại trạng thái hạ, bị trong đó một con đánh trúng, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Càng đừng nói 8 chỉ. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, cổ đinh thân hình chậm rãi xuất hiện ở kim sắc khối dù bịt phía sau, một tay đem khối dù bịt thác ở trong tay. Thời gian cùng không gian, đều là ta ở chủ thần thời điểm sớm nhất lĩnh ngộ pháp tắc chung hai cái, nếu ngươi cũng dùng không gian trật tự, ta liền làm ngươi nhìn xem ta đối không gian trật tự lý giải đi. Cổ đinh nói xong, một lòng tay điểm hướng về phía trong tay kim sắc khối dù bịt. Giang giác, giang giác, giang giác. Kim sắc khối dù bịt liên tiếp bắt đầu chuyển động lên. Mà xuống trong nháy mắt, mọi người đều không thể tưởng tượng mà nhìn trên lôi đài phát sinh kia quỷ dị một màn. Trên lôi đài, bản cồn bệ cùng trật tự thần liên diễn biến mà thành dị thú cùng người khổng lồ, bị nháy mắt chém eo. 3. Ta hiện tại càng ngày càng phát hiện, cổ đinh cường đại, quả thực tựa như vai ác đại bột đại gia có hay không đồng cảm. Mọi mũi. Chương 1340, xếp hạng đệ 300 vị. Đương bản cồn bệ từ trên lôi đài truyền tống xuống dưới thời điểm, hắn còn vẫn duy trì đầy mặt khiếp sợ biểu tình. Bạn cồn bệ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không ít người vây lại đây dò hỏi. Bạn cồn bệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa rồi kia một màn, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Là cái kia kim sắc khối dù bít. Hắn lời này nói được không đầu không đuôi, những người khác cũng đều không nghe minh bạch. Chỉ có tinh thông không gian trật tự bạn cồn bệ biết, ở cuối cùng kia trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài không gian đã xảy ra sai vị, cho nên, cả tòa lôi đài nơi kia phiến không gian đều bị chém eo. Chỉ có cổ đinh là này nhất chiêu phóng ra giả, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Quá khủng bố, chỉ dùng tầng thứ nhất thứ hình thái, trật tự thần binh liền phát huy ra loại này khủng bố uy năng. Bạn cổn bệ nửa ngày không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Mà cổ đinh cũng từ trên lôi đài đi xuống tới, hắn cớ lắc mở bảng xếp hạng, nhìn đến chính mình xếp hạng thế nhưng trực tiếp nhảy lên tới đệ 300 vị, nhịn không được cũng là sửng sốt. Đệ 300 vị. Xem ra thông thiên phủ đồ thông qua ta vừa rồi chiến đấu. Phán đoán ra ta đối trật tự thần liên diễn biến chính tự. Tiếp tục khiêu chiến đi xuống, phỏng chừng thấp hơn bài ra hết. Tính, liền đến đây là ngăn đi. Cổ Đinh trong lòng một trận nghĩ lại, về tới đệ 997 tầng. Sở dĩ trở lại này một tầng, là bởi vì hắn biết xếp hạng đệ 2.000 vị thủ quan người cả rổ ly nạ thực lực cường đại, mặc dù bị ủa lệ bọn họ gặp được, khả năng đều sẽ có một hồi khổ chiến, một chốc một lát chiến đấu cũng không tất sẽ kết thúc. Cổ Đinh lại lần nữa xuất hiện ở đệ 997 tầng, khiến cho không ít người vây xem. Bọn họ vài phút trước vừa mới xem qua Cổ Đinh cùng thủ quan người cả rổ ly nạ chiến đấu, liền chú ý Cổ Đinh tên này, mà liền ở vừa rồi, Cổ Đinh xếp hạng trực tiếp tiêu lên tới đệ 300 vị. Lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên khiến cho vô số người vây xem cùng chiêm ngưỡng. Ngay cả cả rổ ly nạ nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt đều có chút cổ quái. Cổ Đinh hướng về phía nàng gật đầu đánh thanh tiếp đón, không thấy được bị ủa lệ bọn họ đi lên, dứt khoát đi quán bar chờ đợi. Cả rổ ly nạ nhàn rỗi không có việc gì, thấy Cổ Đinh vào quán bar, do dự một hồi, cũng theo tiến vào. Một ly mì cả, cảm ơn. Cổ Đinh hướng về phía quầy bar lão bản nói. Này một tầng lão bản là cái râu sồn người lùn. Hắn cũng thấy được phía trước Cổ Đinh cùng cả rổ ly nạ chiến đấu, không dám có điều chậm trễ. Tuy rằng có chút nghi hoặc vì cái gì Cổ Đinh sẽ điểm loại này trẻ vị thành niên mới có thể uống đồ uống, nhưng hắn vẫn là thực mau bắt đầu rồi điều chế. Người đối ẩm liêu khẩu vị rất đặc biệt cả rổ ly nạ đi vào quán bar, vừa lúc nghe được Cổ Đinh điểm mì cả, nhịn không được cười nói. Ta đối cồn tương đối mẫn cảm, lại không quá thích uống quá ngọt nước trái cây, mì cả khẩu vị vừa lúc. Cổ Đinh cười cười. Cho ta cũng tới ly. Nước trái cây đi, muốn chua ngọt khẩu. Cả rổ ly nạ do dự một chút, điểm một ly nước trái cây. Người lùn đại thúc nhịn không được nhìn nàng một cái, bởi vì nữ nhân này trước kia đều là điểm nhất liệt rượu, so nam nhân còn muốn bưu hãn. Không nghĩ tới hôm nay đổi tính. Nữ hải tử giống như đều thích uống chua ngọt đồ uống. Cổ Đinh thấp giọng nói thầm một câu. Ta nhìn đến ngươi mới nhất xếp hạng, ngươi như thế nào trở về chúng ta này một tầng. Cả rổ ly nạ ngồi xuống Cổ Đinh bên cạnh, có chút tò mò hỏi. Ta đồng bọn sẽ đi lên này một tầng, phỏng chừng bọn họ muốn toàn bộ thông qua ngươi này một quan khả năng có điểm khó khăn, cho nên ta ở chỗ này chờ. Cổ Đinh không có bất luận cái gì giấu giếm, loại chuyện này cũng không cần thiết có điều giấu giếm. Ngươi ở vì bọn họ lo lắng. Muốn ta phóng thủy sao? Cả rổ ly nạ cười trêu chọc nói. Không có vì bọn họ lo lắng, nơi này chỉ là giả thuyết đấu trường, thua cũng sẽ không chết. Không cần phóng thủy, dùng ngươi mạnh nhất thực lực ứng đối, bọn họ đều không yếu, xem thường bọn họ. Ngươi sẽ thua thực thảm. Tin tưởng mấy chàng chiến đấu xuống dưới, vô luận thắng thua, đối với các ngươi hai bên đều có chỗ lợi. Cổ Đinh thập phần nghiêm túc mà nhìn về phía Cạ Dỗ Lì Nạ. Nhìn đến Cổ Đinh ánh mắt, Cạ Dỗ Lì Nạ biết Cổ Đinh không có ở nói giỡn. Ta hiểu được. Người lùn đại thúc bên kia đồ uống thực mau điều chế hoàn thành, Cổ Đinh cùng Cạ Dỗ Lì Nạ hai người từng người uống đồ uống, tựa hồ các có tâm tư, không có nói nữa. Qua không nhiều lắm sẽ, bị ủa lệ cùng Lý Lì Sở Tuật đám người tất cả đều lên đây. Quả nhiên không ra Cổ Đinh sở liệu, đại gia lại là tổ chức thành đoàn thể tới, trừ bỏ do bất ở ngoài, những người khác tất cả đều đến đông đủ. Bị ủa lệ bọn họ thực mau thấy được ngồi ở quầy ba trước uống đồ uống Cổ Đinh. Thuyền trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một đám người xông tới. Ta ở bên này chờ các ngươi khiêu chiến kết thúc, này một tầng khiêu chiến sau khi chấm dứt, đại gia liền không cần tiếp tục khiêu chiến. Cổ Đinh này phiên lời nói làm bị ủa lệ bọn người có chút kinh ngạc. Vì cái gì? Phát sinh sự tình gì sao? Tiếp theo quan thủ quan người rất mạnh, mặc dù lấy bị ủa lệ thực lực của ngươi, khả năng cũng muốn bại lộ một ít át chủ bài mới có thể thắng. Hiện tại chúng ta vừa tiến vào hỗn độn đại vũ trụ, không nên bại lộ chân chính thực lực cùng át chủ bài. Cho nên, không cần phải khiêu chiến hắn. Cổ Đinh giải thích nói. Cổ Đinh nói được không sai, chúng ta hiện tại đối hỗn độn đại vũ trụ chỉnh thể tình thế đều không hiểu biết, càng không biết có phải hay không có cái gì giấu ở chỗ tối địch nhân. Tùy tiện bại lộ chân thật thực lực, không phải sáng suốt hành vi. Hải Hoàng đối Cổ Đinh quyết sách tỏ vẻ duy trì. Minh Bạch, một trận chiến này lúc sau, chúng ta liền rời đi đi. Lý Lì Sở Tuật cũng sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau, Cổ Đinh cho đại gia giới thiệu cả Dô Ly Nạ, bị ủa lệ bọn họ cũng nhất nhất đối nàng khởi xướng khiêu chiến. Bị ủa lệ, Cát Đi Nô, Hút, Eo Sa, Lý Lì Sở Tuật đều thắng được thực nhẹ nhàng. Sòi A, Bê Cà, Michael. Hải Hoàng bốn người ứng đối đến thoáng có chút cố hết sức. Đỏ cờ cùng phạt hai người, cơ hồ là dùng hết cả người thủ đoạn mới thắng. Liên thua 12 chàng, làm cả rổ lì nạ đều có chút hoài nghi thực lực của chính mình. Nhưng nàng cũng rốt cuộc biết, Cổ Đinh này đó đồng bọn, đều là chút cỡ nào khủng bố ra hỏa. Hoàn thành khiêu chiến lúc sau, bị ủa lệ bọn họ xếp hạng cũng đều ra tới, đều ở 1.800 danh lúc sau. Cùng cả rổ lì nạ từ biệt lúc sau, Cổ Đinh đoàn người rời đi thông thiên phủ đồ. Chỉ còn lại có một đám chứng kiến giả, kinh ngạc mà nhìn bọn họ xếp hạng. Mới một ngày thời gian, liền toàn bộ tấn chức tới rồi 2.000 vị trong vòng, Cổ Đinh càng là cao cao tấn chức tới rồi đệ 300 vị. Quá cường đại. Đệ 9.000 danh thủ quan người Khải Tư Lai khắc đầy mặt hâm mộ biểu tình nhìn về phía bảng xếp hạng. Con Hảo không cùng Cổ Đinh động thủ cái thứ nhất khiêu chiến Cổ Đinh da đen da trắng hán rơi lệ đầy mặt, hắn không nghĩ tới chính mình khiêu chiến thế nhưng là như vậy cường đại gia hỏa, vạn nhất thượng lôi đài, khả năng sẽ cho chính mình lưu lại cả đời bóng ma tâm lý đi. Mặt khác các tầng thủ quan người, cũng đều biểu tình cổ quái mà nhìn về phía bảng xếp hạng thượng gủ tỉnh đoàn người tên, bởi vì nhóm người này người đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ để lại 12 liền bại sỉ nhục ký lục. Nay cũng trở thành thông thiên phủ đồ đứng đầu tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Đinh cùng bị ủa lệ đám người tên bị không ít người nhớ kỹ. Cổ Đinh bọn họ lại không có để ý này đó, trở về thế giới hiện thực lúc sau, đại gia lại từng người tiến vào tu luyện trạng thái. Cổ Đinh lại bắt đầu cùng phía trước giống nhau, ngày qua ngày độ nhật. Thẳng đến mấy cái nguyệt sau, thứ nhất tin tức từ Elizabeth bên kia chuyển đến. Chương 1341, 12 đại đứng đầu thế gia. Mấy tháng thời gian trôi qua, Cổ Đinh đã tân chức đến 8 tinh lĩnh chủ cảnh giới, Hắc Kính Thần Liên diễn biến cũng đến tầng thứ 3 thứ. Còn có 6 điều trật tự thần liên như cũ ở vào tầng thứ 2 thứ viên mãn, nhưng chỉ có giết chóc trật tự đối ứng diệt kiếp thần liên làm Cổ Đinh mơ hồ cảm giác được tầng thứ 3 thứ diễn biến phương hướng, mặt khác 5 điều, không có đầu mối. Cổ Đinh nhóm hải tặc bị ủa lệ đám người, cũng lục tục đến cựu tinh lĩnh chủ trình tự. Bị ủa lệ cùng hụt hai người đều từng người có một cái trật tự thần liên diễn biến tới rồi tầng thứ 3 thứ, lấy bọn họ hai người hiện giờ thực lực, bảo thủ phòng trừng, hẳn là có thể bài tiến siêu phàm bảng trước 500. Những người khác trật tự thần liên diễn biến không có quá lớn tiến triển, bất quá không có gặp được đại bình cảnh, cho nên Cổ Đinh cũng không làm cho bọn họ tiến Bạch Bí Tháp tiến hành ngộ đạo. Bạch Bí Tháp một người cả đời chỉ có thể tiến vào 3 lần, loại này ngộ đạo cơ hội không thể tùy ý lãng phí. Cổ Đinh thậm chí không biết, chính mình đạt được Bạch Bí Tháp tán thành, có phải hay không đồng dạng cũng chỉ có thể tiến 3 lần, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử, lãng phí cơ hội. Hắn nguyên tưởng rằng, vào này hỗn độn đại vũ trụ, chính mình tận lực bảo trì điệu thấp, liền sẽ không có phiền toái tìm tới môn. Chính mình có thể thanh thản ổn định mà đem tu vi tăng lên tới cựu tinh lĩnh chủ, sau đó chậm rãi đối trật tự thần liên tiến hành tiến thêm một bước diễn biến, chờ thực lực không sai biệt lắm, đi xông vào một lần hư vực. Nhưng Elizabeth một phong điều kiện, đánh vỡ loại này bình tĩnh. Xem xong Elizabeth thư tín, Cổ Đinh sắc mặt có chút khó coi lên, Hải Hoàng cũng là nhíu mày. Tin nội dung chỉ có ít ỏi số câu, lại cũng có thể nhìn ra Elizabeth không cam lòng. Elizabeth ở tin chung nói, một người gọi là Hes là người, tưởng lấy giá thấp mạnh mẽ mua toàn bộ vị diện quyền sở hữu, hơn nữa gần nhất ở lấy các loại phương thức trở ngại vị diện khuyết trương. Không ít tân nhập chú di dân, thương nhân, thậm chí một ít tiểu thế lực, đều đã chịu quấy rầy cùng uy hiếp, rất nhiều đều từ vị diện rút lui đi ra ngoài. Toàn bộ vị diện bên ngoài khuyết trương khu vực, hiện tại mau biến thành không thành. Nguyên bản E65.927 hào người ngoài biên chế vị diện, ở Cổ Đinh bọn họ rời đi sau không lâu, bị liên minh chính phủ tăng lên tới dự bị nhị đẳng vị diện cấp bậc. Cái gọi là dự bị nhị đẳng vị diện, chính là chỉ còn không có trở thành nhị đẳng vị diện, nhưng là chỉ cần ở chỉ định thời gian nội đến liên minh chính phủ xét duyệt tiêu chuẩn, liền có thể tăng lên thành nhị đẳng vị diện. Trở thành dự bị nhị đẳng vị diện lúc sau, vị diện cũng rốt cuộc bị liên minh chính phủ bàn tên là Tàng Long vị diện, ngụ ý cất giấu Cổ Đinh bọn họ này đó tiềm long. Đồng thời, Tàng Long vị diện cũng bị liên minh chính phủ lấy không biết thủ đoạn từ hỗn độn đại vũ trụ tầng ngoài khu vực dịch chuyển tới rồi nhị đẳng vị diện tụ tập trung tâm khu vực, hơn nữa vẽ ra quản hạt phạm vi. Bình thường dưới tình huống, loại này dự bị nhị đẳng vị diện, bị không ít tam đẳng vị diện dân chúng cùng thương nhân xem trọng, bởi vì một khi thông qua xét duyệt, là có thể chính thức tấn chức nhị đẳng vị diện. Cho nên, không ít tam đẳng vị diện cư dân đều di dân lại đây, cũng có không ít thương nhân xem chuẩn thương cơ đóng quân lại đây. Nhưng không chờ Elizabeth bọn họ cao hứng mấy ngày, cái kêu Hes đặc người liền tìm thượng môn tới, yêu cầu thu mua toàn bộ vị diện. Hắn cấp ra giá cả, chỉ là bình thường 4 sao vị diện thu mua giá cả, Elizabeth tự nhiên không chịu đáp ứng. Lúc sau, cái kêu Hes đặc dây dưa vài lần, ở nhiều lần bị cự tuyệt lúc sau, liền bắt đầu lấy các loại thủ đoạn trở ngại Tàng Long vị diện phát triển. Elizabeth ở tin chung còn nhắc tới, cái kêu Hes đặc ra hỏa, không có báo ra bản thân gia tộc dòng họ, cho nên không biết có cái gì bối cảnh. Nhưng là hẳn là ở hỗn độn đại vũ trụ chung có chút thế lực, bằng không những cái đó loại nhỏ đóng quân thế lực không có khả năng sợ hai hắn. Elizabeth ở tin chung còn cố ý phụ thượng một chương ảnh chụp, muốn cho Hải Hoàng hỗ trợ cha một chút, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị. Hải Hoàng, cha xem xét đi, chúng ta trước biết rõ ràng, người này rốt cuộc là người nào. Xem xong thư tín lúc sau, Cổ Đinh Cờ Lạch mở kia bức ảnh. Trên ảnh chụp tên kia nam tử, nhìn qua 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, nhưng thật ra có một thân hảo túi ra, bất quá cặp mắt kia lại ẩn ẩn lộ ra nham hiểm cảm giác. Tắt đi ảnh chụp, Hải Hoàng bên kia điều tra kết quả cũng đã ra tới, nhưng Hải Hoàng sắc mặt có chút cổ quái. Đối phương địa vị rất lớn. Cổ Đinh hơi chau mày. Là La Bách gia tộc, 12 đứng đầu thế gia chi nhất. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, cái này kêu Hes đặc gia hỏa, tên đầy đủ kêu Hes đặc La Bách, là La Bách gia tộc trực hệ huyết mạch. Hắn bản thân là cái ăn chơi chắc táng, ở La Bách gia tộc không thế nào chịu coi trọng, chỉ là vì gia tộc quản lý một ít sinh ý, nhưng là, hắn có cái song bảo thai ca ca, kêu Ban Địch đặc La Bách, là La Bách gia tộc tuổi trẻ một thế hệ trung mạnh nhất yêu nghiệt. Ban Địch đặc, ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 9, là trước mắt La Bách gia tộc coi trọng nhất hậu đại, cũng là nhất bị xem trọng gia chủ người được đề cử. Mà hắn, đối chính mình song bảo thai đệ đệ Hes đặc rất là yêu quý. Cũng đúng là bởi vì có hắn ở, Hes đặc đã làm rất nhiều ác sự, đều bị đè ép đi xuống. Siêu phàm bảng đệ 9, có thể có cái này xếp hạng, hẳn là 9 điều trật tự thần liên đều diễn biến đến tầng thứ 3 lần, thậm chí có khả năng có trật tự thần liên diễn biến tới rồi tầng thứ 4 thứ. Cổ Đinh nghe xong cũng là nhíu mày. Ban Địch đặc, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ đối thủ cường đại, mặc dù là hiện tại Cổ Đinh gặp phải, cũng là thua nhiều thắng thiếu. La Bách gia tộc đâu? Sưu tập một chút cái này thế gia tư liệu. Buổi tối ăn xong cơm chiều, kêu lên đại gia cùng nhau thảo luận một chút chuyện này. Cổ Đinh tạm thời còn không có tưởng hảo đối sách, hắn quyết định chờ có cũng đủ tin tức lúc sau, lại nghe một chút đại gia ý kiến. Trở lại phòng sau, Cổ Đinh do dự sau một lúc lâu, vẫn là cấp Elizabeth bắt video trò chuyện. Cổ Đinh cũng không có nói cho Elizabeth hay đặt thân phận thật sự, chỉ là cùng nàng nói không cần lo lắng, chuyện này phía chính mình sẽ xử lý tốt. Elizabeth cho rằng Cổ Đinh bên này có đường tử, cũng không có nghĩ nhiều, hai người tùy tiện hàn huyên liêu tình hình gần đây, tới rồi cơm chiều thời gian mới cắt đứt trò chuyện. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người tụ tập ở cùng nhau. Cổ Đinh đem chuyện này báo cho đại gia, mà Hải Hoàng cũng đem La Bách gia tộc tư liệu điều ra tới. Hỗn độn đại vũ trụ 12 đại đứng đầu thế gia, mỗi một cái không kém gì chân vương điện như vậy 5 sao cấp thế lực phạm vi bao quát mấy chục cái nhất đẳng vị diện, nhị đẳng vị diện càng là mấy trăm thậm chí hơn 1000, tam đẳng vị diện mấy vạn. La Bách gia tộc là thái cổ thời đại để lại đến nay cường đại thế gia, nội tình tương đương khủng bố. Chỉ là gần nhất mấy trăm cái kỷ nguyên, tổng hợp xếp hạng từ 12 thế gia vị thứ 7, rớt xuống tới rồi đệ thập nhất vị. Bởi vì cái này gia tộc thời gian rất lâu không có xuất hiện quá kiệt xuất người trẻ tuổi, điểm này cũng bị mặt khác thế gia trào phúng thượng trăm cái kỷ nguyên. Cho nên, bọn họ đối hiện tại xếp hạng ở siêu phàm bảng đệ 9 Ban Địch đặc rất là để bụng, cơ hồ gia tộc sở hữu tu luyện tài nguyên đều hướng tới Ban Địch đặc nghiêng. Nói như vậy, gia tộc cao tầng hẳn là đối hắn đệ đệ Hes đặc không mấy ưa thích đi. Michael đột nhiên mở miệng hỏi. Hes đặc tuy rằng cũng là trực hệ huyết mạch, nhưng là cơ hồ là cùng thế hệ trung tư chất kém cỏi nhất một cái. Nếu không phải Ban Địch đặc ở, hắn chỉ sợ liền cái quản sự vị trí đều hôn không đến. Hơn nữa hắn làm không ít chuyện, bởi vì có Ban Địch đặc ở, không ít gia tộc cao tầng tuy rằng biết, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Hải Hoàng gật đầu. Elizabeth tỷ bên kia sự tình nếu là bởi vì Hes đặc khiến cho, chỉ cần làm Hes đặc ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn tự nhiên không có thời gian đi quản tàng lòng vị diện sự tình. Michael thực mau đưa ra giải quyết ý nghĩ. Chúng ta không bằng siêu tập hảo Hes đặc mấy năm nay sở làm các loại ác sự chứng cứ, cấp La Bách gia tộc có quyết sách quyền cao tầng mỗi người phát một phần. La Bách gia tộc nếu có thể làm 12 đại thế gia truyền thừa đến nay, gia quy khẳng định nghiêm ngặt. Mặc dù có người bởi vì Ban Địch đặc quan hệ che chở Hes đặc, nhưng không có khả năng tất cả mọi người sẽ làm lơ hắn hành động. Chẳng sợ chỉ là tiểu trưng đại giới, quan hắn diện bích mấy năm, hắn liền vô pháp đối tàng lòng vị diện bên kia tiếp tục tiến hành quấy rầy. Chương 1342, một phong bưu kiện khiến cho phong ba. Ở Michael đưa ra giải quyết phương án lúc sau, Lý Lì Sở Tuật mấy người lại đưa ra mấy cái nghe tới không quá đáng tin cậy phương án. Cuối cùng, đại gia quyết định dựa theo Michael phương án tới chấp hành. Bởi vì Michael phương án là nhất ôn hòa xử lý phương pháp, La Bách gia tộc dù sao cũng là quái vật khổng lồ, phải biết rằng, 12 đại thế gia đều là có đế tôn cảnh giới cường giả tọa chấn, lấy Cổ Đinh bọn họ lực lượng đi va chạm, quả thực là kiến càng hám thụ. Kế tiếp, Hải Hoàng hoa một buổi tối thời gian, sưu tập các loại video tư liệu, hình ảnh tư liệu, người bị hại các loại lên án văn kiện, sửa sang lại các loại sự kiện nguyên nhân gây ra, trải qua, kết cục. Cuối cùng sửa sang lại ra tới 28 kiện ác sự, đây là có được hoàn chỉnh chứng cứ, còn có các loại không có đủ chứng cứ, thêm lên đại khái có 300-400 kiện. Hải Hoàng cũng là như vậy một cha, mới biết được, hay ẻ đặc người này quả thực là chuyện xấu làm tẫn. Chỉ là các loại ác tính thu mua sự kiện, hắn liền đã làm 200 nhiều lần, bao gồm lấy cưỡng bức, hiếp bức, bắt cóc chờ thủ đoạn thu mua các loại có tiềm lực công ty, vị diện, thậm chí còn có loại nhỏ thế lực. Có một cái tiểu thế lực trong phạm vi bị khai quật ra tới một chỗ ngầm di chỉ, bị Hayes đặc biệt lúc sau, bắt cóc thế lực thủ lĩnh hai cái nữ nhi. Ở giao thiệp thất bại lúc sau, mang theo 26 cá nhân luân hải ẩn kia hai cái vị thành niên nữ hải, sau đó phanh thây thiêu hủy. Hắn còn đem luân hải ẩn cùng phanh thây hoàn chỉnh video chụp cho tên kia thế lực thủ lĩnh, kêu gào nói đây là không nghe lời kết quả. Sau lại sự tình hơi chút nháo lớn một chút, vì diệt khẩu, Hayes đặc dẫn người đem cái kia thế lực mọi người tàn sát không còn. Còn có các loại cường mua cường bán, giết người đoạt bảo, tổ chức thành đoàn thể hành lửa. Có một lần ở một cái hàng vỉa hè thượng, hắn nhìn chúng một kiện bảo vật, nhưng là không muốn tiêu tiền, vì thế cùng mấy tên thủ hạ thông đồng hảo, hấp dẫn bán ra chú ý, trộm đi bảo vật. Lại không ngờ, kia bán ra ở bảo vật thượng làm ký hiệu, đương trường xuyên qua, làm cho sở hữu cửa hàng mặt cho hấp thụ ánh sáng bọn họ hành vi. Bị mọi người vây công dưới, hắn bất đắc dĩ lui về kia kiện bảo vật. Nhưng là vào lúc ban đêm, hắn liền mang theo người theo đuôi cái kia bán ra, tìm được rồi bán ra chỗ ở, giết bán ra cả nhà, bao gồm một cái vừa mới sinh ra trẻ con. Lúc sau mấy ngày thời gian, hắn lại tìm được rồi phía trước vây công chính mình kia mấy người, tìm được rồi bọn họ chỗ ở, giết sạch rồi bọn họ người nhà. Lấy Hayes đặc có thủ tất báo tính cách, loại chuyện này đã làm không ít. Hải Hoàng đem này đó tin tức toàn bộ sưu tập lên lúc sau, đóng gói chia La Bách gia tộc một người tộc trưởng, một người phó tộc trưởng, còn có 11 danh nguyên lão. Vì khiến cho chú ý, Hải Hoàng cố ý đem tiêu đề dùng bắt mắt hồng tự thêm thô tiêu ra, La Bách gia tộc tiểu bối, không ai quản giáo sao. Trong tình huống bình thường, loại này xa lạ bưu kiện đều sẽ trực tiếp bị sàng chọn đi ra ngoài, tự động tiến vào thùng rác. Nhưng này cản không ngã Hải Hoàng, bưu kiện trực tiếp thông qua sàng chọn, tiến vào thu kiện dương. La Bách gia gia chủ Trạch Ngươi đang ngồi ở án thư xem tin tức, đột nhiên thu được bưu kiện nhắc nhở, hắn tùy tay liền cờ lật mở. Nhìn đến bưu kiện tiêu đề đầu tiên là sửng sốt, sau đó phụ kiện lập thể ảnh chụp một chương chương phóng ra ra tới. La Hayes đặc dẫn người luân ải ẩn kia hai gã thiếu nữ đặc tả, này đó ảnh chụp kỳ thật đều là Hayes đặc chính bọn họ chụp, vì kích thích hai nàng phụ thân, cho nên rõ ràng dị thường. Trạch Ngươi nhíu mày, hắn tưởng tắt đi ảnh chụp, lại phát hiện chính mình mất đi đồng hồ khống chế công năng. Hình chiếu lập thể một chương chương phóng ra ra tới, một lát qua đi, biến thành video hình chiếu. Cực kỳ bi thảm một màn ở Trạch Ngươi trước người không đến 3 mét vị trí trình diễn. Hai gã thiếu nữ kịch liệt phản kháng chỉ là phi công, thống khổ cầu cứu thanh, thanh thanh lọt vào thai. Trên video, Hayes đặc kêu kêu ngạo biểu tình rõ ràng có thể thấy được, làm người buồn nôn. Nhìn đến cuối cùng, hai gã thiếu nữ bị phanh thây. Hayes đặc đối với video quay chụp phương hướng kiêu ngạo mà phát ra khiêu khích, Trạch Ngươi một cái tát ấn nát án thư. Nhưng này cũng không có kết thúc, cái thứ hai án kiện ảnh chụp cùng video bắt đầu tự động phóng ra ra tới. Lúc này đây, Trạch Ngươi không có nếm thử đi đóng cửa, mà là ngồi ở ghế trên lẳng lặng mà nhìn đi xuống. Hoa gần 20 tiếng đồng hồ thời gian, đem sở hữu video cùng tư liệu xem xong, Trạch Ngươi trầm mặc một lát, sau đó phảng phất lẩm bẩm lầu bầu nói, ngươi cũng đều thấy được. Đem nguyên lao đều triệu tập đứng lên đi. Còn có, đem ban địch đặc cùng cái kia xuất sinh cùng nhau gọi tới. Là, một đạo hắc ảnh từ trong bóng đêm đi ra, sau đó chợt lóe không thấy. Rộng lớn trong phòng hội nghị, bàn dài trước ngồi đầy người, sắc mặt tựa hồ đều không quá đẹp. Bất đồng với bình thường thời điểm hội nghị trước ồn ào náo động, hôm nay toàn bộ trong phòng hội nghị không ai mở miệng nói chuyện. Trạch Ngươi ngồi ở thủ tọa vị trí, tuy rằng hắn không có mở miệng, nhưng hai bên nguyên lao đã biết đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì bọn họ thu được đồng dạng biểu kiện, đồng dạng bị cưỡng chế xem xong rồi sở hữu video cùng tư liệu. Cơ hồ sở hữu nguyên lão trên cổ tay trí năng đồng hồ đều đã đổi mới. An tĩnh mà trạng thái rằng có không bao lâu, ban địch đặc cùng Hayes đặc hai người xuất hiện ở phòng họp. Hayes đặc lạc hậu ban địch đặc nửa cái thân vị, biểu hiện đến sợ hãi rụt rè. Hắn biết lần này sự tình hẳn là cùng chính mình có quan hệ, bởi vì nếu chỉ là chính mình ca ca đã chịu ngợi khen, sẽ không làm chính mình cùng nhau lại đây. Ban địch đặc biểu hiện còn lại là không kiêu ngạo không xiểm định, vào phòng họp lúc sau, hướng về phía tộc trưởng cùng nguyên lão hơi hơi không người, tộc trưởng hảo, các vị nguyên lão đại nhân hảo. Hành lễ qua đi, hắn cũng không có đi đến hội nghị trước bàn ngồi xuống, mà là đứng ở tại chỗ, tầm mắt hơi hơi buông xuống nhìn về phía mặt đất. Hayes đặc thấy thế, đầu rũ đến càng thấp. Hayes đặc, ta ngày hôm qua thu được một ít về ngươi tư liệu. Hai người các ngươi đầu không cần thấp chứ, cũng cùng nhau nhìn xem đi. Trạch Ngươi dứt lời. Đem cái thứ nhất video hình chiếu ra tới. Nhìn đến video hình ảnh trước tiên, Hayes đặc sắc mặt kỳ biến, thân thể run nhẹ nhẹ lên. Liên ban địch đặc cũng là như mày, hắn biết lần này sự tình chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền bình ổn đi xuống. Ban địch đặc cùng Hes đặc tuy rằng là song bào thai, nhưng hai người diện mạo lại có rất lớn bất đồng. Ban địch đặc bộ dáng càng giống bọn họ phụ thân, càng cụ nam tử khí khái. Mà Hes đặc bộ dáng cùng mẫu thân giống nhau, hơi mang điểm nữ khí. Này trong video, vừa thấy liền biết là Hes đặc. Hes đặc lại run rẩy kinh hô ra tiếng, tộc trưởng, nguyên lão, này không phải ta. Này tuyệt đối là có người hãm hại. Ca, các ngươi tin tưởng ta. Ban địch đặc mày hơi trầm xuống, quay đầu lại đây nhìn về phía Hes đặc, ngươi câm miệng. Ca, ta. Ta làm ngươi câm miệng, ngươi nghe không được sao. Ban địch đặc lại là gầm lên giận dữ. Hes đặc tức khắc run rẩy gật đầu, không dám nói thêm nữa. Ban địch đặc ôm đồm ở Hes đặc sau cổ, một tay đem hắn ấn đến quỳ rạp xuống đất, đồng thời chính mình cũng quỳ xuống. Sau đó nặng nề mà trên mặt đất dập đầu ba cái, liền mặt đất gạch đều đâm cho vỡ vụn. Hes đặc ở hắn cưỡng bách hạ, càng là bị mặt đất đâm cho cái chán xuất huyết. Mang theo ứ thanh cái chán, ban địch đặc thẳng đứng lên, nhìn về phía hội nghị trước bàn các vị nguyên lão cùng tộc trưởng, phó tộc trưởng, đầy mặt bướng bỉnh cùng nghiêm túc biểu tình. Tộc trưởng, chư vị nguyên lão, là ta quản giáo không nghiêm, làm đệ đệ phạm vào như thế đại sai. Mặc kệ tộc trưởng cùng chư vị nguyên lão cuối cùng cho loại nào trừng phạt kết quả, chúng ta đều không hề câu oán hận, cùng gánh vác. Cho dù là tử tội, chúng ta cũng cam nguyện thừa nhận. 3. Cảm tạ buồn chu mơ hồ tiểu ngải, ở bờ đối diện bệnh ngạ, tuyệt phiết tình, lù ốc 000 vài vị bảo bảo đánh thưởng. Trước 1343, thà rằng sát sai, không thể buông tha. Ban địch đặc phản ứng, ra ngoài mọi người dự kiến. Nguyên bản trạch ngươi cho rằng ban địch đặc sẽ các loại rào biện, vì chính mình đệ đệ giải vây, cho nên hắn một mở màn liền nói cái gì đều không nói, trực tiếp phóng video hình chiếu. Này đó video chờ tư liệu chính là thật đánh thật chứng cứ, theo video cùng các loại tư liệu truyền phát tin, này hai anh em giải vây cũng sẽ càng ngày càng vô lực. Nói như vậy, chính mình không cần phí cái gì công phu, liền có thể làm ban địch đặc không lời nào để nói, sau đó nghiêm trị hãy đặc. Lại không ngờ, ban địch đặc vừa lên tới liền không đi tầm thường lộ. Cái thứ nhất video chứng cứ mới vừa thả cái mở đầu, liền lôi kéo Hes đặc trực tiếp nhận tội. Hơn nữa, ban địch đặc nhận tội, trực tiếp đem chính mình cùng Hes đặc buộc chặt tới rồi cùng nhau. Hắn kia phiên lời nói cũng nói được thực minh bạch, các ngươi muốn giết ta đệ đệ, ngay cả ta cùng nhau giết đi. Trạch ngươi có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, đại bộ phận nguyên lão cũng đều cao mày. Chỉ có phó tộc trưởng cùng ba gã nguyên lão trên mặt nhìn không ra buồn vui, bọn họ bốn người là kiên định đứng ở ban địch đặc phía sau. Có không ít sự tình bọn họ đã sớm biết, cũng là bọn họ ra tay áp xuống tới. Ban địch đặc, chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn. Hay Hes đặc hành động, ngươi cũng không cảm kích. Ngươi mặc dù có trông giữ không nghiêm chi thật, lại cũng không cần cùng hắn cũng phạt. Phó tộc trưởng áo bột lợi trầm mặc sau một lúc lâu qua đi, rốt cuộc mở miệng, hắn không hy vọng chính mình một tay bồi dưỡng lên ban địch đặc bởi vì chuyện này đã chịu liên lụy. Hay Hes đặc hành động, đích xác đã nghiêm trọng tổn hại tới rồi gia tộc thanh danh cùng mặt mũi. Cái này đã đánh vỡ gia tộc có thể chịu đựng điểm mấu chốt. Áo bột lợi tính toán vứt bỏ Hes đặc, tận lực bảo hạ ban địch đặc. Mà ban địch đặc cũng đích xác cùng Hes đặc sở làm việc này không có quan hệ, thực dễ dàng trích ra tới. Ban địch đặc, phó tộc trưởng nói được không sai. Chúng ta biết ngươi yêu thương đệ đệ, nhưng hắn là người trưởng thành, phạm vào sai hẳn là chính mình gánh vác. Ngươi mỗi lần đều như vậy thiên vị hắn, đối hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Một người duy trì ban địch đặc nguyên lão cũng mở miệng duy trì phó tộc trưởng. Ban địch đặc trầm mặc sau một lúc lâu, lại lần nữa mở miệng. Tộc trưởng, phó tộc trưởng, còn có các vị nguyên lão. Trong tộc tất cả mọi người biết, ta cùng Hes đặc cha mẹ chết sớm, hắn từ nhỏ là ta mang đại. Ta tức là hắn ca ca, cũng có thể nói là cha mẹ hắn. Mà ta thường xuyên bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài lang bạt bí cảnh di chỉ, đối hắn sơ với quảng giáo, làm hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Ta cũng biết, Hes đặc phạm quá rất nhiều sai, đều là trong tộc các vị trưởng bối cô kỵ ta thể diện. Giúp ta giấu giếm áp chế đi xuống. Ở chỗ này, đối Hes đặc quá vãng đủ loại ác liệt hành vi, ta cần thiết hướng các vị trưởng bối nói tiếng xin lỗi. Nói tới đây, ban địch đặc lại mang theo Hes đặc khái mấy cái đầu. Sau đó ngẩng đầu lên, lại tiếp tục nói đi xuống. Ta biết lần này Hes đặc phạm chính là không thể tha thứ đại sai, bằng không sẽ không kinh động hai vị tộc trưởng cùng các vị nguyên lão. Ta thậm chí biết, nếu dựa theo gia quy tới xử lý, Hes đặc lần này bị chỗ lấy tử hình cũng không quá. Ta tuy rằng biết này đó, nhưng ta cũng có tư tâm, hắn là ta duy nhất thân nhân, ta không thể trơ mắt mà nhìn hắn bị phạt. Cho nên, ta lựa chọn cùng hắn cùng nhau bị phạt. Mặc kệ là ở tử lao bên trong vĩnh thế cầm tù, vẫn là hủy bỏ tu vi, trục xuất gia tộc, hoặc là tử hình. Ta đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau tiếp thu, không hề câu oán hận. Ngươi này Si Nhi phó tộc trưởng áo bột lợi lắc đầu than một tiếng, hắn biết ban địch đặc chủ ý đã quyết, đã không thể sửa đổi. Tộc trưởng, đứa nhỏ này tính tình quật. Chuyện này, không bằng từ khoan xử lý đi. Chúng ta nếu là mạnh mẽ đem HS đặc chỗ lấy tử hình, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng sẽ không sống một mình. Trạch ngươi cau mày, ban địch đặc dù sao cũng là tiểu bối, hắn ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm. Chỉ biết hắn thiên phú kinh người, tính tình cao ngạo, đối đệ đệ cực kỳ bênh vực người mình, trừ lần đó ra, không có khác khuyết điểm. Lại không nghĩ rằng, hắn bướng bỉnh đến loại tình trạng này. HS đặc phạm chính là tội lớn, bình thường dưới tình huống. Dựa theo tộc quy đích sắc cũng là ban địch đặc vừa mới nói kêu ba loại xử lý phương pháp chung một loại, hoặc là vĩnh cửu cầm tù, muốn môn hủy bỏ tu vi trục xuất tộc đàn, hoặc là tử hình. Nhưng lấy này ba loại phương thức bất luận cái gì một loại đối HS đặc tiến hành xử lý, ban địch đặc chỉ sợ đều sẽ tiến hành tự trừng. Nói như vậy, trong tộc mấy trăm kỷ nguyên tới nay kiệt xuất nhất yêu nghiệt liền phế bỏ. Đây là làm trạch ngươi phi thường đau đầu sự tình. Tộc trưởng, cuối năm còn có giao lưu tái. Không bằng chờ giao lưu tái lúc sau lại làm xử lý. Một cái nguyên lão đột nhiên truyền âm lại đây. Giao lưu tái trạch ngươi mày nhăn đến càng thận. Cái gọi là giao lưu tái, là 12 đại đứng đầu thế gia tổ chức, mỗi trăm năm một lần, từ mấy trăm cái thế gia thế lực tuyển ra chân vương cảnh dưới tuổi trẻ một thế hệ tham gia cạnh kỹ thi đấu, có đôi khi đế tộc cũng sẽ tham gia. Năm rồi La Bách gia tộc thành tích đều rất kém cỏi, đều phải từ siêu phàm bảng thượng thỉnh ngoại viện, mới có thể miễn cưỡng giữ được đứng đầu thế gia lót đế vị trí. Cũng bởi vậy mà vẫn luôn bị người cười nhạo. Nay một thế hệ cuối cùng ra một cái ban địch đặc, vốn dĩ La Bách gia tộc là trông cậy vào hắn lấy cái hảo thành tích, lại không nghĩ rằng lâm thời ra loại chuyện này. Hiện giờ khoảng cách lần này giao lưu tái, chỉ còn lại có không đến nửa năm thời gian. Qua thật lâu sau, trạch ngươi rốt cuộc làm ra quyết định. Còn có không đến nửa năm thời gian, chính là giao lưu tái. Lần này sự kiện trừng phạt, chờ giao lưu tái lúc sau lại làm chính thức xử lý. Hay đặc. Nay nửa năm thời gian tạm thời bỏ qua cho ngươi, ngươi nếu là còn dám làm sàng làm bậy, làm ra có nhục gia tộc chi danh sự tình, ta sẽ thân thủ tế ngươi. La Hè đặc run run rẩy rẩy mà ứng tiếng nói. Được rồi, hai ngươi không cần quỳ chứ, chúng ta bên này còn có mặt khác sự tình muốn thương thảo. Trạch ngươi khoát tay nói. Ban địch đặc lôi kéo Hè đặc cung kính mà rời khỏi phòng họp. Phòng hội nghị, trạch ngươi lại trầm mặc một lát, giữa mày buồn rầu cũng không có tan đi. Này phong bưu kiện, các ngươi cũng thu được. Phát kiện người có thể sưu tập đến nhiều như vậy tin tức, hơn nữa xâm lấn chúng ta trí năng đồng hồ, hiển nhiên không phải tầm thường hacker. Cũng may tên kia hacker tạm thời không có đem sự tình bộc lộ đi ra ngoài, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không đối này tiến hành cho hấp thụ ánh sáng. Một khi sự tình bại lộ đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng, ta La Bách gia tộc, chỉ sợ ngày sau khó có thể tại thế gia trung lập đủ. Phó tộc trưởng áo bột lợi sắc mặt cũng không quá đẹp, này đó tư liệu trước mắt chỉ là chia chúng ta 14 người, gia tộc tiểu bối. Các cấp quản sự cùng chấp sự đều không có thu được. Chỉ là không biết cái kia phát kiện người mục đích rốt cuộc là cái gì. Có hai loại khả năng, một loại là xảo trá làm tiền, một loại là xem bất quá mắt, mới nhúng tay tiến vào, không có không sạch sẽ mục đích. Bất quá, hiện tại đầu năm nay, người sau khả năng tính rất nhỏ. Một người nguyên lão mở miệng nói, mặc kệ là cái gì mục đích, tìm được phát kiện người, xử lý phát kiện người, rửa sạch sẽ dấu vết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bằng không, trước sau có nhược điểm ở người nọ trong tay. Đại nguyên lão Ni Ân là kiên định đứng ở ban địch đặc phía sau người ủng hộ. Nếu không có hắn ở, chỉ là phó tộc trưởng còn không đủ để làm ban địch đặc giống như nay loại này lực ảnh hưởng. Đại nguyên lão, ngài biện pháp giải quyết đích xác có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng vạn nhất chúng ta tìm không thấy phát kiện người đâu. Ta trí năng đồng hồ, không sai biệt lắm là toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ tối cao cấp bậc quyền hạn, vẫn là bị đối phương dễ dàng cướp lấy khống chế quyền. Loại này cấp bậc hacker chỉ sợ toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trái lại tìm phát kiện người, cơ hồ là biển rộng tìm kim. Tộc trưởng trạch ngươi không cảm thấy loại này biện pháp hành đến thông? Thà rằng sát sai, không thể buông tha. Đem hỗn độn đại vũ trụ xếp hạng trước 50, không, trước 100 hacker toàn bộ giết sạch. Đem chuyện này hoàn toàn trấn áp đi xuống. Ni Ân trong mắt tràn đầy lạnh lạnh sát ý. Nay cũng quá trạch ngươi hiển nhiên cho rằng loại này phương pháp không thể thực hiện. Ngươi còn có khác càng tốt biện pháp sao? Vẫn là nói chờ đối phương đem sự tình bộc lộ sau khi ra ngoài, toàn bộ gia tộc tại thế gia bên trong lại vô nơi dừng chân, lại đến thu thập tàn cục. Đại nguyên lão Ni Ân hướng tới trạch ngươi trừng mắt nhìn qua đi, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì gia tộc, có một số việc quản không được đúng sai. Vậy ấn đại nguyên lão nói làm đi trạch ngươi trầm mặc thật lâu sau, trên mặt hắn biểu tình tràn đầy bất đắc dĩ, cả người thân thể đều sủi lơ ở giữa ghế, hữu khí vô lực mà gật đầu. Chương 1344, sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Trước kia Hải Lam Tinh có một vị triết nhân từng nói, sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là giấu đầu lòi đuôi sai lầm. Hải Hoàng chờ đợi 3 ngày thời gian, cũng chưa nhìn đến La Bách gia tộc đối Hes đặc xử lý kết quả, hắn nguyên tưởng rằng La Bách gia tộc hảo mặt mũi, không có đối ngoại lộ ra. Nhưng là ngày thứ 3 thời điểm, liên tiếp thu được mười mấy tên đứng đầu hacker tin người chết, hắn tức khắc minh bạch La Bách gia tộc lựa chọn. Phẫn nộ cảm xúc lan tràn mở ra, Hải Hoàng nắm chặt nắm tay nhìn về phía trước người giao diện hình chiếu thượng truyền đến tin người chết, thanh âm lạnh băng, La Bách gia tộc, nếu các ngươi làm ra sai lầm lựa chọn, liền chớ có trách ta không lưu tình. Ước chừng 3 phút qua đi, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ sở hữu internet truyền thông trang đầu toàn bộ bị Hes đặc rèm pha chiếm mãn. Không chỉ có như thế, 12 đại thế gia, còn có 230 nhiều mặt khác thế gia, cơ hồ sở hữu thành viên hòm thư đều thu được về Hes đặc biểu kiện. Sự tình từ đầu đến cuối viết đến danh mạch, bao gồm Hải Hoàng 3 ngày trước gửi đi biểu kiện đến La Bách gia tộc cao tầng, làm cho bọn họ xử lý Hes đặc, lại đến 60 nhiều vị hacker ở cùng một ngày bị ám sát. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ một mảnh ồ lên. Không chỉ có đối Hes đặc hành động cảm thấy khiếp sợ, cũng đối La Bách gia tộc xử lý phương thức kinh ngạc vô cùng. Trên mạng cơ hồ là nghiêng về một bên thanh âm thảo phạt La Bách gia tộc, nhất phẫn nộ tự nhiên là dân chúng bình thường, bởi vì người bị hại đại bộ phận đều là không có bao lớn hậu trường người thường. Các loại thế lực, đặc biệt là không ít thế gia đều nhảy ra, thừa dịp cơ hội này dẫm lên một chân. 12 đại đứng đầu thế gia, thậm chí có 8 gia công khai chỉ trích, cũng tỏ vẻ sỉ với cùng La Bách gia làm bạn, thậm chí có tam gia đưa ra đem La Bách gia đá ra thế gia phạm vi. Năm đại đế tộc lúc này nhưng thật ra toàn bộ bảo trì trầm mặc, không có tỏ thái độ. Hải Hoàng cấp ra tư liệu tuy rằng toàn bộ là chân thật, nhưng cũng không ý nghĩa loại đồ vật này không thể tạo giả. Đế tộc kia bang nhân đại biểu cho tối cao quyền uy, ở được đến xác thực tin tức phía trước, tự nhiên sẽ không tùy tiện mở miệng. La Bách gia tộc, giờ phút này lại là một mảnh hoảng loạn. Tộc trưởng Trạch Ngươi cô độc mà ngồi ở thư phòng, hắn trước người có mấy đạo hình chiếu, có các nhà truyền thông lớn đầu đề tin tức, có các loại thế lực lên án công khai, có thế gia cửa trách. Hắn hai mắt vô thần mà sủi lơ ở ghế trên, trong nháy mắt phảng phất già rồi 20 tuổi, nguyên bản đen bóng đầu tóc biến thành hoa râm, liền từ trước đến nay tỉ mỉ xử lý râu, cũng biến thành xám trắng nhan sắc, trong miệng còn ở không được lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Phó tộc trưởng cùng đại nguyên lão hai người cũng có chút kinh hoàng thất thố, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Toàn bộ La Bách gia tộc, không ít người đều ở mắng hay ép đặc, bọn họ đều hận không thể thân thủ giết hắn, liền sẽ không nháo ra loại chuyện này. Ban địch đặc phủ đệ, hay Es đặc đầy mặt hoảng loạn mà bắt được ban địch đặc cánh tay. Ca, người muốn cứu ta. Ta vừa mới trộm lén đi lại đây, nghe được không ít người nói muốn giết ta, rất nhiều người đều hướng tới ta chỗ ở đi. Ban địch đặc trên mặt không có quá nhiều biểu tình mà nhìn về phía tin tức hình chiếu, sự tình thế nhưng phát triển tới rồi tình trạng này. Lần này sự tình bộc lộ đi ra ngoài, tộc trưởng khẳng định sẽ vì tiết sự phẫn nộ của dân chúng giết ta. Ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Hay Es tốc hành khóc ra tới. Còn có thể làm sao bây giờ, ngươi nếu không muốn chết, chỉ có thể trốn đi. Ban địch đặc tắt đi hình chiếu, nhìn về phía chính mình đệ đệ. Chính là tộc trưởng là đế tôn cảnh cường giả, lấy thủ đoạn của ta, trốn đến nơi nào cũng chưa dùng, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hay Es đặc quả thực có chút tuyệt vọng. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không có biện pháp giấu ngươi. Ban địch đặc thở dài một hơi, ta sở dĩ có thể ở trong gia tộc quật khởi. Là bởi vì ta ở một lần ra ngoài lang bạt thời điểm, được đến một chỗ cường đại truyền thừa. Ngươi chỉ cần tránh ở ta truyền thừa bí bảo, sẽ không có người phát hiện ngươi, chẳng sợ tộc trưởng cũng làm không đến. Thật vậy chăng? Kia muốn trốn bao lâu? Ít nhất muốn trốn nửa năm, chờ giao lưu tái kết thúc, ta lại rời đi gia tộc, tìm cái an toàn địa phương đem ngươi thả ra. Ban địch đặc cũng không có biểu hiện ra hoảng loạn, ngược lại rất bình tĩnh. Kia hảo, nhanh lên đưa ta đi vào. Ban địch đặc vung tay lên. Đại sảnh trong vòng xuất hiện một phiến cổ đồng đại môn mở ra lúc sau, hay Es đặc chui vào trong đó. Một lát qua đi, đại môn biến mất không thấy, ban địch đặc đứng ở tại chỗ trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới xoay người tránh ra. Không quá bao lớn sẽ, ban địch đặc đại môn bị người gõ vang, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Ban địch đặc đi qua đi mở ra cửa phòng, nhìn ngoài cửa chen chúc đám người, hắn đầy mặt lanh đạm hỏi, các ngươi có việc sao? Ban địch đặc, đem ngươi đệ giao ra đây. Đừng tưởng rằng trốn đi liền không có việc gì, lần này sự tình, chỉ có hắn đã chết, mới có thể bình ổn đi xuống. Một người cao gầy nam tử la lớn. Chính là, mau đem ngươi đệ đệ giao ra đây. Những người khác cũng đi theo kêu to nói. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, hay Es đặc không ở ta nơi này. Ban địch đặc như cũng là đầy mặt lãnh đạm biểu tình. Có ở đây không? Chúng ta lục soát qua mới biết được. Ngươi nếu là ngăn trở chúng ta liền thỉnh nguyên lão lại đây lục soát. Cao gầy nam tử hô. Ban địch đặc hơi cho mày, vẫn là rộng mở cửa phòng, tùy ý này nhóm người xông đi vào. Gần trăm người hướng tới ban địch đặc xa hoa phủ đệ chen chúc mà nhập, nơi đi qua giống như châu chấu quá cảnh, không có một chỗ là hoàn hảo. Có mấy cái gia hỏa còn làm cho ban địch đặc mặt cười nói, thỉnh không cần quá để ý, chỉ là vì kiểm tra cẩn thận một chút, cho nên rất nhiều địa phương đều không thể buông tha. Hơn nửa giờ lúc sau, ban địch đặc toàn bộ phủ đệ bị phiên cái đế hướng lên trời, đám kia người tự nhiên là cái gì cũng chưa tìm được. Siêu tầm kết thúc rời đi thời điểm, cao gầy cái còn đối ban địch đặc phát ra cảnh cáo, không cần nghĩ che chở cái kia kẻ bất lực, hiện tại cái kia kẻ bất lực không thấy, gia tộc tổng cần phải có cá nhân tới chắn đao, ngươi cảm thấy cái này chắn đao người sẽ là ai đâu. Thông minh nói, đem kia kẻ bất lực giao ra đây, ngươi được đại nghĩa diệt thân tên tuổi, vẫn là La Bách gia thủ tịch yêu nghiệt. Ban địch đặc chỉ là nhìn hắn một cái, không nói lời nào mà xoay người trở về, quét tước nổi lên phòng. Cao gầy cái tức giận mắng một tiếng, lúc này mới mang theo một đám siêu tầm giả không thú vị rời đi. Chúng ta liền như vậy tính. Một người hỏi, tính cái gì tính? Hắn một ngày không đem cái kia tiểu tạp chủng giao ra đây, chúng ta liền một ngày tới lục soát một lần. Cao gầy cái la lớn, cũng không sợ ban địch đặc nghe thấy. Tàng Long vị diện, quân vương Elizabeth nhìn đến La Bách gia tộc tin tức che trời lấp đất truyền ra tới thời điểm, cũng nhịn không được cờ lạc mở tin tức. Đây là cái kia hệ đặc. Nhìn đến bị khắp thiên hạ lên án công khai tên kia nam tử ảnh chụp, Elizabeth nhịn không được kinh hô ra tiếng tới. Nàng thẳng đến lúc này mới biết, nguyên lai muốn cường mua Tàng Long vị diện cái kia hệ đặc là La Bách gia tộc người. Nhìn đến đầy trời truyền thông tin nóng, Elizabeth lắc đầu cười khẽ, này bang gia hỏa, quả nhiên là đi đến nơi nào đều không ngừng nghỉ. Tới rồi hỗn độn đại vũ trụ không bao lâu, liền náo ra chuyện lớn như vậy tới. Liên 12 đại đứng đầu thế gia La Bách gia tộc đều ăn mệt. Chương 1345, thế gia thủ đoạn. Hay S đặc sự tình, ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nhất lên đại phong ba. Nếu chỉ là người thường làm ra cùng loại sự tình, tuy rằng đồng dạng sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, nhưng hưởng ứng sẽ không như vậy đại. Rốt cuộc Hay S đặc là La Bách gia tộc trực hệ thành viên, hơn nữa La Bách gia tộc lại là tiếng tăm lừng lẫy 12 đại đứng đầu thế gia chí nhất. Hơn nữa, càng làm cho đại gia tức giận chính là, La Bách gia tộc so đại gia sớm hơn biết những việc này, không những không có đối hay đặc tiến hành xử lý, ngược lại còn dùng ti tiện thủ đoạn muốn đem sự tình che giấu đi xuống. Nhưng giấy chung quy không có thể bao ở hỏa, tộc đàn cao tầng nghĩ sai thì hỏng hết, làm cho cả tộc đàn lâm vào xưa nay chưa từng có nan kham hoàn cảnh. Mà ai đều sẽ không nghĩ đến, chuyện này phía sau màn đợi tay, lại chỉ là một cái nho nhỏ nhóm hải tặc một người thành viên. Cổ đinh nhóm hải tặc cơm chiều thời gian, đại gia tụ tập ở bàn ăn bên. Trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, nhóm hải tặc mặt khác thành viên, hiện giờ tu vi đều đã tới rồi cựu tinh lĩnh chủ cảnh giới. Bước vào cái này cảnh giới, tiểu giai vị tăng lên liền không cần xuất ruột, đại gia đại bộ phận thời gian đều dùng ở củng cố tu vi, diễn biến trật tự thần liên thượng. Trên cơ bản thực lực đều tiến vào một cái tiểu bình cảnh, bế quan cũng không có quá lớn hiệu quả, cho nên tương đối với phía trước một năm rưỡi thời gian nhàn nhã đến nhiều. Cổ đinh là 8 tinh lĩnh chủ, hắn vừa mới ngưng tụ ra tới thứ 8 điều trật tự thần liên không lâu. Cũng ở củng cố tu vi, không vội mà tấn chức cựu tinh cảnh giới. Bị hứa lễ lại lần nữa xuống bếp, lại lộng mấy cái vừa mới nghiên cứu ra tới tân đồ ăn, mọi người đều ăn đến khen không dứt miệng. Cơm chiều sau khi chấm dứt, đại gia cũng không có rời đi, mà là đàm luận nổi lên từ hệ đặc khiến cho phong ba. Hải Hoàng làm được giỏi quá. Loại nhân cha này nên làm cho cả hỗn độn đại vũ trụ tất cả mọi người nhìn đến hắn gương mặt thật. Lý lì sở tuột hướng về phía Hải Hoàng giơ ngón tay cái lên. La Bách gia tộc cao tầng cũng thật là không đầu óc, không xử lý người kia cha còn chưa tính, còn phái người ám sát như vậy nhiều hacker, nói rõ là tưởng đem sự tình che đậy đi xuống. Một bên đỏ cờ cũng là vạn phần đoán giận. Bọn họ làm ra như vậy quyết sách, khẳng định là bởi vì cái kia ban địch đặc duyên cớ. Lấy hay đặc thiên phú cùng tiềm lực, căn bản là không chiếm được La Bách gia coi trọng. Chỉ có cái kia ban địch đặc, có chấn hương toàn bộ La Bách gia tộc hy vọng, cho nên bọn họ lựa chọn được ăn cả ngã về không. Đem tiền đặt cược toàn bộ đè ở ban địch đặc trên người. Đáng tiếc, cái này đánh cuộc, thua quá thảm. La Bách gia hiện tại thanh danh hoàn toàn hủy hoại, muốn vãn hồi danh dự, chỉ sợ muốn rất nhiều năm. Bọn họ kế tiếp sáng suốt nhất cách làm, hẳn là làm trò sở hữu truyền thông mặt, phát sóng trực tiếp đối hệ đặc sự cực hình quá trình. Sau đó nghiêm trị thiệp sự sở hữu gia tộc cao tầng, hơn nữa công khai xin lỗi. Bất quá, việc đã đến nước này, tương lai La Bách gia tộc muốn một lần nữa chấn hưng lên, còn muốn dựa ban địch đặc. Bọn họ sát hại đặc khả năng tính không lớn. Ta phỏng chừng nhiều lắm đi cái hình thức, có lệ một chút truyền thông xong việc. Michael phân tích điều điều là nói, làm mọi người nghe xong thẳng gật đầu. Cái kia hay đặc làm sự tình, chết 100 lần đều cũng đủ. Đến nỗi bao che hắn cái kia ban địch đặc, tuy rằng ở siêu phàm bảng đứng hàng đệ 9. Nếu bị ta đụng tới, ta nhất định phải hảo hảo tấu hắn một đốn. Cổ Đinh nắm chặt nắm tay, bất quá hắn biết rõ, hiện tại chính mình, còn không phải ban địch đặc đối thủ. Có thể tiến siêu phàm bảng trước 10, thật là cái rất mạnh ra hỏa, cũng khó trách La Bách ra xem trọng hắn. Bị hứa lệ cũng nhịn không được thở dài. Hắn 9 điều trật tự thần liên hẳn là đều đã diễn biến tới rồi tầng thứ 3 thứ, lấy chúng ta hiện tại thực lực, còn không đủ để một trận chiến. Một phen nói chuyện phiếm qua đi, đại gia từng người về tới chính mình phòng, chỉ để lại do bất chế tạo thanh khiết người máy quét tước vệ sinh. Trước kia này đó công tác đều là bị hứa lệ làm, nhưng hiện tại hắn nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ lo nấu ăn, không cần phải xen vào thu thập. Cổ Đinh về tới trong phòng, bắt đầu đẩy diễn diệt kiếp thần liên tầng thứ 3 thứ diễn biến, mấy ngày này hắn đã mơ hồ cảm giác sắp đột phá. Sáng sớm hôm sau, các nhà truyền thông lớn tin tức phổ thiên cái mà truyền đến, mấy trăm cái truyền thông đều ở đồng thời phát sóng trực tiếp La Bách gia tộc cuộc họp báo. Hải Hoàng nâng quay hàm ngồi ở trên sofa, nhìn cuộc họp báo. Michael ngồi ở hắn bên cạnh, ăn khoai lát, cũng đang nghe tin tức. Cuộc họp báo bắt đầu lúc sau, La Bách gia tộc chỉ thừa nhận hệ đặc làm những chuyện như vậy. Hơn nữa báo cho truyền thông, ở được đến nặc danh bưu kiện sau trước tiên, gia tộc liền triệu khai hội nghị, đem hệ đặc chỗ lấy hủy bỏ tu vi, cả đời giam cầm trừng phạt. Hơn nữa kia một phong nặc danh bưu kiện, kỳ thật là một phong xảo trá tin. Tên kia xảo trá người ở không có được đến đưa ra thủ lao lúc sau, mới đưa tin tức cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng, bôi đen La Bách gia tộc. Đến nỗi hacker tử vong sự tình, tắc bị đẩy đến không còn một mảnh. La Bách gia tộc tuyên bố này chỉ là trùng hợp, cùng La Bách gia tộc không có quan hệ. Mà mấy ngày nay, Hải Hoàng cũng đã điều tra xong, này đó hacker đích xác không phải La Bách gia người động tay, là bọn họ thỉnh một sát thủ tập đoàn ra tay. Hơn nữa vì phòng ngừa sự tình bại lộ, vô dụng bưu kiện liên hệ, mà là trực tiếp gặp mặt ước nói, cho nên Hải Hoàng nơi này cũng không có chứng cứ. Mà sát thủ tập đoàn mặc dù bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, cũng không có khả năng nói ra cố chủ tin tức. Cho nên cái này nổi, La Bách gia tộc nhưng thật ra ném thật sự sạch sẽ. Bất quá hiện trường vẫn là có phóng viên đưa ra tương đối bén nhọn vấn đề. Phó tộc trưởng tiên sinh, vì cái gì cái này thanh minh không phải từ tộc trưởng tới làm đâu? Chẳng lẽ là bởi vì trạch ngươi tộc trưởng chỗ dạ, không muốn giáp mặt nói dối? Đưa ra vấn đề này chính là một cái 20 tuổi xuất đầu tiểu cô nương. Chúng ta tộc trưởng ở lần trước hội nghị lúc sau liền bế quan, đối lần này trên mạng sự tình cũng không cảm kích. Hơn nữa cũng không cần phải bởi vì có người chiều chúng ta La Bách ra bắt nước bẩn khiến cho tộc trưởng xuất quan. Ta còn là câu nói kia, hay S đặc hành vi, là cá nhân hành vi. Tuy rằng hắn là chúng ta La Bách gia tộc người, hành động cùng gia tộc bọn ta thoát ly không được căn hệ, nhưng La Bách gia tộc mặt khác thành viên, không ai từng có cùng loại hành vi. Gia tộc lớn, thành viên nhiều, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện con sâu làm dầu nổi canh. Kỳ thật đại gia phiên lật qua hướng lịch sử, cũng có thể nhìn đến mặt khác không ít thế gia trước kia cũng xuất hiện quá phạm sai lầm thành viên. Chúng ta làm gia tộc cao tầng, tự nhiên cũng đều hy vọng chính mình gia tộc vĩnh viễn sẽ không xuất hiện loại này cấp gia tộc bôi đen bại hoại, nhưng này chỉ là tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ là tận lực đem loại chuyện này tỷ lệ hàng đến thấp nhất. Căn cứ chúng ta biết nói tin tức, thế gia gia quy đều thực nghiêm khắc. Dựa theo hệ đặc loại này hành vi, đề cập đến không ít người án mạng tử, thậm chí có càng thêm ác liệt tình tiết. Loại này giống nhau thế gia đều sẽ trực tiếp chỗ lấy tử hình đi, vì cái gì quý gia tộc không có trực tiếp đem hệ đặc sử từ đâu. Đưa ra vấn đề này, là một người mắt kính nam. Người nói được không sai, trong tình huống bình thường, hệ đặc loại này khẳng định là chỗ lấy tử hình, ở chúng ta La Bách gia cũng là như thế. Chỉ là hệ đặc là ban địch đặc đệ đệ, ban địch riêng chính mình đệ đệ không bị chỗ lấy tử hình, tự hành gánh vác một bộ phận trừng phạt. Hơn nữa suy xét đến gia tộc tương lai phát triển, cho nên chuyện này xử lý thượng. Chúng ta đích xác hơi chút có điểm nương tay, cái này chúng ta cũng muốn hướng đại gia xin lỗi. Nhưng là đại gia không cần lo lắng, hay S đặc cả đời này sẽ không tồn tại xuất hiện ở ta La Bách gia tử lao bên ngoài bất luận cái gì địa phương. Đối ngoại giới mà nói, hắn kỳ thật cùng đã chết không có gì khác nhau. Phó tộc trưởng áo bột lợi xảo lưới như hoàng, đem các loại nguy cơ nhất nhất hóa giải. Đem sở hữu sai lầm toàn bộ đẩy đến hay S đặc trên người lúc sau, La Bách gia tộc ngược lại trở thành bị hay S đặc bôi đen người bị hại. Hắn này nhất chiêu cũng đích xác cao minh, thậm chí có không ít dân chúng đều mua chướng. Xem ra ta đoán được không sai, bọn họ vẫn là không chịu sát hại ẻ đặc. Michael nghe xong lúc sau cười nói. La Bách gia tộc chiêu thức ấy xác thật chơi đến xinh đẹp, ta kia một phong bưu kiện bị bọn họ động tay chân, biến thành xảo trá tin, ám sát hacker cũng đẩy đến không còn một mảnh. Đến nỗi hại ẻ đặc hành vi, hoàn toàn là cá nhân hành vi, gia tộc biến thành người bị hại. Đây là thế gia thủ đoạn. Hải Hoàng mặt lộ vẻ cười khổ. Chuyện này, bọn họ tuy rằng cuối cùng phiên bản, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Dân chúng bình thường hảo lừa gạt, mặt khác thế gia, các thế lực lớn, còn có năm đại đế tộc nhưng không hảo lừa gạt. Ở này đó trong vòng, La Bách gia tộc thanh danh vẫn là xú. Huống hồ, chân tướng vĩnh viễn là chân tướng, sớm hay muộn nói dối sẽ bao vây không được. Mạch cờ lại chỉ là đạm cười an ủi nói. Chương 1346, tiền nhiều hơn mời. Hơn 4 tháng thời gian trôi qua, cổ đinh nhóm hải tặc mộng tưởng hào rốt cuộc từ tam đẳng vị diện khu vực xử vào nhị đẳng vị diện khu vực, tọa lạc ở Tàng Long vị diện. Dự bị nhị đẳng vị diện, đều ở nhị đẳng vị diện bên ngoài, Tàng Long vị diện bị dịch chuyển lại đây thời điểm, bên trong cao đẳng vị diện cùng sơ đẳng vị diện đều là cùng nhau dịch chuyển. Cho nên, trừ bỏ số ít người biết vị diện biến hóa ở ngoài, tuyệt đại đa số người đều là không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ là cảm thấy nguồn năng lượng trở nên phong phú, tu luyện cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Trừ bỏ vị diện bị dịch chuyển ở ngoài, Tàng Long vị diện thể tích cũng được đến cực đại khuyết trương, cơ hồ là phía trước mấy ngàn lần không ngừng, chỉ là bên ngoài khu vực một mảnh hoang vu. Gần 2 năm thời gian không gặp, đương cổ đinh nhóm hải tặc lại lần nữa xuất hiện ở Tàng Long vị diện thời điểm. Elizabeth đều cảm thấy có chút khó có thể tin, nàng nguyên tưởng rằng cổ đinh bọn họ đi đến nơi này lại mau ít nhất yêu cầu 3-4 năm thời gian. Mãi cho đến mộng tưởng hào đáp xuống ở quân vương điện tinh vực, nàng mới tin tưởng cổ đinh không phải ở nói dối đầu chính mình. Nhìn đến cổ đinh đoàn người xuất hiện ở quân vương điện quảng trường, nàng cũng khó có thể lại bảo trì rụt rè, khỏe mắt mang cười mà hướng tới cổ đinh chạy chậm lại đây, nhào vào cổ đinh trong lòng ngực. Lão bà đại nhân, ta cũng tưởng ngươi. Cổ đinh nết miệng cười nói. Chúng ta còn không có kết hôn đâu. Elizabeth sắc mặt tưởng đỏ liếc hướng một bên. Còn có, ta cũng chưa nói tưởng ngươi. Không kết hôn không quan hệ, ta liền vui trước tiên kêu lão bà đại nhân. Cổ đinh ra mặt dày cười nói, còn có. Tuy rằng ngươi ngoài miệng chưa nói tưởng ta, nhưng ta biết ngươi trong lòng là như vậy tưởng. Miệng lưỡi chân tru. Không tồi sao cổ đình, thành thục không ít, thế nhưng hiểu được hống nữ nhân. Một bên mẹ ỉ cười trêu chọc nói. Cổ đình chỉ là ngượng ngùng cười, đối với mẹ ỉ, hắn chính là đã sớm linh giáo qua lợi hại, nàng kia há mồm, chính mình căn bản chống đỡ không được. Một trận hàn huyên lúc sau, Elizabeth lánh mọi người vào đại điện. Ngọ Yến là chuyên môn đầu bếp chuẩn bị, một đám người ngồi vây quanh một đoàn. Trừ bỏ cổ đinh nhóm hải tặc mọi người ở ngoài, còn có vài tên thánh nữ, giám sát sử cùng ám sử hai người. Ngay từ đầu đại gia thực náo nhiệt nói này gần 2 năm phát sinh tin đồn thú vị, chủ yếu là cổ đinh bọn họ giảng thuật này dọc theo đường đi tao ngộ, Elizabeth cùng vài tên thánh nữ cũng giảng thuật mấy năm nay vị diện biến hóa. Cho chuyện, liền cho tới Hades đặc ảnh hưởng đến vị diện phát triển này một khối. Hades đặc tuy rằng tài, nhưng là qua đi bị hắn đuổi đi rất nhiều thế lực, thương gia còn có cư dân, lại cũng không dám lại đến. Bọn họ sợ lọt vào La Bách gia tộc trả thù. Elizabeth sâu kín thở dài, này 3 năm tới, ta chỉ có thể chậm rãi làm một ít thương gia cùng thế lực di chuyển đi ra ngoài, nhưng là như vậy tiến triển rất chậm, vị diện bên ngoài trên cơ bản không có khuyết trương. Bình thường dưới tình huống, gặp được chúng ta loại này dự bị nhị đẳng vị diện, rất nhiều người là chen chúc tới, căn bản không lo khuyết trương phát triển, nhưng là hiện tại lại rất không lạc quan. Chúng ta đây hiện tại nhất khiếm khuyết chính là cái gì? Cổ đinh cũng tưởng giúp Elizabeth đem vị diện phát triển lên. Thường trụ dân cư là nhất khiếm khuyết, có dân cư, các loại thương hộ, nhà xưởng, công ty cũng nguyện ý di chuyển qua đi. Có các loại thương gia duy trì, các loại thế lực mới có thể đình trú, rốt cuộc bọn họ yêu cầu các loại vật tư cung ứng. Giám sát sử Ả Xua mở miệng giải thích nói. Nếu từ vị diện nội di chuyển nói, một cái là phí tổn cao, một cái là tốc độ chậm. Nhanh nhất gia tăng dân cư biện pháp, chính là làm ngoại lai dân cư dũng mãnh vào tiến vào. Hải Hoàng cũng là như mày. Nhưng hiện tại mấu chốt là, phía trước có Hades đặc từ giữa làm khó dễ, hiện tại bên ngoài người đều không muốn tới cổ đình cũng biết vấn đề mấu chốt nơi. Có thể đổi một cái góc độ suy xét vấn đề này, bên ngoài người không muốn tiến vào, chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì không có cảm giác an toàn. Chúng ta vị diện này không có hậu trường, Hades đặc hiện tại tuy rằng không có biện pháp ra tới làm ác, nhưng phía trước Hades đặc có thể uy hiếp đến bọn họ an toàn, ý nghĩa về sau cũng có những người khác có thể uy hiếp đến bọn họ an toàn. Ta cảm thấy căn bản nhất biện pháp là giải quyết những cái đó ngoại lai dân cư cảm giác an toàn vấn đề. Michael từ một cái khác góc độ đưa ra chính mình giải thích. Michael ý của ngươi là, tìm hậu trường. Cổ đinh đại khái minh bạch Michael ý nghĩ. Không sai, tìm một cái đại hậu trường. Biết chúng ta có hậu trường, những cái đó nguyên bản liền tính toán di chuyển người khẳng định sẽ chen chúc tới. Michael gật đầu nói. Chính là, chúng ta thượng nơi nào tìm hậu trường đâu. Cổ đinh một mảnh mờ mịt. Mặc kệ là chính mình nhóm hải tặc, vẫn là Elizabeth bọn họ, đều là vừa rồi đến hỗn độn đại vũ trụ tân nhân, căn bản không quen biết vài người. Cổ Đinh, ngươi đã quên phía trước ở Tiềm Long chiến trường, tiền nhiều hơn bọn họ đều tưởng giao hảo chúng ta. Hơn nữa, ngươi hiện tại ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 300 vị, Chân Vương Điện hẳn là cũng có không ít người chú ý tới ngươi. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở nói, chuyện này phong cấp không giao tình người làm ta không quá yên tâm, Chân Vương Điện, sơ giao không ít, nhưng chúng ta có giao tình trên cơ bản chỉ có chính mình đạo sư. Ta là thực khẳng định, ta đạo sư tại đây loại sự tình thượng hẳn là giúp không được gì. Cổ Đinh ngẫm lại, Angelina tương ứng tội tộc, có thể hôn ra tới nàng một cái liền không tội, vẫn là không cho nàng phiền lòng. Cái này hậu trường, làm tiền ra tới làm là nhất thích hợp. Michael trầm mặc sau một lát mở miệng nói, chỉ là tiền nhiều hơn có đáng giá hay không tín nhiệm, ta không quá xác định. Ta cùng hắn tiếp xúc không thâm, cảm thấy hắn là cái đáng giá giao bằng hữu, chỉ là không có thâm nhập hiểu biết. Cổ Đinh như mày, tiền nhiều hơn đã từng nhiều lần ở Tiềm Long chiến trường vì chính mình đoàn người giải vây, nhưng tiếp xúc thời gian rốt cuộc quá ngắn, vô pháp nhìn ra một người chân chính phẩm tính. Tiền nhiều hơn đáng giá tín nhiệm, điểm này ta có thể đảm bảo. Phạt đột nhiên mở miệng nói, thuyền trưởng ngủ say kia đoạn thời gian, ta cùng hắn cơ hồ mỗi ngày ở bên nhau, liêu quá rất nhiều. Hắn cùng ta thuộc về cùng loại người, sẽ không có vấn đề. Ta tin tưởng Phạt phán đoán. Cổ Đinh nghe Phạt nói xong, ngược lại nhìn về phía Hải Hoàng, có thể tìm được tiền nhiều hơn thông tin hào sao? Nhiều hơn thông tin hào ta có. Phạt vội vàng nói, vậy được rồi, ngươi bắt qua đi, ta tới nói với hắn. Cổ Đinh gật đầu nói, Phạt bắt thông tiền nhiều hơn dãy số lúc sau. Manh âm chỉ vang lên một tiếng, không chờ tiếng thứ hai vang lên, video trò chuyện đã bị tiếp thu. Tiền nhiều hơn một trương béo mặt xuất hiện ở hình chiếu thượng. Gì, như thế nào nhiều người như vậy? Tiền nhiều hơn nhìn đến Cổ Đinh bọn họ vài người đều ở, có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Phạt đánh lại đây là tính toán cùng chính mình trò chuyện riêng sự tình gì. Nhiều hơn, đã lâu không thấy. Cổ Đinh chào hỏi nói. Cổ Đinh đương ra, ngươi đây là tìm ta có việc đi. Tiền nhiều hơn vừa thấy liền đoán được khẳng định là Cổ Đinh tìm chính mình. Không sai, có chuyện tình khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cổ Đinh gật đầu, sau đó đem Tàng Long vị diện sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì, các ngươi một đám người đều ở, làm ta sợ nhảy dựng. Chuyện này liền giao cho ta đi, 3 tháng trong vòng liền giúp các ngươi giải quyết thương gia cùng nhân viên sự tình. Gia tộc bọn ta phía dưới vừa lúc có chút vị diện dân cư có chen chúc hiện tượng, chỉ là di chuyển qua đi yêu cầu điểm thời gian. Đến nỗi quyền quản lý sự tình, không cần phải nói, đến lúc đó thật sự tân chức nhị đảng vị diện, làm chúng ta thành lập một cái nhị cấp phân bộ là được. Đối chúng ta tiền ra tới nói, có thể kiếm tiền là đủ rồi, vị diện quyền quản lý, chúng ta không cần, nhà của chúng ta quản hạt vị diện đã đủ nhiều. Tiền nhiều hơn sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, Cổ Đinh đương ra, ngươi hiện tại là cái gì thực lực tiêu chuẩn, ta xem các ngươi ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng đã nửa năm nhiều không như thế nào động qua. Nói xong rồi Tàng Long vị diện đề tài, tiền nhiều hơn đột nhiên hỏi. Ta đã là cựu tinh lĩnh chủ, có 4 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 3 thứ. Cổ Đinh không có giấu giếm cái gì, bất quá, hắn tuy rằng chỉ có 4 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 3 thứ, thực lực chỉ sợ cũng không so 9 điều thần liên diễn biến đến tầng thứ 3 thứ nhược. Quả nhiên, ở siêu phàm bảng từ thiếu có thể bài tiến trước 100, lấy ngươi vượt cấp chiến lực, chỉ sợ chân thật thực lực liền trước 50 đều có thể bài đi vào. Tiền nhiều hơn thấp giọng nói thầm nói. Như thế nào đột nhiên hỏi ta tu vi? Cổ Đinh hỏi. Không có gì, chỉ là lại quá 1 tháng rưỡi, thế gia giao lưu tái liền bắt đầu. Chúng ta 12 đại thế gia cùng mặt khác hơn 200 cái thế gia, đều sẽ phái ra trẻ tuổi một thế hệ kiệt xuất nhất lĩnh chủ cấp cường giả tiến hành giao lưu tái. Các ngươi có hay không hứng thú lại đây chơi chơi? Tiền nhiều hơn đầy mặt tươi cười hỏi. Thế gia giao lưu tái, chúng ta cũng không có biện pháp tham gia đi. Có thể thỉnh ngoại viện. Chúng ta tiền ra cho tới nay đều là dựa vào ngoại viện lấy thứ tự. Tiền nhiều hơn nói lên này phiên lời nói cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, phảng phất đương nhiên. Các ngươi nếu muốn tới thấu xem náo nhiệt nói, ta có thể thỉnh các ngươi đương ngoại viện. Cái kia La Bách gia tộc, cũng có người tham gia sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. La Bách gia tự nhiên sẽ tham gia, tuy rằng thanh danh xú, bọn họ càng muốn thừa dịp cơ hội này, làm ban địch riêng gia tộc tránh hồi chút mặt mũi. Tiền nhiều hơn nhướng mày đầu. Tựa hồ đối La Bách gia có chút khinh thường. Chính là chúng ta muốn đi nói, thời gian đi lên không kịp đi. Hiện tại còn thừa 1 tháng rưỡi, chúng ta muốn tới nhất đẳng vị diện, ít nhất còn muốn nửa năm tả hữu thời gian. Cổ Đinh hơi có chút tiếc nuối nói. Không cần các ngươi chạy tới, thế gia đều luyến tiếc nhà mình thiên tài yêu nghiệt ngã xuống, giao lưu tái đều là ở thế giới giả thuyết tiến hành. Các ngươi muốn tới nói, ta đến lúc đó cho các ngươi mời mã. Tiền nhiều hơn đầy mặt chờ mong nhìn về phía Cổ Đinh. giao lưu tái xếp hạng trước 100 chính là có khen thưởng, hơn nữa khen thưởng còn xa xỉ. Khác thế gia ta không biết, nhưng chúng ta Tiền gia từ trước đến nay là ai được đến khen thưởng về ai, chúng ta không thu một phân tiền. Hơn nữa có thể vì Tiền gia tranh đến tiền tam, chúng ta Tiền gia còn có khác khen thưởng. Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía nhóm hải tặc mặt khác thành viên, các ngươi ý kiến đâu? Dù sao ở tấn chức chân vương phía trước, cũng không có mặt khác sự tình có thể làm, kiếm điểm tu luyện tài nguyên cũng không tồi. Lý Lì Sở tuột khoe môi khẽ nhếch. Này gần 2 năm thời gian cũng chưa như thế nào cùng người động thủ, lần trước ở đấu trường cũng không xuất toàn lực, lần này nhưng thật ra có thể chơi chơi. Cắt đi nổ đầy mặt đạm nhiên biểu tình. Cái này sống liền tiếp đi, chân vương phía trước, cũng liền điên như vậy một lần. Hải Hoàng cũng gật đầu. Xem những người khác cũng đều một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình, Cổ Đinh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiền nhiều hơn, hảo đi, cái này sống chúng ta tiếp. Hành, ta sẽ trước tiên 3 ngày thông chi các ngươi, mời mã ở giao lưu tái trước 1 ngày cũng sẽ chia các ngươi. Được đến khẳng định hồi đáp, Tiền nhiều hơn trên mặt rào rạt nổi lên ý cười. Đến lúc đó giao lưu tái thấy. Chương 1347, thế ra giao lưu tái, bắt đầu. Hơn 1 tháng thời gian đảo mắt liền qua đi. Cổ Đinh bọn họ vẫn luôn dừng lại ở Tàng Long vị diện tu hành, không có rời đi. Nay hơn 1 tháng qua đi, Cổ Đinh tu vi như cũ dừng lại ở Cựu Tinh lĩnh chủ lúc đầu, thực lực cũng không có thực chất tính tăng lên, chỉ là thứ 5 điều trật tự thần liên diễn biến hơi có chút manh mối. Cổ Đinh đánh giá nhiều nhất 1 tháng, mau nói khả năng một vòng trong vòng là có thể hoàn thành tầng thứ 3 thứ diễn biến. Trước mắt hắn đã diễn biến đến tầng thứ 3 thứ 4 điều trật tự thần liên phân biệt là: Thần tượng thần liên, đối ứng lực lượng trật tự. Bát hoang thần liên, đối ứng không gian trật tự. Hắc kính thần liên, đối ứng kính mặt trật tự. Diệt kiếp thần liên, đối ứng giết chóc trật tự. Mà sắp diễn biến đến tầng thứ 3 thứ 5 điều trật tự thần liên, là thời gian thần liên, đối ứng chính là thời gian trật tự. Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, thực lực cũng đều không yếu. Bị Hứa Lệ, Kẹo Xạ, Cắt Đi Nổ, Hút, Lý Lì Sở Tuột 5 người tu vi đều đến Cựu Tinh lĩnh chủ hậu kỳ. Hải Hoàng, Michael, Bệ Cạ, Sói Ạ, Đỏ Cơ, Phạt 6 người tu vi cũng đều là Cựu Tinh lĩnh chủ trung kỳ. Hải Hoàng cùng Michael 2 người, tu vi tuy rằng đều chỉ có Cựu Tinh lĩnh chủ trung kỳ, nhưng 2 người đối trật tự thần liên suy đoán đều đến cực kỳ khủng bố chính tự. Hải Hoàng đã đem 8 điều trật tự thần liên suy đoán tới rồi tầng thứ 3 thứ, mà Michael cũng đem 7 điều trật tự thần liên suy đoán tới rồi tầng thứ 3 thứ. 2 người đối trật tự thần liên suy đoán trình độ đều xa xa vượt qua Cổ Đinh. 2 người bọn họ ở trật tự thần liên suy đoán thượng, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, chỉ sợ chỉ cần lại nhiều cho bọn hắn 1-2 tháng thời gian, 2 người 9 điều trật tự thần liên đều có thể suy đoán đến tầng thứ 3 lần. Tiếp theo là Bị Hứa Lệ, hắn cùng Cổ Đinh giống nhau, đều có 4 điều trật tự thần liên diễn biến tới rồi tầng thứ 3 thứ. Lý Lì Sơ Tuất, Kẹo Xạ, Cắt Đi Nổ, Hút cùng Sở Á 5 người, đều có 3 điều trật tự thần liên diễn biến tới rồi tầng thứ 3 thứ. Bệ Cạ, Đỏ Cờ cùng Phạt 3 người, đều có 2 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 3 thứ. Ở Cựu Tinh lĩnh chủ bên trong, cũng coi như thượng là đứng đầu cường giả. Ở giao lưu lúc trước ngày thứ 3, Tiền nhiều hơn rốt cuộc lại lần nữa liên hệ thượng gủ tỉnh đoàn người, một lần nữa xác định một chút tham dự danh lạch, hơn nữa đơn giản mà nói một ít giao lưu tái sự tình. Đương Cổ Đinh dò hỏi đến giao lưu tái nội dung thời điểm, Tiền nhiều hơn cấp ra hồi đáp là ta không biết. Nghe thấy cái này đáp án thời điểm, Cổ Đinh đoàn người trực tiếp vô ngữ. Nhưng ngay sau đó Tiền nhiều hơn giải thích nói, mỗi một lần giao lưu tái nội dung đều không giống nhau, thậm chí 12 đứng đầu thế gia tộc trưởng cũng không biết khảo hạch nội dung, bọn họ chỉ phụ trách đưa ra khảo hạch kiến nghị. Năm đại đế tộc bắt được kiến nghị lúc sau, lại tiến hành khảo hạch nội dung giả thiết. Bất quá, năm đại đế tộc cụ thể sẽ như thế nào thiết trí, lại không phải thế gia có khả năng biết đến. Có đôi khi bọn họ sẽ tham khảo bộ phận thế gia kiến nghị, nhưng cũng có đôi khi sẽ hoàn toàn làm lơ thế gia kiến nghị, mặt khác ra đề mục. Tiền nhiều hơn tuy rằng không có cấp ra cái gì có giá trị tin tức, nhưng hắn lại mang đến một cái làm người rất là khiếp sợ mà tin tức, lúc này đây giao lưu tái, nghe nói có đế tộc tiểu bối sẽ tham gia. Chỉ là tiền nhiều hơn cũng không biết, tới sẽ là nhà ai đế tộc, hoặc là nào mấy nhà đế tộc, dự thi chính là ai. Hắn chỉ nói, mặc kệ tới là ai, thực lực sẽ không á với siêu phàm bảng thượng tiền tam cường giả. Đế tộc. Nghe xong tiền nhiều hơn cấp ra tin tức, Cổ Đinh rốt cuộc cảm giác được áp lực. Xuất phát từ đối tuổi trẻ một thế hệ bảo hộ, năm đại đế tộc không có đến chân vương cảnh giới tuổi trẻ thành viên, chỉ cần là trực hệ huyết mạch, đều là không thượng hỗn độn đại vũ trụ bất luận cái gì bảng xếp hạng. Siêu phàm bảng thượng không có năm đại đế tộc bất luận cái gì một người trực hệ huyết mạch thành viên xếp hạng. Hơn nữa hỗn độn đại vũ trụ, về bọn họ sở hữu chiến tích, đều sẽ bị hủy diệt dấu vết. Thẳng đến chân vương cảnh giới lúc sau, mới có thể bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Giống cổ gia cái kia vô song yêu nghiệt, cổ thương khung chính là như thế. Ở chân vương cảnh giới phía trước, hoàn toàn không có người biết hắn. Nhưng là đến chân vương cảnh giới lúc sau, sở hữu phía trước làm đại sự kiện đều bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, đại gia mới biết được nguyên lai là hắn làm. Hải Hoàng này phiên giải thích, cổ đinh bọn họ phía trước liền nghe nói qua, chỉ là không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ta nhớ rõ, siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ nhị gia hỏa kêu Đế Lăng Thiên, hắn không phải đế gia người sao? Lý Lì Sở Tuật có chút tò mò hỏi. Đế Lăng Thiên chỉ là đế gia một người nhánh núi thành viên. Năm đại đế tộc, trừ bỏ chủ mạch ở ngoài, có một ít nhánh núi cũng rất cường đại, thậm chí có số ít mấy cái cường đại đến đủ để cùng 12 đại đứng đầu thế gia chống lại. Đế Lăng Thiên chính là đến từ chính đế gia đệ nhất nhánh núi. Hải Hoàng giải thích nói. Nếu là cái dạng này lời nói, ta phỏng chừng lần này đế tộc người tới, hẳn là có đế gia chủ mạch người. Có nhánh núi siêu cấp yêu nghiệt tham gia, đế gia chủ mạch hẳn là sẽ nhân cơ hội bày ra một chút chủ mạch cường đại. Còn có đế gia đối thủ một mất một còn, cổ gia, bọn họ hẳn là cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Michael cấp gia chính mình phỏng đoán. Cổ gia nghe được Michael này phiên phân tích, cổ đinh trong lòng lại là trầm xuống. Từ lần trước cùng tên kia gọi là Ní Nạ nữ tử đối thoại, cổ đinh đã mơ hồ đoán được, chính mình vô cùng có khả năng là cổ gia hậu đại. Nhưng là nghe Ní Nạ kia phiên lời nói, tựa hồ cổ gia đối chính mình cũng không đãi thấy. Cho nên, hắn đối cổ gia, có một ít mâu thuẫn tâm lý. Cổ đinh, ngươi không sao chứ? Hải Hoàng đột nhiên truyền âm lại đây, hắn chú ý tới cổ đinh nghe được cổ gia lúc sau dị thường. Không có việc gì. Cổ đinh lắc lắc đầu, hắn tạm thời còn không có tính toán đem Ní Nạ sự tình nói ra. Làm Hải Hoàng đi tra, nói không chừng có thể điều tra ra một ít về chính mình thân thế sự tình. Nhưng hắn không quá xác định chính mình có muốn biết hay không sự tình chân tướng, hắn tính toán chờ chính mình suy nghĩ loát thanh lúc sau, lại làm quyết định, cho nên lựa chọn tạm thời giấu giếm. Thấy cổ đinh không muốn nói, Hải Hoàng cũng không có cưỡng cầu. Hắn đối cổ đinh thực hiểu biết, cổ đinh không chịu nói, tự nhiên có hắn lý do. Đã biết đế tộc cũng sẽ có thành viên tham dự, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người một chút cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian, đều bắt đầu nghiêm túc mà tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hai ngày qua đi, tiền nhiều hơn đem 12 cái kích hoạt mã đã phát lại đây, cũng báo cho cổ đình 8 giờ lúc sau liền có thể đăng nhập. Mà giao lưu tái, ở 10 cái giờ lúc sau bắt đầu. Bắt được kích hoạt mã lúc sau, cổ đình đem kích hoạt mã phân phát đi ra ngoài. Tiến hành rồi cuối cùng mấy cái giờ điều chỉnh lúc sau, cổ đình nhóm hải tặc mọi người dựa theo tiền nhiều hơn phía trước cấp ra nhắc nhở, đăng nhập tiến vào thế giới giả thuyết. Chờ cổ đinh bọn họ phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thân ở một cái tiếp đãi đại sảnh, trên người quần áo, trang bị, thậm chí chữ vật không gian đều không có bất luận cái gì biến hóa, ở thế giới này được đến hoàn chỉnh phục chế. Cổ đinh bọn họ thực mau thấy được tiền nhiều hơn, cùng hắn hội hợp ở cùng nhau. Người này số có điểm thiếu đi, còn có rất nhiều người không có tới sao. Cổ đinh nhìn một vòng bốn phía, chỉ có 1.000 người không đến. Nay chỉ là chúng ta tiền ra tiếp đãi đại sảnh mà thôi. Tiền nhiều hơn nghe xong cười nói. 12 đại đứng đầu thế gia, mỗi cái thế gia có 1.000 cái danh lạch. Mặt khác thế gia nhiều nhất có 100 cái danh lạch, không biết tên tiểu thế gia, chỉ có 1-2 cái danh lạch. Bất quá, như vậy thêm lên, tham gia giao lưu tái cũng có hơn 2 vạn người. Bọn người đến đông đủ, đợi lát nữa chúng ta tộc trưởng sẽ nói điểm ủng hộ nhân tâm nói, lúc sau chúng ta liền có thể đi chính thức dự thi quảng trường tập hợp. Tới rồi dự thi quảng trường, là có thể nhìn đến các đại thế gia cường giả chân chính. Thậm chí còn có thể nhìn đến đế tộc lần này phái tới dự thi gia hỏa. Chương 1348, đứng đầu thế gia. Tiền gia gia chủ, không ra cổ đinh bọn họ đoán trước, hình thể quả nhiên cùng tiền nhiều hơn tương tự. Hắn cái đầu so tiền nhiều hơn cao rất nhiều, thân cao đại khái có 2 mét, lưu chữ đầy mặt hoa râm râu. Bất quá trên mặt không có tầm thường trung niên nhân có nếp gấp, cũng không biết có phải hay không bởi vì béo duyên cớ. Cả người quả thực chính là tiền nhiều hơn tăng lớn thành thục bản. Vừa thấy liền biết. Tiền nhiều hơn khẳng định là tiền gia thân sinh. Hắn nói chuyện thập phần ngắn gọn, nhưng là khí phách mười phần. Lần này giao lưu tái, hy vọng đại gia tranh thủ lấy được tốt thành tích. Có thể tiến trước 100, đều có khen thưởng, xếp hạng càng dựa trước, khen thưởng liền càng phong phú. Hết thể chỉ xem xếp hạng. Mặc kệ là ta tiền gia người trẻ tuổi, vẫn là bị thuê người trẻ tuổi, sẽ không có bất luận cái gì khác nhau đối đãi. Các ngươi ở giao lưu tái chung được đến hết thể khen thưởng, đều về các ngươi chính mình sở hữu. Ta tiền ra không lấy một xu. Hơn nữa, ta tiền ra khen thưởng, chỉ biết so giao lưu hội khen thưởng càng thêm phong phú. Đơn giản tổng kết lên, chính là một câu, ta tiền ra chỉ cần xếp hạng đẹp. Không kém tiền. Tiền ra gia chủ này phiên lời nói, làm không ít bị thuê người hưng phấn không thôi. Cổ Đinh bọn họ còn lại là âm thầm cảm thán, thật là tài đại khí thô a. Tiền nhiều hơn chú ý tới Cổ Đinh bọn họ cổ quái biểu tình, cười giải thích nói. Chúng ta Tiền gia cũng không phải lấy tu hành lập nghiệp gia tộc, huyết mạch cường độ so mặt khác thế gia nhược. Cho nên, chúng ta thỉnh ngoại viện tương đối nhiều, trên cơ bản có một nửa người là ngoại viện. Điểm này, mặt khác thế gia cũng biết, đặc biệt là 12 đại đứng đầu thế gia, có mấy cái thế gia trước kia xem thường nhà của chúng ta, thường xuyên ngầm nói gia tộc bọn ta không thực lực. Đối với bọn họ loại này bình luận, nhà của chúng ta chủ liền dùng tiền tạp đến mỗi lần so với bọn hắn xếp hạng dựa trước, làm cho bọn họ hoàn toàn không biết giận. Có tiền cũng là một loại ngạnh thực lực ga. Cổ Đinh nhịn không được cảm thán nói. Rời đi Tiền gia tiếp đại đại sảnh, Tiền gia 1000 danh người dự thi bị truyền tống tới rồi dự thi trên quảng trường. Bởi vì Tiền gia gia chủ nói chuyện ngắn gọn, Tiền gia này một đội nhân mã tới tương đối sớm, dự thi trên quảng trường chỉ có 20-30 người, tựa hồ là mấy cái tiểu thế gia người. Nhìn đến Tiền gia người mênh mông quần quần xuất hiện, bọn họ đều lộ ra đầy mặt cực kỳ hâm mộ biểu tình, có chút người càng là phát ra nhỏ giọng nghị luận. Là Tiền gia người. Nghe nói lần này Tiền gia đem siêu phàm bảng thượng xếp hạng trước 1000 cường giả, trực tiếp chuyển đến một nửa. Đúng vậy, siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ nhị Đế Lăng Thiên đều bị bọn họ thỉnh tới rồi. Lần này giao lưu tái quả thực vô pháp so. Đế Lăng Thiên không có đại biểu chính mình gia tộc dự thi sao? Cổ Đinh nhịn không được hướng về phía Tiền nhiều hơn hỏi. Hắn những lời này là buột miệng thốt ra, cũng không có dùng truyền âm, có người nghe được lúc sau hướng tới hắn nhìn lại đây. Trong đó một người áo bào trắng kiếm tu nhàn nhạt liếc hướng về phía Cổ Đinh. Cảm nhận được này một cổ ánh mắt, Cổ Đinh cũng hướng tới đối phương nhìn lại, nháy mắt liền xác định đối phương thân phận, Đế Lăng Thiên. Tuy rằng tại đây trước, hắn chưa từng có gặp qua Đế Lăng Thiên bộ dáng, chỉ là nghe qua tên này. Đối diện nháy mắt, Đế Lăng Thiên nhãn đồng hơi co lại, hắn có thể cảm giác được Cổ Đinh rất mạnh, cơ hồ cùng chính mình thuộc về cùng cái cấp bậc cường giả. Đây là cường giả chi gian cảm ứng, cùng tu vi không quan hệ. Trong lòng kinh ngạc rất nhiều, hắn cũng thực mau thu hồi ánh mắt. Phát hiện Đế Lăng Thiên nhìn lại đây, Tiền nhiều hơn cũng cảm thấy áp lực gấp bội mà nuốt khẩu nước miếng, thấy hắn chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn liền thu hồi ánh mắt, Tiền nhiều hơn lúc này mới mở miệng giải thích. Đế Lăng Thiên gia tộc là đế gia nhanh núi, là không thể xếp vào thế gia, cho nên không có dự thi danh lạch. Trên thực tế, không ngừng đế gia, sở hữu đế tộc nhánh núi đều không có dự thi danh lạch. Bọn họ gia tộc thành viên muốn tham gia thế gia giao lưu tái, chỉ có thể áp dụng bị thuê hình thức. Nói xong lúc sau, Tiền nhiều hơn lại bổ sung một câu, vừa mới chiều đôi ta nhìn lại đây ra hỏa kia, chính là Đế Lăng Thiên. Hắn rất mạnh. Cổ Đinh ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Tuy rằng đều là kiếm tu, nhưng Cổ Đinh rõ ràng cảm giác được, Đế Lăng Thiên so cắt đi nổ cường rất nhiều. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Đế Lăng Thiên có khả năng nắm giữ một tia đạo vận. Trừ bỏ Đế Lăng Thiên, Cổ Đinh từ Tiền gia trong đội ngũ cũng thực mau chú ý tới mặt khác cường giả, mơ hồ cảm giác được trật tự thần liên diễn biến đột phá đến tầng thứ 3 thứ cường giả có 7 người. Tới rồi cái này trình tự, trật tự thần liên chi gian sẽ có mỏng manh cộng minh, nhưng chỉ có Cổ Đinh cùng Đế Lăng Thiên loại này gần như chạm đến đệ tứ diễn biến trình tự cường giả có thể cảm ứng được loại này cộng minh. Cổ Đinh tuy rằng chỉ có 4 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 3 thứ, nhưng có 2 điều trật tự thần liên đã là tầng thứ 3 thứ viên mãn, có mấy lần thậm chí cảm ứng được đạo vận, chỉ là thực lực không đủ, không có biện pháp bắt lấy. Quảng trường phía trên, mặt khác thế gia cũng lục tục đến hiện trường. Tiền nhiều hơn nhất vì Cổ Đinh bọn họ tiến hành giới thiệu. Bên kia là La Bách gia, chính là khoảng thời gian trước nháo ra biển sở tở sự kiện cái kia gia tộc. Tên kia ăn mặc một thân màu lam nhạt quần áo, bày ra người sống chớ tiến biểu tình mà chính là La Bách gia tộc mấy năm gần đây quật khởi đệ nhất yêu nghiệt, siêu phàm bảng xếp hạng thứ 9 ban địch đặc. Hắn là hệ đặc song bảo thai Kaka, tuy rằng hai người bọn họ lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Ban địch đặc tuy rằng ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng thứ 9, nhưng là căn cứ gia tộc bọn ta nội tuyến tư liệu, thực lực của hắn hẳn là so xếp hạng càng cường, ít nhất có thể xông vào siêu phàm bảng trước 5. Bên kia là Sơ Nở gia tộc, bọn họ là 12 đại đứng đầu thế gia bên trong, duy nhất một cái lấy mẫu hệ huyết mạch chuyển thừa xuống dưới gia tộc. Toàn bộ gia tộc sở hữu thành viên cũng đều theo họ mẹ, ngoại tộc nam nhân cưới gia tộc bọn họ nữ nhân, cũng muốn sửa họ ấy Sơ Nở. Gia tộc bọn họ trung niên nhẹ một thế hệ mạnh nhất yêu nghiệt cũng là một nữ tử, Têu Mễ Niết Oa, ở siêu phàm bảng xếp hạng vị thứ 7. Mễ Niết Oa còn có cái đệ đệ Têu Mễ Long, mấy năm trước siêu phàm bảng vừa mới đổi mới xếp hạng thời điểm, tu vi chỉ có 8 tinh lĩnh chủ, liền xếp hạng ở thứ 98 vị, bất quá mấy năm nay vẫn luôn không có động qua tay, theo lý thuyết xếp hạng khẳng định sẽ càng dựa trước. Tiền nhiều hơn giới thiệu thời điểm, Cổ Đinh ánh mắt dừng ở Sở Nở gia tộc một người thanh niên nam tử trên người, ở tên kia nam tử trên người hắn cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm cảm. Cổ Đinh biết, người này hẳn là chính là Mễ Long, hắn so tiền nhiều hơn theo như lời cường đại đến nhiều, cơ hồ có thể cùng Đế Lăng Thiên tranh phong. Đã nhận ra Cổ Đinh ánh mắt, hắn hướng tới Cổ Đinh nhìn lại đây, nhìn đến Cổ Đinh thời điểm lược hiện kinh ngạc, chỉ là một lát đối diện, hai người liền đem ánh mắt dịch chuyển mở ra. Bên kia là Đề Lạc gia tộc, thái cổ thời đại, bọn họ tổ tiên lấy thủy nguyên tố chi đạo thành tựu chân vương, sau đó hoàn thành nguyên tố chi đạo, thành tựu đế tôn. Nhưng mà châm trọc chính là, gần nhất mấy trăm cái kỷ nguyên, kiệt xuất nhất hậu đại tu hành lại đều không phải nguyên tố chi đạo. Gia tộc bọn họ hiện tại tuổi trẻ một thế hệ mạnh nhất yêu nghiệt nghe nói là trời sinh nguyên tố thể, Têu Ngói Luân Đinh, chính là đứng ở bên kia cái kia phát ngốc ra hỏa. Bất quá hắn không có gì chiến tích, căn bản ở siêu phàm bảng thượng không xếp hạng. Phòng trưng trời sinh nguyên tố thể cũng chỉ là Đề Lạc gia tộc thổi ra tới. Cổ Đinh cũng chú ý tới tên kia thanh niên, nhìn qua tựa hồ chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, như là người thiếu niên, nhưng Cổ Đinh đồng dạng ở hắn trên người cảm giác được cường đại hơi thở. Bên kia là Đờ Phi gia tộc, bên kia là Dô Ma Lô gia tộc. Không chờ tiền nhiều hơn giới thiệu xong 12 đại đứng đầu thế gia, đám người đột nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Cổ Đinh nghe được có người phát ra kinh hô, đế tộc người tới. Cơ hồ tất cả mọi người hướng tới người tới phương hướng nhìn qua đi.